trấn thủ tại cửa thành Vạn Tượng, những tượng binh thấy Hồng Long Vương trở về, không khỏi cảm thấy hoang mang. Sau một thời gian dài vắng mặt, sao bỗng nhiên Hồng Long Vương lại xuất hiện? Thành chủ đại nhân ban đêm thường hay gặp ác mộng, bởi lẽ năm xưa, Hồng Long Vương đã từng khiến cho thành chủ đại nhân phải khốn đốn, như bị rơi vào hố sâu. Khi ấy, Hồng Long Vương đã dùng một loại kim loại đặc biệt để chế tạo một bức tượng giam cho thành chủ đại nhân. Bức tượng đó tốt hơn nhiều so với cái trước. Từ một con hồng long nhỏ yếu, Hồng Long Vương giờ đây đã trở thành một thực thể cường đại. Tất cả đều nhờ vào sự tài trợ của các thành chủ quanh vùng. Những năm trước, thành chủ đại nhân đã từng đến tìm Hồng Long để thanh toán nợ cũ. Ra khỏi thành thì đầy hưng phấn, tự tin vào thắng lợi trong tay. Nhưng giờ đây, hắn lại cầm theo giấy tờ, thân hình chật vật. Thành chủ đại nhân, người từng tàn nhẫn và đánh đập kẻ khác, giờ đây đã chứng kiến cung điện tráng lệ của mình dần dần trở thành nhà tranh. Có lần, khi Hồng Long Vương trở lại Vạn Tượng Thành để yêu cầu thành chủ đại nhân làm việc, thành chủ đã kiên quyết từ chối, bởi vì khi ấy, thành chủ đại nhân đã dựa vào việc cấp cho Hồng Long Vương làm công, trả hết nợ nần cho hắn, nên khi Hồng Long Vương một lần nữa thuê mướn, thành chủ đại nhân đã rất có cốt khí mà từ chối. Sau đó, Hồng Long Vương liền thốt ra một câu ngon lành, gấp đôi tiền lương, bao ăn. Thành chủ đại nhân lại dẫn theo bọn họ vội vàng đi cấp cho Hồng Long Vương làm công. Theo lời thành chủ đại nhân, nếu đánh thì không lại, mắng thì cũng không được. Bọn họ chỉ là những kẻ chất phác trung thực, trời sinh không thể chơi lại với những kẻ âm hiểm, gian trá và hung ác như Hồng Long. Nếu muốn chế tài Hồng Long, còn phải tìm đến những dũng giả, anh hùng cường đại trong thế giới nhân loại, hoặc là những đoàn binh mạnh mẽ. Thật xấu, không biết thành chủ đại nhân có nhận được tin tức về Hồng Long Vương trở về hay không. Bọn họ đều biết Hồng Long Vương đã trở về, nghĩ rằng thành chủ đại nhân hẳn cũng đã biết. Bây giờ Vạn Tượng Sơn Mạch đã hoàn toàn kết nối với Vạn Tượng Thành. Chỉ cần bên này Vạn Tượng Thành muốn hiểu rõ những sự tình phát sinh trong Vạn Tượng Sơn Mạch, bất kỳ điều gì nhỏ nhặt cũng có thể ngay lập tức truyền đến Vạn Tượng Thành. Thành chủ đại nhân hiện giờ đang làm gì, nói không chừng ngài đang giấu kín những bảo bối quý giá của mình. Để tránh cho Hồng Long Vương để mắt tới, không được, bọn họ cần phải tranh thủ thời gian đến gặp thành chủ đại nhân để thảo luận về những bảo bối giấu kín đó. Hồng Long Vương đại nhân, ngài sao lại đột nhiên trở về, có phải là đã tìm được Long Đảo không? Thành chủ đại nhân từng nói, ngài ra đi năm đó là vì đi tìm trong truyền thuyết Long Đảo. Các người có lẽ đã nhận lầm, ta không phải Hồng Long Vương. Hồng Long Vương đại nhân chỉ đùa, chúng ta đâu phải chưa thấy quả ngài. Dù ngài có hóa thành trò, chúng ta vẫn có thể nhận ra ngài. Vậy sao? Lance tiến lên một bước, dùng long chảo nắm chặt cằm của tượng nhân, ghé sát vào tai lớn của nó. Ta có cảm giác ngươi vừa rồi đang nguyền rủa ta. Không dám, không dám, ta nào dám nguyền rủa ngài. Những lời vừa rồi không qua não, xin Hồng Long Vương đại nhân đừng tức giận. Nếu ngài chưa hết giận, ta sẽ cắt bỏ cái lỗ tai này, để ngài dùng làm nhắm rượu. Lance buông tay, không nhẹ không nặng vỗ một cái lên đầu tượng nhân. Đừng nói buồn nôn như vậy, ta còn chưa hung tàn đến mức dùng lỗ tai các ngươi làm nhắm rượu. Các ngươi có nhớ lần nào ta nếm thử lỗ tai của các ngươi không? Hồng Long Vương đại nhân có vẻ như thực sự chưa từng ăn bọn họ. Nói cho cùng, nếu có thể mở miệng nói chuyện với nguyên thú, Hồng Long Vương cũng sẽ không ăn. Tình trạng của Hồng Long Vương hiện tại không tốt, ít nhất cũng chưa bao giờ xem bọn họ là buffet. Buffet này từ Hồng Long Thành truyền đến, các ngươi làm sao nhận ra ta? Các thành chủ từng quen biết ngài đã truyền chân dung ngài khắp các thành trì nơi sơn mạch, còn đưa ra cấp bậc tai họa của ngài. Khục, cấp bậc đãi ngộ của ngài được xếp vào hàng cao nhất trong dãy núi. Sinh linh khi nhìn thấy ngài nhất định phải ngay lập tức chuyển tin tức về thành nội. Vì vậy, khi ngài xuất hiện tại Vạn Tượng Sơn Mạch, chúng ta liền nhận được tin tức trở về ngay lập tức. Hy vọng Hồng Long Vương đại nhân không muốn truy cứu đến cùng. Nghĩ đến tâm lý của Hồng Long Vương đại nhân, hắn có thể coi là mối đe dọa đứng đầu trong lòng các đại thành chủ. Hắn là ác mộng của các đại thành chủ, đồng thời cũng là người thầy đầu tiên của họ. Nhiều người muốn đánh chết Hồng Long Vương đại nhân, chẳng hạn như thành chủ của Khổng Tước Thành hay thành chủ của Dung Nham Thành. Hai vị thành chủ này, mỗi khi nghe danh Hồng Long Vương, liền sinh ra sát tâm, hận không thể nhốt Hồng Long Vương lại và quất hắn mỗi ngày. Lance với ánh mắt hỏa hồng sắc, một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, có triển vọng. Hắn biết cách thu phục toàn bộ sinh linh trong dãy núi này về mình, còn biết khéo léo lợi dụng năng lực của bọn họ. Thật đúng là tâm tư kín đáo của một cự tượng, chính là thành chủ vạn tượng thành. Các ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, ta đã không làm thành chủ nhiều năm. Lần này trở về không nhằm vào bất kỳ vị thành chủ nào, ta chỉ đơn thuần dạo chơi, nhìn nắm, hồi ức một chút cùng các ngươi thành chủ, còn có những thành chủ khác hợp tác tranh vanh tuế nguyệt. Xác định là hồi ức cùng bọn họ hợp tác tranh vanh tuế nguyệt, chứ không phải hồi ức việc bọn họ làm xong, rồi đại khẩu ăn cơm mà nói câu thật là thơm. Đó chính là lịch sử đen tối của các thành chủ. Làm việc cho Hồng Long Vương cũng được coi là một việc tốt. Nhưng trong bữa ăn, ta không khỏi thốt lên một câu, thật là thơm, thật vậy, món ăn của Hồng Long Vương quả thực rất ngon. Và lương bổng gấp đôi cũng là điều có thật. Ta vào thành dạo chơi, nếu các ngươi có tin tức gì từ vạn tượng, hãy báo cho ta biết. Còn nữa, đừng theo dõi ta, ta chỉ muốn lấy thân phận Long Nhân để tự do đi dạo ở vạn tượng thành. Hồng Long Vương đại nhân, xin mời nhập thành. Lance vượt qua cổng thành, do tượng nhân canh gác và tiến vào bên trong vạn tượng thành. Thành nội vô cùng náo nhiệt, trước mắt hắn là phần lớn tượng nhân, cùng các loại sinh linh có hình thái nguyên thú, thậm chí có cả những con long thú đang đi lại. Về phần nhân loại, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy trong những rừng sâu núi thẳm này. Hầu hết cư dân đều là những nguyên thú đã mở ra linh trí, có thể nói tiếng người hoặc thú ngữ. Nhân loại rất hiếm gặp, vì nơi đây không phải là thành trì của nhân loại. Trên đường phố, có một hổ nhân ngồi xếp bằng trước một gian hàng, đang bán vũ khí và thịt khô. Có một con cẩu hùng cao gần 10 mét, đang bán mật ong, bánh kẹo và cả những loại hoa quả dính mật ong. Một con đại điểu hói đang bán không biết tên nguyên thú con non. Trong thành, khi nhìn thấy hắn, những nguyên thú, lòng thú và tượng nhân đều có vẻ e dè. Điều này khiến Lance cảm thấy kỳ lạ, bởi hắn chỉ là một long nhân cao chưa đến 3 thước. Trong khi đó, những nguyên thú và long thú đi lại trên đường phố đều cao ít nhất từ 3 mét trở lên. Chỉ có một số ít con non mới cao chưa đủ 3 mét, chỉ khoảng hơn 1 mét mà thôi. Hắn không phóng thích long uy, vậy không thể nào mà mọi sinh linh trong vạn tượng thành biết hắn là Hồng Long Vương. Trong thành, ngoại trừ một số tượng nhân, đại đa số nguyên thú và long thú chưa hẳn đã gặp qua Hồng Long Vương. Không sao cả, nếu có biết cũng chẳng vấn đề gì. Hắn cũng không quá để tâm đến việc thân phận có bị lộ hay không. Dù sao, hắn hiện tại chính là Hồng Long Vương Lance. Tại một gian hàng hoa tinh linh, hắn mua mấy bình mật ong thô, rồi tại gian hàng của cậu hung mua một chuỗi hoa quả mứt. Sau đó, Lance tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố Vạn Tượng. Thành phố được quy hoạch rất tốt, ngay ngắn và rõ ràng, còn có cả hệ thống thoát nước. Sau khi ăn xong hoa quả mứt, Lance dùng long chảo của mình quăng cái gậy gỗ đã xuyên qua hoa quả xuống đất. Một giây sau, 3, 4 con ong bắp cày lớn hơn 1 mét bay đến trước mặt hắn. Trong vạn tượng thành không được ném rác bừa bãi, vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, nếu có lần sau sẽ bị phạt 1 tượng kim. Một con ong bắp cày nói, tượng kim là đơn vị tiền tệ ở vạn tượng thành, và hệ thống phạt đã được quy định rõ ràng, không có gì lạ khi đường phố luôn sạch sẽ. Lance xoay người nhặt gậy gỗ lên, một ngọn lửa từ long vút bùng lên, đốt gậy gỗ thành tro bụi. Tạ ơn nhắc nhở, hắn nói, không có gì, con ong bắp cày đáp, nhìn chằm chằm vào đuôi châm của ong bắp cày một hồi. Lance quay người rời đi, đội trưởng, sao ngài không phạt cái long nhân kia một khoản tiền chắc chắn? Một người hỏi, không dám phạt. Hắn đáp, chỉ là một cái long nhân mà thôi, một cái long nhân mà thôi, hắn chính là truyền thuyết Hồng Long Vương. Đội trưởng sao biết hắn là Hồng Long Vương? Vừa tiếp nhận tin tức, trừ những cư dân tạm trú trong thành, phàm là quan chức phục vụ cho thành chủ đại nhân, đều đã nhận được thông tin này. Ta nghi ngờ Hồng Long Vương vừa rồi, cố ý ném rác rưởi xuống mặt đất, mục đích là để xem chúng ta có phạt tiền hắn hay không, hay không? Là vậy sao? Tại sao ta lại cảm thấy Hồng Long Vương là một long nhân rất lễ phép? Hắn vừa rồi còn cảm ơn chúng ta. So với những long thú trong thành, long nhân này có phẩm hạnh hơn nhiều, tiếp tục tuần tra khu vực khác. Còn về vị Hồng Long Vương này, không cần phải nhìn chằm chằm. Nhìn hướng đi của hắn, hẳn là đến phủ thành chủ, để thành chủ đại nhân chiêu đãi vị này. Cái đầu hơn 1 mét của con ong bắp cày lớn vỗ cánh bay khỏi khu vực này, Lance tiến vào khu vực trung tâm của vạn tượng thành. Sau khi đi một đoạn đường, liền đến phủ thành chủ. Khu vực trung tâm này có môi trường tốt hơn rất nhiều so với khu vực biên giới. Một đầu bạch tượng nhỏ, cao chưa đầy 3 mét, xuất hiện trước mặt Lens, chặn đường đi của hắn. Trên đầu nó mang theo vòng hoa. Hồng Long Vương thúc thúc: "Phụ thân đã sai ta tới nghênh đón ngươi." Lens nhìn chằm chằm vào con bạch tượng nhỏ, nhếch miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. "Phụ thân ngươi là vạn tượng?" "Không phải vạn tượng, phụ thân ta là thành chủ của vạn tượng thành." Nó nói với giọng ngây thơ, trong trẻo. Tiểu gia hỏa này chắc hẳn vừa mới cai sữa, trên thân vẫn còn tỏa ra hương sữa thơm ngọt. "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" "Olga, tên của ngươi so với phụ thân ngươi nghe hay hơn nhiều." Lens mỉm cười, vỗ đầu tiểu bạch tượng, rồi thuận tay lấy vòng hoa trên đầu nàng mang lên đầu mình. "Ngươi có cái vòng hoa thật xinh đẹp, thúc thúc đeo lên có đẹp không?" "Không có ta đeo lên đẹp, thúc thúc cảm thấy ngươi đeo vòng hoa rất đẹp. Đến, thúc thúc sẽ đưa ngươi một chiếc vương miện, chờ ngươi lớn lên, thúc thúc sẽ để ngươi làm thành chủ của vạn tượng thành." Lan mở lòng trào ra, ánh sáng lấp lánh hiện lên, một chiếc vương miện vàng khảm nạm đủ loại bảo thạch xuất hiện trên trảo của hắn. Vạn tượng cử nữ nhi của hắn ra đón tiếp, chẳng phải là muốn xem cái thúc thúc này có thể tiễn nữ nhi hắn một lễ gặp mặt hay không sao. Quả là cáo già, khi hắn rời đi, tên kia ngay cả vợ cũng không có, giờ trở về thì đã có con. Chiếc vương miện vàng khảm nạm đủ loại bảo thạch này từng được mang trên đầu vạn tượng. Về sau vì muốn xưng bá một phương, hắn đã đánh trọng thương và thổ huyết. Vương miện vàng cũng là do vạn tượng bồi thường cho hắn để chữa trị. "Hồng Long Vương thúc thúc thật tốt, phụ thân nói ngươi là xấu thúc thúc." "Nhìn ngươi không hề xấu, chỉ là có chút không đẹp thôi." "Đồng môn vô kỵ, đồng môn vô kỵ." Lens cầm chiếc vương miện vàng của tiểu bạch tượng trở về, rồi lại mang vòng hoa đặt lên đầu tiểu bạch tượng. "Olga, ngươi vẫn là đeo vòng hoa đẹp mắt hơn, thật không biết xấu hổ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn một mực không muốn nhìn mặt. Lễ vật đều mang về cho con của ta, thế mà ngươi còn thu hồi lại." Một thân hình khôi ngô, cao hơn 3 mét xuất hiện sau lưng tiểu bạch tượng, đối với Lens phóng ánh mắt xem thương. "Vạn tượng, đã lâu không gặp, nếu có thể, ta thật mong đời này không phải gặp lại ngươi. Khi đó ngươi ăn cơm tập thể của ta thì cũng không phải thế này." "Bớt nói nhảm, ngươi về đi. Không thì ngươi tới Hồng Long Thành làm gì? Đến tìm ta đánh nhau sao? Đều có voi con. Sau này nói chuyện nên chú ý chút, đừng có chút xíu lại chém giết, cẩn thận làm hư hài tử." Lens lại mang lòng chảo nạm bảo thạch Hoàng Kim Vương qua lên đầu tiểu bạch tượng. Dù sao cũng gọi hắn một tiếng thúc thúc, không thể để không tiễn đưa gì. "Ngươi sao không đi tìm Khổng Tước thành thành chủ? Hay là Dung Nham thành thành chủ? Có phải sợ họ đánh chết ngươi không? Aroman sẽ không khai bình, tìm nàng cũng không có ý nghĩa. Ngươi thật mù dốt hay giả ngu vậy? Làm sao Khổng Tước có thể không khai bình? Chỉ có giống được Khổng Tước mới có thể khai bình hả? Chỉ có giống được Khổng Tước mới có thể khai bình." Hắn vẫn nghĩ rằng chỉ cần là Khổng Tước thì sẽ khai bình, và khi tìm phối ngẫu, họ sẽ cùng nhau khai bình để thu hút đối phương. Vậy thì giống cái Khổng Tước cũng không thể khai bình một chút nào hả? Cuối cùng, hắn cũng để ý đến lý do Aroman muốn đánh chết Hồng Long Lans, làm rách miệng Hồng Long Lans Kess. Trước mặt Aroman, có người chỉ trích rằng hắn thật đần độn, ngay cả việc khai bình cũng không làm được. Giờ đây lại có thể tự tin phê phán Aroman. Đa số loài chim đều thấy giống đực hơn giống cái xinh đẹp, vì chỉ có giống đực đẹp mới tìm được lão ba. Một người lên tiếng: "Ngươi chắc chắn không?" Aroman hỏi. "Chắc chắn," Lans đáp. Ánh mắt hỏa hồng sắc, bỗng trở nên nghiêm túc. "Ta biết đại khái lý do tại sao mình đến giờ vẫn độc thân. Bởi vì ngươi vô sỉ, âm hiểm xảo trá, không muốn làm mặt." "Không không không, lý do chính là ta cảm thấy bản thân mình quá đẹp trai," Lance giải thích. "Ngươi không phải vừa nói rằng đa số giống đực thường đẹp hơn giống cái sao?" "Ta cảm thấy câu nói này rất có lý." Hóa ra, hắn độc thân cho đến nay là vì chưa gặp được một con giống cái cự long long nào xinh đẹp hơn hắn. Không có gì ngạc nhiên khi hắn không có tâm tư yêu đương trong suốt nhiều năm như vậy. Thực ra, tình yêu cũng không có gì thú vị, nuôi thú cưng vẫn hay hơn. Đừng nghĩ đến việc yêu đương với giống cái cự long, bởi vì giống cái cự long không thích những lão long đã có tuổi. Nếu ngươi thật sự muốn yêu, có thể thử tìm một nhân loại, thú nhân hoặc tinh linh. Người khác gợi ý: "À, ta ở đây vừa vặn có một con tinh linh, ngươi có thể mua nàng về, để nàng cùng ngươi yêu đương." "Tinh linh?" Một dự cảm không tốt dấy lên trong lòng Lance. Chẳng lẽ tinh linh Amelia kia không may bị ngộ nhập vạn tượng thành, rồi lại bị thành chủ vạn tượng bắt giữ vì một tội danh nào đó. Liệu việc xa lưới có diễn ra nhanh như vậy? Nàng cùng Venus đến Long Vực không phải để cứu trợ Sa Đọa Anh Linh Ilya sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Sa Đọa Anh Linh Ilya mà hai nàng đã xa lưới trước? Phải chăng trong thời gian qua, những thành chủ tại Long Vực đã tiến hóa? Hay là do hai nàng không có tâm phòng bị, dễ dàng bị những thành chủ này thiết kế? Lance cảm thấy đó là khả năng sau. Năm đó, những thành chủ đáng yêu ấy đều học theo những điều xấu, vì lợi ích mà tâm hồn trở nên đen tối. Long Vực vẫn còn tinh linh ẩn hiện trong thế giới loài người. Tinh linh vẫn luôn ẩn hiện, thỉnh thoảng, trong thị trường mua lệ, có thể gặp những tinh linh bị bán. Ta thiện tâm, nếu gặp phải những tinh linh ấy, đều sẽ mua về để giúp họ trả nợ. Trước đây, ta đã mua nhiều tinh linh và đã giúp họ trả hết nợ nần. Tinh linh này là người vừa bị bắt giữ vài ngày trước. Nàng đã thu thập thông tin về nữ nhi của ta tại Vạn Tượng Thành. Ta nghi ngờ nàng là gián điệp của một thế lực hắc ám nào đó. Vì sự an toàn của Vạn Tượng Thành, ta đã bắt giữ nàng với tội danh gián điệp. Đồng thời nàng cũng có liên quan đến việc bắt cóc nữ nhi của thành chủ Vạn Tượng. Hiện tại, nàng đã bị ta khống chế. Nếu người muốn, có thể dùng tiền để trục tội cho nàng. Như vậy, cả hai chúng ta đều có lợi. Ngươi có được một con tinh linh xinh đẹp đáng yêu, còn ta chỉ có một số tiền ít ỏi để cải thiện cuộc sống của dân chúng Vạn Tượng Thành. À, không đúng, là 3 tháng. Con tinh linh ấy không chỉ được tự do, mà còn có được một tình yêu ngây thơ từ Hồng Long. Dù cho ngươi có già dặn một chút, nhưng nàng hẳn cũng không ngại ngươi chi tiền để thu hoạch tự do, và có thể là sẽ không ngại đam một trận tình yêu với ngươi. Thôi được, ta nghĩ nghĩ, với tính cách của ngươi, hẳn là không có khả năng bỏ tiền ra để yêu đương. Thời gian dài như vậy không gặp, suýt nữa ta quên mất Hồng Long Lens tham lam. Thế giới của loài người siêu phàm giả đều cho rằng những thành chủ như bọn họ tham lam, đó là vì bọn họ chưa từng tiếp xúc với Hồng Long Lens. Nếu như họ có cơ hội tiếp xúc với hắn, họ sẽ không cảm thấy những thành chủ này tham lam. Đem trước thành chủ Vạn Tượng Thành truyền cho nữ nhi của ngươi đi. Con gái của ngươi chắc chắn sẽ ít biết nói chuyện hơn ngươi. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Ngươi có lão bà lẫn nữ nhi, chắc chắn phải kiên cường hơn nhiều. Hơn 800 năm, tự nhiên ta đã kiên cường hơn nhiều. Mà ngươi cũng nên cảm thấy may mắn khi mình vào thành từ cổng chính. Nếu ngươi bay thẳng vào Vạn Tượng Thành, giờ đây ngươi có thể đã trở thành tù nhân của ta. Hơn 800 năm không gặp, ngươi lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn sao? Lance liếc nhìn đầu đội vương miện nhỏ nhắn của Bạch Tượng. Nữ nhì Vạn Tượng ở đây, mà tại trước mặt nàng, hắn cũng không tiện nói gì quá phận về Vạn Tượng. Trong lòng nàng, phụ thân nàng Vạn Tượng chính là vô địch, không gì là không thể làm được. Hắn sẽ không phá hủy hình tượng của một người cha trong lòng nữ nhi mình. Ta vẫn luôn đi 3 lần tiền lương, bao ăn, lăn đi. Vạn Tượng vung vòi voi muốn quật Lance, nhưng vô tình bị Lance nhẹ nhàng dùng long trảo bắt lấy. Ta khi còn bé đã chơi qua một loại thú cờ gọi là chuột khắc voi. Hôm nay thật trùng hợp, ta muốn thử nghiệm một chút. Ta có con chuột này, bây giờ để vào vòi voi của ngươi, xem con chuột nhỏ có thể khắc chế ngươi hay không. Vạn Tượng phun ra khí, từ vòi voi phả ra ngọn lửa trắng. Lance nắm lấy vòi voi, trên long trảo của hắn xuất hiện hình thái hỏa diễm hàn băng. Đó là băng diễm, có thể trong nháy mắt phong bế sinh linh, hoặc đốt cháy chúng thành sương mù trắng tinh. Lance nhẹ nhàng lắc tay, hỏa diễm hình hàn băng lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ. Ngươi hẳn phải cảm tạ con gái của ngươi. Nếu không có nàng ở đây, đầu voi của ngươi đã bị ta đánh thành đầu heo rồi. Lance buông tay khỏi vòi của Vạn Tượng, không để hắn phải khó xử. Vạn Tượng dùng tay vuốt vòi mình, nhận ra rằng Hồng Long Lance đã mạnh hơn rất nhiều so với 800 năm trước. Hắn chỉ thăm dò một chút sức mạnh của Hồng Long mà thôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến phủ thành chủ mồi một chút, đồng thời để ngươi nhìn xem con tinh linh kia phạm tội gián điệp và dụ dỗ. Con tinh linh kia không phải là loại bình thường, nàng từng là đồng đội của nhân loại dũng giả. Nghe nàng nói, đội trưởng dũng giả bây giờ đã đạt đến nửa bước thần linh. Ngươi có tin lời này không? Tin hay không thì cũng không quan trọng, mấu chốt là ngươi có tin hay không. Ta không tin. Không tin thì cũng đúng thôi. Hãy để nàng liên hệ với cái nửa bước thần linh kia, xem hắn có dám đến Vạn Tượng Thành cứu nàng hay không. Xác định rằng chính là Amelia đã bị Vạn Tượng bắt giữ, hai kẻ xấu số. Vạn Tượng dẫn Lance hướng phủ thành chủ đi tới. Tiểu Bạch Tượng dùng voi cuốn lấy đỉnh đầu Vương Miện, vừa đi vừa chơi. Phủ thành chủ có kiến trúc rất đặc sắc, từ trên cao nhìn xuống, phủ thành chủ giống như một con voi lớn màu bạch kim, với đỉnh cao nhất là một cái đầu voi thuần bạch sắc khổng lồ. Trên lối đi trong phủ thành chủ đều trải thảm tóc đỏ mới tinh. Tiểu Bạch Tượng Olga nói với Lance rằng những thảm tóc đỏ này là vừa mới trải hôm nay. Việc trải thảm này nhằm phòng ngừa một con hồng long ghê gớm có thể quảng đình tiền thuốc men, bồi thường cho những tổn thất do va chạm gây ra. Vạn Tượng đã chửi rủa hắn như vậy, cái khoản tổn thất danh dự này, lúc ra đi nhất định phải đòi bồi thường. Trong đại điện Bạch Tượng, Tiểu Bạch Tượng Olga không biết đã chạy đi đâu để chơi. Vạn Tượng dẫn hồng long Lance vào đại điện, chỉ thấy con tinh linh kia lúc này đang đứng ở chính giữa đại điện. Lance nhìn thấy Amelia, nàng không có dây thừng, bị vây trong một pháp trận nguyên năng có đường kính khoảng 5 mét. Vạn Tượng thành thành chủ, nàng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả ta ngay, nếu không chờ đến khi đồng đội nửa bước thần linh của ta giáng lâm, Vạn Tượng thành, ngươi sẽ biến nơi này thành phế tích. Để ta cho ngươi biết thêm một tin. Chúng ta là Diệu Dương tiểu đội, đội trưởng là nửa bước thần linh, và còn một đồng đội nữa, hắn là lĩnh vực cấp cường giả. Khi hắn đến long vực và triển khai lĩnh vực, thì Vạn Tượng Thành có thể sẽ bị hắn thu vào lĩnh vực của mình. Amelia, với mái tóc dài màu xanh biếc, dùng tay vuốt ve màn sáng bạch kim của pháp trận nguyên năng. Trước khi đến long vực, nàng đã được Lance nhắc nhở chú ý đến những thành chủ ở đây, không cần thiết phải phát sinh xung đột. Nàng đã làm theo, nhưng lại đánh giá thấp sự âm hiểm và gian trá của thành chủ Vạn Tượng. Nàng chỉ đơn thuần nói chuyện với một con tiểu bạch tượng, vậy mà đã bị xem là gián điệp. Thành chủ Vạn Tượng tự mình xuất thủ vây nàng trong pháp trận nguyên năng này. Ở bên trong, nàng hoàn toàn không thể điều động nguyên năng trong cơ thể. Nàng chính là người tinh linh mà ta vừa nói, Hồng Long Lance, một người lên tiếng. Hiện tại ta có chút lo lắng, nàng không chỉ có là đội trưởng nhân loại nửa bước thần linh, mà giờ đây lại có thêm một đồng đội cường giả lĩnh vực. Ngươi nói, khi hai đồng đội nhân loại của nàng đến đây, liệu có thể thật sự biến Vạn Tượng thành phế tích không? Là Lan Lan Lan sao? Amelia đang bị vây trong pháp trận nguyên năng, nghe đến tên Hồng Long Lance từ miệng thanh chủ Vạn Tượng, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hình thái long nhân của Lance. Người này chính là Hồng Long thành chủ đời thứ nhất. Hồng Long Lance sao? Ánh mắt của hắn không giống người thường, là đôi đồng tử dựng thẳng. Đồng tử đó không có sắc vàng kim, mà là hỏa hồng sắc. Khí chất này thật không giống nhau. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Lĩnh vực của lừa đảo Lance đã bị thần thánh cự long phá hủy. Nếu lĩnh vực đã bị hủy, thì lừa đảo Lance còn có thể sống sót đã là một điều may mắn trong bất hạnh. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Xóm Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Đáng chết, bên ngoài cái long nhân kia thật đáng ghét. Amelia phẫn nộ thốt lên, chỉ là một cái long nhân. Vậy mà dám nói trước mặt nàng rằng, nàng có chút xấu. Nàng là tinh linh, không kể là nhân loại, thú nhân, người lùn, man tộc hay cự nhân, bao gồm cả phi cầm hay thú tẩu. Chẳng có ai dám nói tinh linh là xấu xí. Trong mắt vạn linh, tinh linh là chủng tộc hoàn mỹ nhất. Không có cái thứ hai. Thế mà giờ đây, cái long nhân bên ngoài nguyên năng pháp trận lại dám nói nàng xấu. Đồ long, nàng, Amelia nhất định phải tiêu diệt cái long nhân đó. Đợi Rieger đến long vực, nàng sẽ cùng với Venus cứu ra từ tay những thành chủ và giải quyết vấn đề của Ilia. Nàng nhất định phải mang theo đồng đội để thảo phạt cái long nhân kia. Có sát ý, Lance bước tới trước nguyên năng pháp trận, đối mặt với Amelia. Ta từ ánh mắt ngươi thấy được sát ý, không thể giữ lại ngươi. Vạn Tượng, hãy đem tinh linh này xử lý, dựa vào cái gì mà nghe ngươi. Đây là Vạn Tượng Thành, không phải Hồng Long Thành. Đừng có khoa tay múa chân, hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, ngươi bị mù mà sao vẫn chưa chữa khỏi. Khổng Tước Vương Aroman phê phán trước đây, hắn không tin Hồng Long Lance bị mù. Nhưng giờ xem ra, không chỉ mắt hắn mù mà khả năng thẩm mỹ của hắn cũng có vấn đề lớn. Bằng không, sao hắn lại thường xuyên ức hiếp Khổng Tước Vương Aroman mà không hề nghĩ đến việc bắt Aroman về Hồng Long Thành để sinh con cho hắn? Còn có tuyết nữ cường đại và đáng yêu. Hồng Long Lance nhìn thấy nàng chỉ biết nhớ thương vàng bạc châu báu, chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt nàng về Hồng Long Thành để cùng nàng thương thảo tình cảm. Hắn chỉ biết sử dụng đủ mọi phương thức để thu hết tài sản của các thành chủ, nhưng lại không hề nghĩ đến việc đánh bại những nữ nhân cường đại như vậy. Bắt họ về Hồng Long Thành để họ lọt tâm tình nhân của hắn. Thực sự mà nói, hắn trên người Hồng Long không phát hiện ra điểm này. Hắn khẳng định không phải là thuần huyết Hồng Long, bởi vì một thuần huyết Hồng Long chân chính chắc chắn sẽ không bỏ qua Aroman hay Tuyết Nữ. Nghe nói thuần huyết cự long có thể phát hiện bất kỳ chủng tộc nào đẹp đẽ, đừng nói đến phi cầm hay thú tẩu, mà ngay cả thực vật cũng sẽ khiến thuần huyết cự long hứng thú, từ đó có thể mang thai, như long đằng hay long huyết thụ. Long vực từng là nơi nương thân của long tộc, nơi đây chỉ cần mở ra linh trí, không dám nói tất cả, nhưng ít nhất cũng có hơn phân nửa sinh linh chảy trong huyết mạch cự long. Dù cho huyết mạch cự long đã dần dần trở nên mỏng manh theo thời gian, chỉ còn lại một tia, nhưng một số long duệ vẫn có thể dựa vào tia huyết mạch đó để tiến hóa thành sinh linh có thực lực cường đại. Tuy nhiên khả năng tiến hóa thành thuần huyết cự long thì rất thấp. Phi long và á long có khả năng nhất định để tiến hóa thành thuần huyết cự long, nhưng các giống loài khác của long tộc thì gần như không có khả năng. Nói đến long tộc, thật sự là một giống loài kỳ diệu. Cự long kết hợp với cự long để sinh con cần đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Trong khi đó, cự long phối hợp với các sinh linh khác thì lại có tốc độ sinh sản cực kỳ nhanh. Vạn tượng nhìn chằm chằm vào Hồng Long Lance một hồi, rồi nâng tay trái lên, phun ra một ngọn lửa trắng tinh khiết. Từ ngọn lửa, nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người bằng băng. Hình dáng giống như một nữ nhân, to như mặt người, thân thể mập mạp, ngũ quan rõ nét. Người thấy băng điêu này đẹp mắt, hay nguyên năng trong pháp trận tinh linh đẹp hơn? Băng điêu đẹp mắt, xác nhận thẩm mỹ của Hồng Long quả thật khác hẳn thường nhân. Vạn tượng định chào phúng Lance vài câu, nhưng bỗng nghĩ đến phu nhân của mình. Sau khi sinh nữ nhi, phu nhân còn chưa khôi phục dáng vóc, có phần mập mạp. Hồng Long Lance liệu có thừa cơ hội khi hắn không chú ý mà đem phu nhân của vạn tượng đi chăng? Không thể để điều đó xảy ra. Trong tương lai, hàng đêm phải ôm phu nhân ngủ, còn phải thúc giục nàng giảm cân. Thời gian này tại vạn tượng thành, Hồng Long không thể để phu nhân xuất hiện trước mặt cẩu vật này. Ngươi hồi hộp cái gì? Hồi hộp? Ta không có hồi hộp, ngươi nhìn lầm rồi. Băng diễm ngưng tụ thành hình nữ nhân, hóa thành liệt diễm thuần trắng, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Long huynh, ngươi thật sự bệnh rồi, bệnh không nhẹ. Để chữa khỏi loại bệnh này, ta nghĩ rằng mỗi ngày ngươi nên nhìn nắm hình dáng của những thiếu nữ trẻ trung, tràn đầy sức sống khác phái. Ngươi không cần quá lo lắng, thực ra ngươi cũng không mắc bệnh nặng, chỉ là có vấn đề về thẩm mỹ mà thôi. Vậy thì ta giữ lại tinh linh phạm tội gián điệp này tạm thời, không có tác dụng gì cho lắm, mà còn dễ khiến lão bà ta nghĩ ngợi nhiều. Ta sẽ tặng nàng cho ngươi, ngươi hãy mang nàng về Hồng Long Thành, nhốt nàng trong phòng ngủ của ngươi, ban ngày ngắm nhìn, ban đêm cũng nhìn. Thời gian lâu dài, bệnh của ngươi sẽ tự nhiên khỏi hẳn. À, chính là ngươi vì thẩm mỹ mà có thể bị uốn nắn như vậy. Trước đây vốn định bán tinh linh này với giá cao cho Hồng Long Lens, giờ đây lại nghĩ cách để đuổi cái cẩu vật này đi, miễn cho tên gia hỏa kia nhớ thương lão bà của mình. Dù tinh linh có xinh đẹp đến đâu cũng không thể so với lão bà của hắn. Đưa cho ta. Đúng, không cần tiền. Đúng, ta không muốn. Vì sao không muốn? Không phải miễn phí sao? Ngươi có phải ngốc không? Đó là vì ngươi chưa từng nghe qua một câu lời gì thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Tất cả vận mệnh quà tặng lễ vật đều đã có giá cả trong bóng tối. Còn có một câu, đồ miễn phí mới có thể là quý giá nhất. Vạn tượng không biết rằng đồng đội Amelia đã đạt tới nửa bước thần linh, nhưng hắn đã nhận ra điều đó. Thật lòng muốn mang Amelia về Hồng Long Thành, đợi Rigor đến Long Vực. Với chiến lực của Rigor, có lẽ không ai ở Hồng Long Thành có thể đối đầu được. Gã Rigor này không chỉ am hiểu sức mạnh bạo ngược mà còn có chiến lực đáng kinh ngạc. Thân phận của hắn có thể từ một tân thủ thôn trở thành nhân loại dũng giả. Giữ Amelia ở lại vạn tượng thành, hắn sẽ yên tâm hơn vì ở đây nàng sẽ an toàn. Hắn cũng muốn xem sau hơn 1000 năm, Rigor đã mạnh mẽ đến mức nào. Liệu gã có thể đánh bại thành chủ vạn tượng hay không? Dù biết kết quả có thể sẽ như thế, nhưng hắn vẫn mong vạn tượng có thể tạo nên kỳ tích, đánh bại Rigor. Nếu vạn tượng có thể thành công, có thể hắn sẽ thấy từ tân thủ thôn xuất hiện một dũng giả mạnh mẽ, bị vây trong pháp trận nguyên năng. Amelia tức giận, đối mặt với tượng nhân thành chủ và long nhân, thật đáng ghét. Tượng nhân muốn miễn cưỡng trao nàng cho Long nhân, sau khi Long nhân lại không muốn nhận. Cứ như vậy, chờ Rieger đến. Đến lúc đó, nàng sẽ để hai thành chủ này nếm thử cảm giác bị cường giả sỉ nhục. Đáng tiếc, lĩnh vực của lừa đảo Lens đã bị thần thánh hoàng kim cự long phá hủy. Nếu không, hai thành chủ này chỉ có thể chịu đựng sự thua thiệt khi gặp Rieger và Lens. Các ngươi đối xử với ta như vậy, khi Rieger đến, ta nhất định sẽ trả thù. Ngươi định làm gì để trả thù chúng ta? Ngươi là Hồng Long hay Long Nhân? Hồng Long, ta muốn đem ngươi dâng tặng cho lừa đảo Lens làm thú cưỡi, để lừa đảo Lens cưỡi trên người ngươi. Hồng Long Lens. Lens khẽ nhếch miệng, cảm thấy kế hoạch trả thù này quả thật có chút ác độc. Lừa đảo Lens cùng tên với ta, hay là nói ngươi chính là ta? Ngươi cùng lừa đảo Lens có cùng tên, Hồng Long Lens. Trước đây ta còn định giới thiệu ngươi cho lừa đảo Lens, để hai người có thể trở thành bằng hữu. Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Khi Rieger đánh bại ngươi, ta muốn ngươi trở thành tọa kỵ của lừa đảo Lens. Amelia cảm thấy thật thú vị. Nếu lừa đảo Lens biết Long Vực có một Hồng Long cùng tên với hắn, có lẽ sẽ nảy sinh một chút hứng thú. Đáng ghét, thần thánh hoàng kim cự long lại dám hủy hoại lĩnh vực của lừa đảo Lens. Đêm đó, khi Lens nói hắn bị hủy lĩnh vực, nàng còn có chút không tin. Sau đó, nàng liên lạc với lôi đỉnh cự long Elena, xác nhận rằng lĩnh vực của lừa đảo Lens thật sự đã bị thần thánh hoàng kim cự long hủy diệt. Trong miệng người, lừa đảo Lens có thật sự mạnh không? Rất mạnh, rất mạnh. Hắn là một cường giả lĩnh vực. Cường giả lĩnh vực sao? Lens khẽ nhếch miệng. Cái dạng cường giả như hắn thật sự có tư cách làm ta quyến tộc. Ta sẽ liên hệ với hắn, bảo hắn đến cứu ngươi. Đến lúc đó, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem cường giả lĩnh vực mà ngươi tôn sùng bị ta đánh bại, trở thành quyến tộc của ta. Amelia cắn răng, nếu lừa đảo Lens không bị phá hủy lĩnh vực, chỉ là một Hồng Long, hắn chắc chắn có thể đánh bại. Lừa đảo Lens có thể ngay cả thuần huyết vong linh cốt long đều đánh bại và thu phục. Trước mặt cái long nhân này, mặc dù là Hồng Long, hẳn cũng không phải là thuần huyết Hồng Long, thực lực mạnh hơn, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ đến mức độ nào. Vạn tượng, ngươi có thể liên hệ đồng đội của tinh linh này không? Có, yên tâm, ta ở vạn tượng thành từ trước đến nay không an uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một kẻ tội phạm. Chừng nào chưa có đầy đủ chứng cứ, ta sẽ không tịch thu số tiền của nàng. Vạn tượng liếc nhìn Amelia, đi tới bên cạnh Hồng Long Lens, nhếch miệng cười nói, ta nghĩ đến một chuyện đùa, nói đi, có một đồng đội tinh linh gọi là Lens. Ngươi lại cũng tên là Lens. Ngươi thử nghĩ, đợi đồng đội của nàng đến Long Vực, ngươi sẽ gặp mặt hắn. Đến lúc đó, hãy nhốt kẻ nhân loại kia lại, biến thành hình dáng của hắn, và lợi dụng thân phận nhân loại của Lens để lẫn vào trong đội ngũ của bọn họ. Có phải là một chuyện rất thú vị không? Lens quay đầu liếc mắt nhìn vạn tượng, đôi mắt hỏa hồng sắc thẳng đứng tỏ ra ý động, như đang nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc này. Amelia bĩu môi, nghe thấy kế hoạch này được trình bày trước mặt mình, nàng nghĩ rằng sau khi được khôi phục tự do, chắc chắn sẽ phải điều tra xem bên cạnh mình có phải là kẻ lừa đảo Lens hay không, chứ không phải là Hồng Long hiện tại. Đừng nói, ý kiến của ngươi làm ta có chút tâm động, nhưng Lens cắn răng, ngươi thật ngốc, ngay trước mặt tinh linh này lại dám nói ra ý tưởng thú vị như vậy. Ta còn có cơ hội để giả mạo trong miệng nàng nói về lừa đảo Lens sao? Ngươi thật là một đồ đần. Lần sau, nếu có ý tưởng gì thú vị, có thể hay không cẩn thận một chút và không để cho ta nghe thấy. Ngươi vẫn còn tâm niệm như vậy. Hồng Long Lens, ngươi thật sự phi thường a. Ngươi ngay cả hình dáng cũng không đổi, chỉ có thể biến thành long nhân hình thái. Chỉ có thế mà thôi. Vậy mà còn muốn giả mạo đồng đội là tinh linh. Nghĩ đến việc giả mạo tinh linh hay nhân loại, ngươi hãy tiến hóa thành thuần huyết Hồng Long trước đã. Không có ý nghĩa, biến thành nhân loại yếu đuối như vậy đối với ta không hề có chút giá trị nào. Vạn tượng liếc mắt nhìn Hồng Long Lens với vẻ khinh thường. Nếu không thể làm được điều gì, thì việc nói rằng không có ý nghĩa chỉ là tự biện hộ cho bản thân. Thừa nhận mình không được, hình như là một điều khó khăn vậy. Ngươi không để cho nàng liên hệ với đồng đội mạnh nhất của nàng sao? Nàng nói trước đây đã liên lạc, nhưng sau khi bị ta bắt giữ, không gặp được đồng đội nữa. Cô tinh linh này còn có một đồng đội, tên gọi Venus, là một nhân loại. Nữ hài này là thiếu nữ Khổng Tước Thành, con gái của thành chủ Aroman, có giá trị hơn 50 vạn kim tệ. Nhắc tới, Nữ nhân Venus kia giống như đã liên lạc với tinh linh trong miệng của cái lừa đảo Lance. Aroman từng nhắc đến tên ngươi với ta. Bởi vì nghe đến tên của ngươi, nàng không thể kiềm chế được cơn tức giận, liền tìm tuyết nữ để đánh một trận. Tên ngươi tại Khổng Tước Thành là cấm kỵ, tại Dung Nham Thành cũng vậy. Tuyết nữ và Aroman đều muốn giết ngươi. Còn Aroman muốn giết ngươi, ta có thể hiểu được, bởi vì ngươi đã từng ép Aroman phải khai bình cho ngươi xem, thậm chí còn lấy đi một chút lông vũ trên cánh của nàng. Trừ những điều đó ra, ngươi còn làm không ít chuyện. Việc nàng muốn giết ngươi cũng là điều bình thường. Ngươi có thể cho ta biết vì sao tuyết nữ lại muốn giết ngươi không? Có thể, nhưng ngươi chắc chắn muốn biết lý do không? Ta có thể biết sao? Có thể, nhưng có lẽ ngươi sẽ phải gánh chịu một chút hậu quả. Chẳng hạn như vạn tượng thỉnh thoảng bị băng phong. Được rồi, tốt nhất ngươi đừng nói. Vạn tượng cố gắng kiềm chế lòng hiếu kỳ. Những thánh chủ có quan hệ không tốt với Hồng Long, Lance hắn đều biết. Những người này đều có thực lực, không dễ chọc. Muộn rồi, hiện tại ngươi không muốn nghe cũng phải nghe. Ngậm miệng, ta không nghe. Ngươi không muốn hại ta, tuyết nữ muốn giết ta, là bởi vì năm đó ta không ngờ rằng thành chủ Dung Nham lại không phải là một cự nhân. Bạn lào, tuyết nữ. Khi đó, ta đã bắt nàng từ Dung Nham Thành về nơi cư trú của mình. Hỏi nàng ai là thành chủ Dung Nham. Khi nàng không nói, ta đã treo nàng lên, dùng cỏ đuôi chó cào vào nách, lòng bàn chân, và vẽ rùa đen lên mặt nàng. Ta còn đào một con giun từ đất để thả vào mu bàn chân nàng. Cuối cùng, không chịu nổi cực hình, nàng đã khóc lóc kêu lên rằng nàng chính là thành chủ Dung Nham. Một tuyết nữ nói mình là thành chủ Dung Nham. Ngươi có tin không? Dù sao, năm đó ta cũng không tin. Sau đó ta đã dùng gậy đánh vào mông nàng, vào lòng bàn tay nàng, đều bị ta đánh khóc. Nàng vẫn cắn chặt răng, nói rằng nàng là thành chủ Dung Nham. Quả thực quá cứng rắn và kiên định, nên ta sau đó không có ý định khảo vấn nàng thêm. Thay vào đó, ta cố ý tạo cho nàng một cơ hội để chạy trốn. Nhưng ngươi đoán xem ta phát hiện điều gì? Ta phát hiện nàng thật sự là thành chủ Dung Nham. Kể từ đó, nàng đã quyết tâm không từ bỏ ý định báo thù. Mỗi khi thấy ta đều muốn giết ta. Nên vậy, nếu là ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ác ma, ngươi đã dám đem con giun phóng tới mu bàn chân của một nữ hài. Thật không thể nhẫn nhịn. Amelia bỗng nhiên lên tiếng. Hành động của Hồng Long, Lance quá tàn nhẫn, khiến cho biết nữ muốn giết hắn là hoàn toàn hợp lý. Lance không thể làm ra những việc như vậy. Hắn là một người trưởng thành chính chắn. Đối với những thứ như con giun, chỉ nghĩ đến giá trị sử dụng, chứ không phải để dọa dẫm nữ hài. Vạn tượng, đây là bí mật của tuyết nữ với ta. Giờ ngươi đã biết, danh sách diệt khẩu của tuyết nữ chắc chắn có tìm người. Chúng ta sẽ trở thành một sợi dây thừng, cùng nhau liên kết. Nếu tuyết nữ truy sát ta, ta vẫn có khả năng chạy trốn, vì ta không có lão bà và hài tử. Ngươi thì khác, có gia thất, có nữ nhi, có gia nghiệp lớn, lo lắng nhiều, ngươi muốn chạy cũng không dễ, nên con đường của ngươi chỉ có một, chờ chết. Dĩ nhiên, xét đến thời gian chúng ta quen biết không ngắn, ta sẽ cho ngươi một biện pháp không cần bị tuyết nữ truy sát. Ngươi có muốn nghe hay không? Vạn tượng nghiến răng nghiến lợi, tức giận vì Hồng Long Lance cái tên cẩu vật kia không hại hắn. Phải chăng là toàn thân hắn đều gặp khó? Hắn nâng tay trái, hung hăng đánh vào chính mình, trách mình sao lại tò mò như vậy. Lần này thật không tốt, tự động đưa cho Hồng Long cái cẩu vật này cơ hội hại hắn. Nói đi, phí bịt miệng, ngươi lăn, bình tĩnh một chút, ta muốn phí bịt miệng không phải vàng bạc châu báu. Vậy là cái gì? Ta tại vạn tượng thành mọi chi tiêu, ngươi toàn bộ phải bao. Ngoài ra, đừng mơ tưởng đến việc hại ta hay hố ta. Hãy coi ta như khách quý mà chiêu đãi. Tốt nhất là để ta có cảm giác như ở nhà. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi làm được như ta nói, ta sẽ không tiết lộ việc ngươi thám thính tuyết nữ và những bí mật đen tối. Vạn tượng siết chặt tay thành nắm. Cái tên Hồng Long đáng chết này đã tính toán hết mọi chuyện của hắn, thậm chí còn nghĩ ra biện pháp để tính toán lại hắn. Tất cả đều bị xóa bỏ. Ngươi tên đáng chết, ngươi xem ta là cái gì? Toàn Long vực đều biết chúng ta tượng tộc chất phác trung thực, không thích tranh đấu. Ngươi vừa nói như vậy, rõ ràng là đang nhục nhã ta. Vì lý do an toàn, hãy giết chết cái tinh linh này để diệt khẩu. Lance chỉ vào nguyên năng trong pháp trận. Amelia, nhắc nhở vạn tượng, ác long, ta không oán không thù với ngươi. Sao ngươi lại nhằm vào ta như vậy? Ngươi muốn ta đem đồng đội của ngươi làm thú cưỡi. Ta chỉ thuận miệng nói, Sao ngươi lại tin thật vậy? Hơn nữa, nếu ngươi đem đồng đội ta làm thú cưỡi, như vậy sẽ không hạ thấp ngươi đâu. Có thể, sau này ngươi trở thành tọa kỵ của ta, sẽ nhanh chóng tiến hóa thành thuần huyết Hồng Long. Đồng đội của ta không chỉ là nhân loại, mà còn là giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Tin tức này không phải ta đoán mò, mà là từ một thuần huyết lôi đỉnh cự long nói cho ta. Ác Long, cơ hội để ngươi trở thành thuần huyết cự long ta đã cho ngươi, còn lại thì tùy thuộc vào sự thể hiện của ngươi. Lance khẽ nhếch miệng, cảm thấy nàng tinh linh này thật ngốc nghếch mà cũng biết vẽ ra mộng tưởng. Ngươi nói mà không có bằng chứng, trước hết hãy cho ta xem thực lực của đồng đội ngươi. Hãy gọi đồng đội mạnh nhất của ngươi đến Vạn Tượng Thành cứu ngươi. Nếu hắn có thể đánh bại thành chủ Vạn Tượng Thành, ta sẽ tin lời ngươi nói về đồng đội của ngươi, rằng hắn là giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Chờ một chút, đồng đội mạnh nhất của ta đang trên đường đến Long Vực. Liên hệ hắn đi, hỏi xem khi nào hắn đến. Chờ một chút, đừng để đồng đội mạnh nhất của ngươi đến Vạn Tượng Thành. Hãy để hắn đi Khổng Tước Thành. Ta chuẩn bị đưa ngươi đến Khổng Tước Thành. Vạn Tượng Thành quyết định đưa tinh linh này đến Khổng Tước Thành, để Khổng Tước Vương Aroman ước lượng thực lực đồng đội mạnh nhất của nàng. Nếu thật sự đồng đội mạnh nhất của nàng có được thực lực nửa bước thần linh, có thể đến lúc đó sẽ phải liên thủ với Hồng Long. Lance, ta muốn đi đến Khổng Tước Thành. Ngươi có dám đi cùng ta hay không? Hắn có dám đi Khổng Tước Thành hay không? Điều này đâu có gì phải do dự. Hắn đến Vạn Tượng Thành vốn là muốn mượn đường tiến về Khổng Tước Thành. Hắn chỉ muốn nhìn xem Aroman có dẫn theo Venus hay không. Venus được đối đãi tốt hơn so với Amelia rất nhiều. Trong lần hình chiếu trò chuyện trước, Khổng Tước Vương Aroman không giam cầm Venus, mà chỉ để nàng đi bên cạnh mình, cùng nàng về Khổng Tước Thành. Còn về Ilya, chắc chắn Khổng Tước Vương Aroman sẽ quản lý chặt chẽ. Venus có thể thu thập nhiều thông tin về Ilya hơn, Amelia lại thảm hơn nhiều. Bị nguyên năng pháp trận vây khốn, thành chủ của Vạn Tượng sẽ không cho phép Amelia tùy ý theo sau hắn. Ngược lại, có thể sẽ để Amelia hầu hạ thế tử của hắn. Vạn Tượng đã dùng phép khích tướng để kích động hắn. Hắn liệu có sợ vì kiêng kỵ Aroman mà từ chối đi Khổng Tước Thành? Hay là sợ hắn sẽ chọn ở lại Vạn Tượng Thành? Thật là kỳ quái, không biết Vạn Tượng đang lo lắng điều gì. Hắn không hề có hứng thú với Vạn Tượng Thành. Phép khích tướng đối với ta vô dụng, trung thực mà nói cho ta. Ngươi đang lo lắng điều gì? Sợ hãi điều gì? Ta lo lắng điều gì? Ngươi là Hồng Long thành chủ. Ta là Vạn Tượng thành chủ. Thân phận và địa vị của chúng ta giống nhau. Ta cần phải lo lắng điều gì? Lance tùy ý tìm một cái ghế, dùng long chảo kéo nó lại bên cạnh, rồi ngồi xuống, ôm trọn long chảo. Miệng rồng hơi nhích lên. Ngươi cứ mang theo tinh linh này về Khổng Tước Thành đi. Ta sẽ ở lại Vạn Tượng Thành chờ ngươi. Ngươi không theo ta đến Khổng Tước Thành, có phải là sợ Aroman sẽ đánh chết ngươi? Thật thông minh, ngươi đã đoán đúng. Ta sợ Aroman sẽ đánh chết ta. Vạn Tượng cắn răng, cảm thấy Hồng Long Landscape vật này chẳng có chút cự long khí phách nào. Phép khích tướng không hiệu quả với hắn, còn nhạy cảm phát hiện ra ý định của mình không muốn để hắn ở lại Vạn Tượng Thành. Ngươi ở lại đây, ta sợ ngươi sẽ làm hư nữ nhi của ta. Lance nhìn chằm chằm vào mắt Vạn Tượng một lát, lắc đầu, xem như cái lý do, nhưng vẫn không phải chân thực ý nghĩ của ngươi. Nếu ngươi muốn ta cùng ngươi đi Khổng Tước Thành, thì đừng nói dối. Hãy thành thật cho ta biết lý do, vì sao không muốn ta ở lại Vạn Tượng Thành, sợ ngươi nhớ thương lão bà của ta. Thưa dịp ta không có ở đây, sẽ đem lão bà của ta trộm đi. Được rồi, có thể đi chưa? Vạn Tượng mặt không biểu tình, cuối cùng cũng nói ra lý do chân thực mà hắn không muốn để Lance ở lại Vạn Tượng Thành. Ngồi trên ghế, Lance cảm thấy hỏa hồng sắc ánh mắt của mình như trở nên ngốc trệ. Trong đầu hắn hiện lên nhiều nguyên nhân mà Vạn Tượng không muốn hắn ở lại, nhưng không có một nguyên nhân nào như vậy. Sợ hắn nhớ thương lão bà của Vạn Tượng. Hắn không phải Tào lão bản, không có cái gì kỳ quái liên quan đến tình cảm. Làm sao lại nhớ thương lão bà của Vạn Tượng? Hơn nữa, hắn ngay cả lão bà của Vạn Tượng cũng chưa từng gặp qua. Tại sao Vạn Tượng lại cho rằng hắn là một Hồng Long sẽ nhớ thương một con cự tượng giống cái? Suy nghĩ nhiều quá, vợ của bạn không thể lừa gạt. Đây là ranh giới cuối cùng. Lanas đứng dậy, chuẩn bị theo Vạn Tượng tiến về Khổng Tước Thành. Hắn cảm thấy ít nhiều có được một chút an toàn từ Vạn Tượng. Điều này khiến hắn thích thú trước sự quan tâm của vị thành chủ đối với lão bà của mình. Vạn Tượng có phải là một thanh trụ tốt hay không, hắn không biết, nhưng chắc chắn rằng Vạn Tượng là một lão công tốt, một người cha mẫu mực. Ngươi chuẩn bị theo ta đến Khổng Tước Thành sao? Ừ, chúng ta hiện tại liền đi. Tại đây có truyền tống trận trực tiếp nối với Khổng Tước Thành. Ngoài Khổng Tước Thành, còn có truyền tống trận nối với Dung Nhàm Thành, Hỏa Hung Thành và Vạn Hoa Viên. Có nối thẳng đến Hồng Long Thành không? Không có. Tốt, tốt. Vậy có nghĩa là Hồng Long Thành bị cô lập rồi. Dù sao, giờ đây hắn không còn là thành chủ Hồng Long nữa. Về phần mối quan hệ của Hồng Long Thành với những thành phố khác, hắn vẫn không muốn tùy tiện núng tay vào. Cuối cùng, Hồng Long Thành vẫn phải dựa vào vị đại diện thành chủ của nó. Nói tới đây, thời gian qua, chắc hẳn rồng con đã đến Hồng Long Thành rồi. Đó là lần đầu tiên rời xa hắn, một mình đi đến một thành phố lạ lẫm. Không biết rồng con có thích ứng được hay không. Chậm rãi, có lẽ nàng sẽ thích ứng. Có Egoji và Quy Quy đi cùng, nàng sẽ không cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không thiếu cảm giác an toàn. Quy Quy bị hắn thu nhỏ lại bằng bàn tay, đã được dặn dò rõ ràng. Nếu gặp phải nguy hiểm, hãy dùng Quy Quy như một ám khí và ném ra ngoài. Đến lúc đó, Quy Quy sẽ tự động trở về kích thước ban đầu. Với hơn 30 mét, Quy Quy có đủ sức mạnh để gây ấn tượng với các loài rồng phi thường hoặc á long, tăng thêm hình dáng của rồng con. Trên thân còn mang theo tín vật của đời thứ nhất Hồng Long Vương. Khi gặp vấn đề tại Hồng Long Thành, nếu lộ ra tín vật, các quan viên nơi đây sẽ dành cho rồng con đủ tôn trọng. Nếu rồng con lộ tín vật mà vẫn không nhận được sự tôn trọng, thì sau khi giải quyết xong sự tình của các thành viên trong Diệu Dương tiểu đội, hắn sẽ trở lại Hồng Long Thành, trừng phạt những quan viên không có mắt ấy. Hắn không quan tâm đến Hồng Long Thành, nhưng không thể không để ý đến cảm nhận của chính mình là rồng con. Hơn nữa, việc các quan viên Hồng Long Thành không cho rồng con mặt mũi chính là không cho hắn sự tôn trọng của đời thứ nhất Hồng Long Thành thành chủ. Bởi lẽ, nếu để rồng con mất mặt trước mặt mình, hắn sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá thật đắt. Vạn Tượng quan bế nguyên năng pháp trận, thả tự do cho Amelia. Sau khi khôi phục tự do, Amelia không vội vàng chạy trốn, bởi vì Venus tại Khổng Tước Thành. Nếu nàng chạy, cuối cùng vẫn phải đến Khổng Tước Thành để tìm Ilya. Yên tâm, ta không trốn. Các ngươi không cần hạn chế tự do của ta. Đồng đội của ta ở Khổng Tước Thành, cho dù ta từ Vạn Tượng Thành chạy đi, cuối cùng vẫn phải đến Khổng Tước Thành. Không có ý nghĩa, ta sẽ không làm. Amelia bước ra từ nguyên năng pháp trận, tiến đến trước mặt Hồng Long Lance, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta vẫn nói với người, điều đó vẫn có hiệu lực. Người hãy suy nghĩ thật kỹ, trở thành đồng đội của ta, sẽ có thể tiến hóa thành thuần huyết cự long, thêm vào thân phận dạo hoang đời thứ nhất của Long Thần Điện. Như vậy không tính là làm hạ thấp ngươi, huống chi hắn còn là một vị lĩnh vực cấp cường giả. Chờ khi đồng đội mạnh nhất của ngươi có thể đánh bại thành chủ Khổng Tước Thành và thành chủ Vạn Tượng Thành, thì hãy đến tìm ta bàn chuyện này. Hiện tại nếu ngươi đồng ý, ta có thể cùng ngươi thảo luận điều kiện. Nếu đồng đội ta đánh bại thành chủ Khổng Tước và Vạn Tượng, người sẽ không còn tư cách để bạn điều kiện với ta nữa. Vậy sao? Ta sẽ rửa mắt mà chờ đợi. Vạn Tượng dẫn theo tinh linh Hồng Long Lance hướng về phía Khổng Tước Thành mà đi đến truyền tống trận. Sau mười mấy phút, ba người Vạn Tượng, Amelia và Hồng Long Lance đã biến mất trong truyền tống trận. Khổng Tước Thành tọa lạc tại trung tâm khu vực của Khổng Tước Sơn Mạch. Các thành chủ khác trong khu vực Sơn Mạch đều được đặt tên theo chủng tộc của họ. Trong thế giới Long Vực, các vương quốc loài người đã ngầm thừa nhận điều này. Trong tình huống bình thường, các vương quốc loài người sẽ không chủ động trêu chọc những thành chủ này. Bởi vì không chỉ họ có thực lực mạnh mẽ, mà nguyên thú dưới trướng họ cũng vô cùng đáng sợ. Mấu chốt là những thành chủ này còn sở hữu quân đội. Khi những thành chủ này không xâm phạm lợi ích của vương quốc loài người sẽ nguyện ý cùng họ sống chung hòa bình. Lance, Amelia và Vạn Tượng thông qua truyền tống trực tiếp xuất hiện tại quảng trường trước phủ thanh chủ Khổng Tước Thành. Ở giữa quảng trường có điều khắc hình một con khổng tước sang cánh bay lượn, đi thông báo với nữ vương, nói rằng Vạn Tượng đại nhân đã đến. Vâng, khoan đã, thêm một câu nữa, hãy nói rằng Hồng Long Thành cũng có đời thứ nhất Hồng Long Vương đến. Nhanh chóng đi thông báo, một tên lính khổng tước hình dạng đầu chim, tay cầm trường thương, biến thành một con khổng tước, vỗ cánh bay vào trong phủ thành chủ. Tại quảng trường, những lính khổng tức khác đứng quanh khu vực truyền tống, vây quanh Lance, Amelia và Vạn Tượng. Thật xin lỗi, Vạn Tượng đại nhân, hiện tại nữ vương chưa đến, ngài tạm thời không thể ra khỏi khu vực truyền tống. Nguyên nhân, chắc hẳn ngài đã hiểu, mong rằng Vạn Tượng đại nhân không làm khó chúng ta. Vạn Tượng liếc nhìn Hồng Long Lance bên cạnh, quả thực không hổ danh là ác long trong danh sách sát thủ của khổng tước vương Aromen. Chỉ cần đứng đó cũng khiến thủ vệ khổng tước cảm thấy như đang đối mặt với kẻ thù. Phản ứng của các ngươi không bằng thủ vệ Vạn Tượng thành. Ít nhất bọn họ khi thấy ta cũng biết không được nhắm vũ khí vào ta. Chúng ta vô ý mạo phạm Hồng Long Vương. Mong ngài hãy đứng yên tại chỗ. Vậy hãy thu vũ khí lại đi. Tên cầm đầu lính khổng tước nghe vậy, quay đầu liếc nhìn sau lưng phủ thành chủ. Rồi lại nhìn về phía Hồng Long Vương đang đứng trong khu vực truyền tống. Sau một hồi do dự, hắn thu lại tư thế tấn công, chuyển sang tư thế phòng ngự. Những lính khổng tước khác thấy vậy, cũng lần lượt thu lại tư thế tấn công, chuyển thành phòng ngự. Ngay cả Vạn Tượng đại nhân cũng bị đời thứ nhất Hồng Long Vương cưỡng ép. Bọn họ càng không phải là đối thủ của đời thứ nhất Hồng Long Vương. Có thể đối đầu với đời thứ nhất Hồng Long Vương, chỉ có nữ vương. Oanh! Một cỗ khí thế cường hoành tột bậc từ trong phủ thành, chủ bừng bừng bay lên. Ngay sau đó, một hình ảnh khổng tước thất thải xuất hiện trên bầu trời phủ thành chủ. Hồng chó Lance, ngươi thật to gan. Thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn gan đến khổng tước thành ta. Ngươi thật cho rằng ta không thể giết ngươi? Hồng Long Lance mở rộng long rực, vươn lên giữa không trung. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành một con rồng hồng long, không quá khổng lồ. Dù vậy, bóng tối của hắn vẫn bao trùm gần phân nửa phủ thành chủ. Hắn hiện tại là Hồng Long Lance, vẫn mang trong mình huyết mạch không thuần hồng long, thân hình rồng tự nhiên không thể so sánh với thuần huyết cự long. Khi biến thành hồng long, Lance phun ra một đợt hỏa long sắc hồng về phía bầu trời phủ thành chủ, làm cho hình ảnh khổng tước thất thải tan biến trong làn lửa. Tính tình của khổng tước vương Aroman còn nóng nảy hơn cả Vạn Tượng. Muốn nàng nói chuyện tốt, nhất định phải có chút áp chế nàng. Một con khổng tước hình thể không thua gì phi long, thất thải từ trong phủ thành chủ bay ra, vươn lên tận trời. Hai cánh của nó đánh về phía Hồng Long Lance, không ngừng phóng ra thất thải vũ tiễn hướng về phía hắn. Lần nữa há mồm phun ra long tức, hỏa hồng sắc long tức cùng thất thải vũ tiễn va chạm trong khoảnh khắc, phát sinh bạo tạc. Thất thải khổng tước vỗ cánh xuyên qua khu vực nổ, móng vuốt hướng đến đầu rồng của Hồng Long Lance mà chộp tới. Ngay khi móng vuốt của thất thải khổng tước sắp bắt được đầu rồng của Lance, một con hỏa hồng sắc long chảo bỗng nhiên chụp lấy móng vuốt của thất thải khổng tước. Thân hình của thất thải khổng tước không thua kém gì phi long, nháy mắt thu nhỏ lại một nửa, lợi dụng cơ hội rút móng vuốt ra khỏi long chảo của Lance, rồi nhanh chóng đánh vào đầu Hồng Long Lance ba lần. Nhưng đầu rồng của Lance quả cứng, khiến nàng cảm thấy tê dại, bị mổ. Lance nâng lòng chảo lên, nhẹ nhàng sờ đầu mình, cảm thấy có chút ngứa. Khổng tước vương Aroman dùng mỏ chim cứng rắn mổ vào hắn, mà hắn lại không thể dễ dàng lùi bước. Nếu như Aroman mổ vào một nguyên thú khác, hoặc phi long, chắc chắn đã khiến đối phương bị thương nặng. Sức mạnh của móng vuốt Aroman rất lớn, thực lực của nàng so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn lại, trong khoảng thời gian hắn không có mặt tại Long Vực, những thành chủ quen biết với hắn đều đã vững bước tăng lên không ít. Chó hồng, chết đi cho ta, Aroman kích động vỗ cánh, phát ra những ngọn lửa thất thải mãnh liệt, nhằm đốt chửng Lance. Cảm nhận sức mạnh từ ngọn lửa thất thải của Aroman, Lance gào thét một tiếng, cố gắng xua tan sức nóng. Dừng lại đi, Aroman, nếu ngươi tiếp tục tấn công, ta có thể sẽ nổi cơn cuồng nộ, và có thể phá hủy khổng tước thành của ngươi đấy. Ngươi không muốn nhìn thành của mình bị hủy diệt, phải không? Phá hủy khổng tước thành của ta, chó hồng, có ta ở đây, ngươi không làm được đâu, vậy hãy để ngươi xem ta có thể làm được hay không? Hừ, không vù vù, thân rồng màu hồng của Lance hạ xuống, xuất hiện một pháp trận nguyên năng lớn màu hồng. Khi pháp trận nguyên năng này hình thành, nó lập tức bao phủ gần nửa khổng tước thành. Từng đá hồng liên từ trong pháp trận nở ra, xoay tròn bay lên bầu trời khổng tước thành. Những hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cư dân trong thành. Bầu trời bừng sáng với những cánh hoa sen hồng bay múa, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Hồng liên lớn nhỏ không đều, nhưng những bông sen hồng nhỏ nhất cũng có chiều cao hơn 1 mét. Khổng Tước Vương Aroman ngắm nhìn bầu trời Khổng Tước Thành, nơi những cánh hoa sen hồng đang bay múa, trong lòng cảm thấy chiêu thức của hồng chó Lance có chút mỹ lệ. Đáng ghét, nếu hồng chó này biết dùng vẻ đẹp ấy để tìm kiếm phối ngẫu, chắc hẳn chẳng có bao nhiêu giống cái nào có thể từ chối. Thật tiếc, hắn không có trí thông minh như vậy. Tất cả sự thông minh của hắn chỉ dùng để ngụy trang, khiến bản thân trông như một nạn nhân. Còn về việc tìm kiếm khắc phái, trong đầu hồng chó căn bản không có khái niệm đó. Nhìn những bông hồng liên rực rỡ, nếu như hồng chó biết dùng chúng để tạo nên một bầu không khí lãng mạn, có lẽ sẽ giúp hắn tăng điểm trong mắt đối phương. Nhưng không, hắn lại dùng sức mạnh tuyệt vời ấy để diệt thế, tạo ra diệt thế hồng liên. Khi những bông sen hồng xoay tròn rơi xuống mặt đất, Khổng Tước Thành lại biến thành một biển lửa. Nàng không sợ hồng chó Lance sẽ diệt thế hồng liên, nhưng con dân trong thành thì lại lo lắng. Hồng chó vừa rồi đã nói rằng hắn có thể hủy diệt Khổng Tước Thành, nàng tin điều đó. Tuy nhiên, nàng chỉ muốn nhìn xem hồng chó Lance hiện tại mạnh đến mức nào. Đổi lại là một hồng long khác nói muốn phá hủy Khổng Tước Thành, ta sẽ tin. Người nói, ta tin rằng hồng chó này có thực lực phá hủy Khổng Tước Thành, nhưng lại không tin vào ý định hủy diệt thành phố này. Aroman thu liễm khí thế trước kia, bởi vì chính nàng khó lòng đánh bại hồng long Lars, nên quyết định cáo chi tuyết nữ, cùng với tuyết nữ và một vài vị thành chủ khác liên thủ, mới có thể hy vọng đánh bại được hồng long Lance, đánh tàn bạo hắn. Vừa trở về đã đến Khổng Tước Thành để diễu võ dương oai. Hồng long Lance, ngươi ngoài việc ức hiếp ta, còn dám ức hiếp ai khác không? Vạn Tượng, tuyết nữ, hỏa hùng, đứng trong truyền tống trận. Vạn Tượng đã nghĩ đến việc đối phó với hồng long Lance, nhìn lại ở ngay trước mặt hắn mà nói ra lời này. Thật sự là không muốn giữ thể diện hay sao? Ta chưa từng ức hiếp các ngươi. Trong lòng ta, các ngươi là bằng hữu của ta. À, Aroman cười lạnh, ngươi đến Khổng Tước Thành làm gì? Xem náo nhiệt, nghe Vạn Tượng nói ngươi đã bắt giữ tinh linh đồng đội của nàng, mà còn có một đồng đội mạnh nhất chưa đến. Tinh linh kia nói đồng đội của nàng là nửa bước thần linh. Ta đến đây xem ngươi và Vạn Tượng có thể đánh bại được nửa bước thần linh kia hay không. Khổng Tước Vương Aroman hạ xuống mặt đất, biến thành một nữ hài nhân loại. Tóc của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đầu có vài chiếc lông chim. Hai tay phát ra ánh sáng thất sắc, y phục của nàng là vũ y thất sắc, dáng vẻ cũng không giống như nữ hài bình thường. Nàng còn chưa nắm giữ hoàn hảo thuật biến nhân. Khi Lance đứng dưới ánh sáng hỏa hồng sắc của nguyên năng pháp trận đang tan biến, bầu trời Khổng Tước Thành xoay tròn như sen hồng, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Hắn bay xuống mặt đất, vô ý thức muốn hóa thành người. Nhưng khi nhìn thấy Amelia trong khoảnh khắc đó, hắn đột ngột dừng lại, thi triển thuật biến nhân, thu nhỏ thân thể rồng của mình, trở về hình thái long nhân. Thời gian gần đây, hắn luôn chuyển đổi giữa hai hình dạng. Đôi khi, trong lúc biến thân, hắn lại vô thức biến thành người. Nếu quên đi điều đó, thì khi đứng trước Amelia mà hóa thành người cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần đến lúc đó đổi màu tóc đen thành tóc đỏ, đồng tử biến thành hỏa hồng sắc, còn về hình dạng, thì dùng diện mạo vốn có cũng không phải vấn đề lớn. Làm sao có thể có một người giống hệt Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân chứ? Hơn nữa, sao lại không thể có một người nào đó trong thiên hạ này giống như Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân? Thế nhưng, nếu thật sự trước mặt Amelia, Venus, hắn biến thành tóc đỏ mà các nàng vẫn không nhận ra hắn chính là Lance, vậy thì các nàng quả thật quá ngây thơ và đơn thuần. Nhiều năm như vậy, ngay cả diện mạo cũng không thay đổi, có phải là hơi phế vật không? Đúng, đúng, đúng, người nói rất đúng, Lance lười biếng đáp lại Aroman. Nữ tinh linh đồng đội này chẳng phải nhìn rất đẹp sao? Cái dáng dấp đẹp mắt đó có quan hệ gì đến các ngươi? Gần đây ta có chút hứng thú với những nhân loại nữ hài xinh đẹp. Hầu gọi cái tinh linh đồng đội này ra cho ta xem một chút. Nếu nàng có dung mạo khá, ta sẽ mang về nuôi một thời gian. Vừa lúc ấy, một nữ nhân có mái tóc ngắn màu trắng bạc, hoặc lên mình chiếc trường bào màu bạch kim, Venus xuất hiện trên quảng trường. Nàng nghe nói về hồng long Lance, đã phần nào hiểu được sự lợi hại của hắn. Đợt hỏa long sắc hồng vừa rồi phát ra từ nguyên năng pháp trận có sức sát thương rất lớn. Cùng với tên hồng long này, lớp vảy rồng của hắn thật cứng rắn. Aroman cũng không thể mổ phá được đầu rồng của hắn, mà hẳn là cả tử thần liêm đao cũng không cách nào phá được phòng ngự của hồng long này. Amelia nhìn thấy Venus, lập tức bước nhanh đến bên nàng, chỉ vào hồng long Lance mà giảng, ta muốn để hắn làm tọa kỵ cho lừa đảo Lance. Ngươi cảm thấy đầu hồng long này có tư cách không? Không biết, Điều này phải xem ý tứ của Lance. Ta cảm thấy hắn chưa chắc coi trọng hẳn. Ngươi không phải đã nói Lance miệng biết một đầu thuần huyết lôi đỉnh cự long sao? Nếu hắn còn chướng mắt cả thuần huyết lôi đỉnh cự long, thì tự nhiên cũng sẽ chướng mắt đầu hồng long này. Tuy đầu hồng long này có chút mạnh mẽ, nhưng hãy xem Rigger có ý kiến gì về hắn không. Nếu Rigger cảm thấy thú vị, hắn có thể trở thành tọa kỵ của Rigger. Venus có chút tức giận, tự hỏi sao một đầu hồng long không phải thuần huyết lại có tư cách nuôi nàng, trong khi nàng là địa ngục thực tập tử thần. Lance chỉ biết cười. Người đồng đội tinh linh muốn để ta trở thành tọa kỵ của Lance, trong khi ngươi lại muốn ta làm gì đó cho Rigger. Nếu đã như vậy, ta có phần cuồng ngạo một chút. Hãy chờ khi đồng đội của các ngươi tụ tập đông đủ, rồi các ngươi sẽ làm thế nào để thuyết phục ta quyến thuộc, thay đổi thân phận, đổi thay tâm tình, dùng thân phận này để ức hiếp những đồng đội đã từng cùng nhau chiến đấu. Quả thật rất thú vị, việc đem đến cho các đồng đội một kỷ niệm đáng giá, một hồi ức chân quý trong suốt cuộc đời của họ cũng là điều tốt đẹp. Cứu đồng đội giữa ngọn lửa, nào có gì thú vị bằng việc ức hiếp chính họ. Lance đã suy nghĩ, không biết có nên lấy tư thái của một trùm phản diện, hóa thân thành thành trụ nơi đây, để ức hiếp tất cả đồng đội của mình một lần, để các đồng đội phải nghe theo mình. Chẳng qua chỉ là một trò đùa trước mặt hai kẻ ngốc này mà thôi. Hắn rất muốn xác thực rằng mình có thể lợi dụng cơ hội này để ức hiếp bọn họ một chút, đồng thời xem liệu có thể dẫn dụ Ilya, linh hồn sa đọa, ra ngoài hay không. Để Venus làm người quyến thuộc của người, có hỏi qua ta không? Không cần hỏi ngươi, ta cho rằng ngươi khó lòng đánh bại hai vị đồng đội mạnh nhất của bọn họ, cũng như cái cường giả trong lĩnh vực. Hỏi ngươi không bằng hỏi hai vị cường giả kia. Lance không quá coi trọng Aroman. Hắn tin chắc nàng sẽ bị Rigger đánh bại. Vạn Tượng và Aroman trong mắt Rigger có lẽ là hai quái vật thủ lĩnh mạnh mẽ. Phải nghiêm túc mới có thể đánh bại được hai quái vật đó. Hắn có chút mong chờ Rigger đến. Người đến Khổng Tước Thành là để xem ta bị bọn họ đánh bại sao? Ta lại muốn xem ngươi làm thế nào đánh bại hai đồng đội đó. Chỉ e ngươi không làm được. Nếu ta không làm được, ngươi có thể làm đến sao? Không rõ ràng, phải thử mới biết được. Các ngươi hai người chớ quấy rầy. Aroman, ta sẽ thả tinh linh này cho ngươi. Nhưng ngươi phải biết, ta đã kết hôn, nên thả tinh linh trong phủ thành chủ có thể khiến lão bà ta nghĩ ngợi nhiều. Yên tâm, nếu đồng đội của nàng đến Khổng Tước Thành quấy rối ngươi, ta sẽ giúp ngươi đối phó với kẻ mạnh nhất trong bọn họ. Vạn Tượng muốn về nhà, thời gian học tập của nữ nhi bà bối trôi qua nhanh chóng, hắn cần trở về xem xét. Lão bà gần đây theo một tiểu nữ nhân loại để luyện múa, giờ hắn còn phải đi đón lão bà. Hắn thành chủ này gần đây rất bận rộn, vậy ngươi ngày mai đến Khổng Tước Thành. Venus sáng nay đã liên hệ với kẻ mạnh nhất của nàng, người đó bảo rằng sáng mai sẽ đến Long Vực, chiều hoặc tối sẽ xuất hiện tại Khổng Tước Thành. Đến lúc đó ngươi hãy báo giá. Nếu đồng đội của nàng sẵn lòng trả tiền, mọi việc sẽ thuận lợi. Nếu muốn dùng vũ lực để cướp đi, thì đến lúc đó hãy xem có muốn giao người bạn này hay không. Đến nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng đồng đội của họ phải mất 10 ngày nửa tháng mới đến Long Vực. Bình thường, có một số nhân loại xem trọng tình cảm gọi là hữu nghị. Rất nhiều những nhân loại này vì đảm bảo an nguy cho đồng đội, thường sẽ nhanh chóng tiến về nơi đồng đội gặp rủi ro để cứu viện. Vạn Tượng gật đầu thừa nhận rằng, giống như bọn hắn, những thành chủ này, nếu không phải Hồng Long Lan xuất hiện, gây thủ chuốc oán với tất cả, thì với thân phận địa vị của họ, khó có thể hòa hợp như hiện tại, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phát sinh tranh đấu. Bọn họ có thể bình an sống chung nhiều năm như vậy, phần lớn nhờ vào sự hiện diện của Hồng Long Lance, kẻ thù mạnh mẽ. Gần đây, cái kia Sa Đoạ Anh Linh có đến Khổng Tước Thành hay không? Gần đây không có, có khi nào đến Vạn Tượng Thành không? Đã qua hai lần, còn chui vào phủ thanh chủ của ta. Không biết đang tìm cái gì. Vì vậy gần đây ta không dám ngủ lại ngoài phủ thành chủ, sợ lão bà và nữ nhi bị cái kia Sa Đoạ Anh Linh gây thương tích. Venus nói cái đó Sa Đoạ Anh Linh cũng là đồng đội của nàng. Cái gì? Vạn Tượng trợn tròn mắt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tinh linh tiểu đội này có phần mạnh mẽ. Đồng đội mạnh nhất là Rigel, lĩnh vực cường giả lừa đảo Lance. Hiện tại lại thêm một cái Sa Đoạ Anh Linh, nhân loại nữ hài Venus, cùng với tinh linh có thực lực không yếu. Hai nàng có thực lực chỉ yếu hơn bọn hắn một chút. Nói về việc bọn hắn có được sức mạnh như hiện tại, ít nhiều cũng có liên quan đến Hồng Long Lancent. Nếu không có kẻ hung ác này liên tục ức hiếp bọn họ, thì bọn họ đã không phải sống khổ tu như vậy. Sa Đọa Anh Linh, Lance hứng thú. Nói tỉ mỉ về Sa Đọa Anh Linh đi. Nghe nói có một vị triệu hoán sư, Anh Linh triệu hoán, đã chủ động hợp tác cùng Thâm Uyên Ác Ma, hưởng ứng việc triệu hoán Hắc Ám Anh Linh. Họ còn tự tiện xông vào địa ngục, và nghe đầu đã bắt cóc một tôn cấp 3 địa ngục tử thần cùng đồng bọn, cấp 3 tử thần Liêm Đào. Thậm chí, họ đã dùng thuật cấm của Anh Linh thần giới để phục sinh cho kẻ Hắc Ám này, khiến cho Anh Linh đó rơi vào trạng thái hoàn toàn sa đọa. Vạn Tượng đã nhanh chóng tóm tắt cho Lance về sự việc này. Việc bắt giữ Anh Linh sa đọa này không chỉ mang lại cơ hội thu hoạch Anh Linh thần giới, mà còn cải thiện hảo cảm với địa ngục. Thêm vào đó, sự việc này có thể khiến Anh Linh sa đọa trêu chọc họ. Vì vậy, hắn, Aroman, Tuyết Nữ và một số thành chủ khác đều không ngại việc bắt giữ Anh Linh đó để có thể đổi lấy chút lợi ích hay thông tin. Người nói Hồng Long Thành cũng từng bị cái Anh Linh sa đọa kia quấy rối rất nhiều lần. Ta tin tưởng rằng đương nhiệm thành chủ Hồng Long Thành có thể xử lý tốt chuyện này. Vạn Tượng liếc nhìn Hồng Long, Lanceno nhận thấy rằng vị Hồng Long này thật sự không có ý định tiếp quản Hồng Long Thành. Quả thực là vậy, danh hiệu Hồng Long Vương ở Long Vực đã nổi tiếng. Từng có những Hồng Long giáng lâm Hồng Long Thành, khiến cho những sinh linh trong thành không dám gọi Hồng Long Lance là Hồng Long Vương. Thử hỏi, một Hồng Long không thuần huyết như hắn sao có thể xứng đáng với danh hiệu vương? Hơn nữa, nếu sinh linh trong thành không tuân theo quy tắc gọi đúng tên đương kim thành chủ, hắn nhất định sẽ hủy diệt Hồng Long Thành. Hồng Long Lance có hay không biết chuyện này? Chắc hẳn là biết, nếu không hắn đã không trở về. Không biết Hồng Long này có từng đánh nhau với vị Hồng Long đã giáng lâm tại Hồng Long Thành kia hay không? Nhìn ta làm gì? Không có gì, chỉ đang suy nghĩ, lần này mới trở về có thể sẽ bị đánh. Ta không gây chuyện, cũng không sợ sự việc không gây chuyện. Ngươi đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi còn chưa đủ? Aroman, ta sẽ trở về Vạn Tượng Thành. Ngươi không có thời gian trông coi con tinh linh kia. Hãy giao nó cho Hồng Long, Lance. Ngươi đi đi. Vạn Tượng quay người bước vào trong trung tâm truyền tống. Aroman kích hoạt truyền tống trận, đưa Vạn Tượng trở về Vạn Tượng Thành. Hồng Long, ngươi chuẩn bị ở lại Khổng Tước Thành sao? Không chào đón sao? Không chào đón. Ngươi có một tòa cung điện trong phủ thành chủ. Đêm nay ta sẽ ngủ ở đó. Lan nhìn về phía tinh linh Amelia. Nếu ngươi không có chỗ nào để ngủ, có thể đến ngủ trong cung điện của ta, đánh một cái ổ sơm. Không, không, không. Amelia trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hồng Long này mời nàng tới chỗ hắn ngủ. Ai biết ban đêm hắn có thể bị dục vọng thôn phệ, làm bẩn nàng, một tinh linh ngây thơ. Ta không đi đâu. Đêm nay dù sao cũng ngủ ngoài đường, không đi vào chỗ Hồng Long. Ta đêm nay sẽ ngủ cùng Venus, tùy ngươi. Lance ánh mắt rơi vào Aroman. Ta đi dạo trong thành, không cần chuẩn bị bữa tối cho ta. Quan hệ giữa chúng ta chưa đến mức như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Lance nhếch miệng, rồi quay lưng rời khỏi quảng trường. Hắn đi dạo quanh Khổng Tước Thành, tìm kiếm những món đồ chơi thú vị để mang về cho rồng con. Không biết rồng con giờ đây có vui vẻ khi chơi ở Hồng Long Thành hay không, có bị bọn thương giả vô lương lừa gạt hay không, có Ecoji đi theo và Quy Quy bảo vệ, cộng thêm tín vật của hắn, chắc chắn không chỉ có thể đi lại dễ dàng mà cũng sẽ không bị cư dân Hồng Long Thành ức hiếp. Khi còn ở Hồng Long Thành, thương giả nơi đây đều rất có tín nhiệm, chuyện thiếu nợ hay lừa gạt sẽ không xảy ra. Rồng con ở Hồng Long Thành hẳn là rất vui vẻ, ấu long Lucia cũng ăn uống thỏa thích. Nàng vừa đi dạo vừa thưởng thức thức ăn, khác hẳn với các thành thị của nhân loại. Các công trình ở Hồng Long Thành vừa cao lớn vừa bề thế, với lối kiến trúc thô kệ nhưng phóng khoáng, vào thành một cái là cảm nhận ngay được khí tức man hoang. Nơi đây có đủ loại sinh linh, từ cậu đầu nhân, xương đầu nhân, miểu nữ, cho đến ngu đầu nhân đi lại. Có cả những tiểu tinh linh bằng bàn tay, tiểu thụ nhân cao hơn 1 mét, và cả nham thạch cự nhân. Đặc biệt thú vị là có những con long mã khổng lồ kéo xe. Mới vào thành, đã có long mã hỏi nàng có muốn ngồi xe hay không. Nàng quên mất mình hiện tại là một chú ấu long cao 10 mét, chứ không phải là một tiểu long cao chỉ 1 mét rưỡi. Với lòng hiếu kỳ, nàng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe ngựa long mã. Chưa đầy 1 phút đồng hồ, chiếc xe đã bị nàng ngồi sập xuống. Long mã liếc nhìn, rồi ngay tại chỗ đã nằm xuống đất khóc lóc. Bị dọa, nàng vội vã xuất ra một ít kim tệ để bồi thường cho Long Mã. Long Mã thấy nàng thành thật, liền yêu cầu nàng bồi thường 20 mai kim tệ. Nàng lập tức nhận thấy mất đi một khoản tiền tiêu vặt trong một tháng. Âu Long cảm thấy đau lòng, nghĩ thầm rằng khi trở về Hắc Long Đảo, nhất định phải để Ác Long dạy nàng một chút về nghề mộc. Sau này nếu có ngồi xe, nàng sẽ trực tiếp xuất ra búa mà sửa chữa. Vấp ngã một lần, nàng đã khôn lên nhiều. Từ sau khi bồi thường cho Long Mã 20 kim tệ, nàng không dám ngồi xe nữa. Tuy nhiên, nhiều chú ngựa kéo xe vẫn đến hỏi nàng có muốn ngồi hay không. Thậm chí, có một hàng bán hoa quả của hổ nhân đã thu hồi hoa quả và dùng gậy ghép lại thành một chiếc xe ba gác, chạy đến trước mặt nàng và hỏi nàng có muốn ngồi hay không. May mắn thay, cầu tử đã ra sức, mắng cho bọn hỏi thăm nàng một trận. Để cảm tạ cầu tử đã giữ gìn cho nàng, Âu Long đã dùng tiền mời cầu tử thưởng thức mỹ thực tại Hồng Long Thanh. Nàng cũng không quên Quy Quy. Nếu gặp được những loại hoa quả ngon, nàng sẽ mua một ít để mời Quy Quy ăn. Mỗi khi nàng thấy món ăn ngon, nàng cũng sẽ dùng tiền để mua một long, một quy, một cẩu, cả ba sống phóng túng. Đến hơn 3 giờ chiều, Âu Long nhận ra trong người nàng không còn tiền. Tất cả khoản tiêu vặt mà Ác Long cho nàng đã tiêu xài hết. Âu Long, cái đại xương cốt này ngươi còn muốn hay không? Không, không, ta không muốn. Trên người ta không có tiền, không có tiền. Ta thấy trên cổ ngươi treo kim tệ, không phải tiền sao? Ta ăn thiệt thòi, ngươi đưa cái kim tệ đó cho ta. Ta sẽ hầm cho ngươi một nồi xương cốt ngon, còn có thể cho ngươi cùng cậu tử ăn. Không được, không được, cái kim tệ may mắn này ta không thể cho ngươi. Dù ngươi có hầm cho ta bao nhiêu nồi xương cốt, ta cũng sẽ không đưa cái kim tệ này cho ngươi. Âu Long dùng móng vuốt che chở cái kim tệ trên cổ. Đây là lễ vật từ Ác Long tặng cho nàng. Nàng sẽ không vì chút ăn mà tiêu hao nó. Rồng con, ngươi hãy lý luận đi. Ta đã hầm nồi xương cốt ngon như vậy, nếu ngươi không mua, ta bán cho ai đây? Ta sẽ kiếm tiền. Ta sẽ kiếm tiền để mua nồi xương cốt của ngươi. Ngươi sẽ kiếm tiền, vậy hãy kiếm đi. Nếu ngươi kiếm được tiền để mua nồi xương cốt này, ta sẽ không cần cái kim tệ trên cổ ngươi. Còn nếu ngươi không kiếm được, thì đưa kim tệ cho ta. Ta sẽ bán nồi xương cốt cho ngươi. Âu Long nhẹ gật đầu, không dám chậm trễ. Nàng tìm một khoảng đất trống trên phố, từ kim tệ may mắn lấy ra, mở sạp hàng bán đồ nướng, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, buộc tạp dề, đeo khẩu trang, lấy nguyên liệu nấu ăn đã đông lạnh ra, bắt đầu chế biến sâu nướng. Nàng có hai cái vỉ nướng, một cái dài 1m5 cho Tiểu Long, một cái dài 10m dành cho Âu Long. Cẩu tử, ngươi giúp ta hô to. Egozi gào to đứng dậy. Hôm nay tất cả chi phí ăn uống đều do Âu Long chi trả, không thể không giúp Âu Long làm chút việc nghĩa. Trở về Hắc Long Đảo, hắn dự định tìm Lance thương lượng, để Lance hàng tháng cho Âu Long một ít tiền tiêu vặt. Dù sao, về sau có thể thỉnh thoảng cần nhờ Âu Long trông coi con cái. Vì vậy nó muốn tiền tiêu vặt không chỉ vì bản thân, mà còn để tránh rơi vào tình huống xấu hổ trong tương lai. Bán đại sứ cốt nhìn thấy Âu Long bày quầy bán hàng kiếm tiền, bằng lãnh đồng tử có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không giống như Âu Long xuất thân từ Long gia nghèo khó. Sao lại có thể bày quầy bán hàng được chứ? Bày quầy bán hàng mà không có giấy phép thì không được. Tại Hồng Long Thành, để được bày quầy phải có giấy vệ sinh và bằng buôn bán. Ai bảo ta thích ngươi treo viên kim tệ trước ngực kia chứ? Nhân viên quản lý, số 378 đường quà, vạn có Âu Long không có chứng nhận bày quầy bán hàng. Mau đến mà phạt tiền, đồng thời thu hồi dụng cụ gây án. Xà nhân lớn tiếng gào thét mấy câu, rất nhanh. Một con địa hành long màu nâu đỏ mang mũ hồng xuất hiện tại số 378 đường quả vật. Nó liếc nhìn, khóa chặt ánh mắt vào Âu Long. Con đường này chỉ có Âu Long, mà nó chưa từng gặp Âu Long. Tại Hồng Long Thanh không có giấy chứng nhận thì không thể bay quay bán hàng. Ngươi là kẻ ngoại lai, không hiểu quy tắc của Hồng Long Thanh, vì vậy ta không thể câu lưu ngươi, chỉ cần nộp tiền phạt là được. Không nhiều lắm, chỉ 100 kim tệ, không có kim tệ thì dùng những vật phẩm có giá trị tương đương để phạt cũng được. Âu Long trợn tròn mắt, bày quầy bán hàng mà còn phải chứng nhận vệ sinh. Rốt cuộc đây là thứ gì? Những vật này chẳng phải chỉ có ở thế giới nhân loại sao? Tại sao một tòa thành Hồng Long không có sinh hoạt của nhân loại cũng phải cần những thứ này? Trên người ngươi thật sự không có vật phẩm nào có giá trị tương đương với phạt tiền sao? Địa hành Long, đại nhân, nếu ta không thể nộp phạt, liệu ngươi sẽ xử lý ta như thế nào? Nếu ở Hồng Long Thành mà không làm công nhân vệ sinh nửa tháng, thì sáng trưa tối, ngươi sẽ phải thanh lý đường đi vệ sinh của thành. Ngươi sẽ bị tịch thu cả vỉ nướng lẫn đồ ăn. Cái gì? Ấu Long vội vàng thu dọn đồ ăn cùng vỉ nướng vào nhận không gian. Không được, ta có thể làm công nhân vệ sinh, nhưng người không thể tịch thu vỉ nướng và đồ ăn của ta. Ấu Long, xin hãy phối hợp. Ta không phối hợp, Macao, nhân viên quản lý. Ấu Long này còn chưa trả tiền cho nồi xương cốt mà nàng đã lấy. Người phải làm cho nàng thanh toán. Nghe đây, Ấu Long, đừng nói ta hại ngươi. Hãy đưa kim tệ trước ngực ngươi cho ta. Ta không chỉ trả lại nồi xương cốt cho ngươi, mà còn có thể giúp ngươi thanh toán một nửa tiền phạt. Thế nào? Không được, ta từ chối. Ta có thể kiếm tiền mà. Vậy ngươi sẽ phải đối mặt với việc bị câu lưu. Gâu gâu gâu gâu. Ecoji không nhịn được, kêu to để nhắc nhở Ấu Long, khiến Ấu Long nhớ đến tín vật của Lance. Đúng rồi, ta sao có thể quên chuyện này. Nhân viên quản lý, ta có tín vật ở đây. Ngươi xem thử đi. Ấu Long từ trong túi tiền của mình lấy ra một bức tượng. Đó là một đầu hắc long ngọc tỷ. Rồi nàng cung kính đưa cho Địa Hành Long. Ngay khi Địa Hành Long nhìn thấy hắc long ngọc tỷ, đôi mắt hắn lập tức mở lớn, cảm giác như bị một sức mạnh vô hình chấn động. Đây chính là chí cao thánh vật của Hồng Long Thành, là bảo vật riêng của đời thứ nhất thành chủ. Hắn cúi đầu cung kính tiếp nhận hắc long ngọc tỷ từ tay Ấu Long. Cầm lên, hắn cẩn thận quan sát. Dưới đáy ngọc tỷ có những ký tự kỳ lạ. Những ký tự này chỉ có đời thứ nhất thành chủ mới có thể hiểu. 8 ký tự kỳ lạ, giống như phù văn, nhưng không phải phù văn. Macao, nhân viên quản lý Địa Hành Long, sửa cao hắc long ngọc tỷ, nhìn chăm chú vào 8 ký tự kỳ lạ đó một hồi, trong lòng trào dâng kích động. Đây chính là tín vật của đời thứ nhất thành chủ. Dưới đáy hắc long ngọc tỷ có 2 ký tự nhỏ, đó chính là tên của đời thứ nhất thành chủ. Những ký tự này cũng được điêu khắc bằng loại văn tự kỳ lạ ấy. Việc giả tạo tín vật của đời thứ nhất thành chủ là điều vô cùng khó khăn. Không một sinh linh nào dám mạo muội giả tạo tín vật của đời thứ nhất thành chủ, bởi vì tội chết sẽ dành cho kẻ đó. Cho dù có thể làm giả, kẻ đó cũng không thể biết được 8 chữ dưới đáy ngọc tỷ và sẽ bị kết án. Hơn nữa, không ai dám nghĩ rằng đời thứ nhất thành chủ của Hồng Long Thành lại khắc một con hắc long lên tín vật. Khi nghĩ đến Hồng Long Thành, hầu hết mọi sinh linh đều vô thức hình dung ra một con hồng long. Hoàn toàn không thể ngờ rằng tín vật lại có hình khắc của hắc long. Ấu Long, đại nhân, xin hỏi ngài có quan hệ gì với chủ nhân của hắc long ngọc tỷ này? Ta được hắn nuôi dưỡng, được đời thứ nhất thành chủ nuôi nấng, vậy Ấu Long này chẳng phải là thiếu thành chủ sao? Quả thật, với tư cách là thiếu thành chủ, đáng lý ra nó phải đến Hồng Long Thành để hưởng thụ mọi thứ. Muốn ăn gì thì cứ việc vào phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ, Ấu Long đem tín vật đời thứ nhất của thành chủ trình lên đại diện thành chủ đại nhân xem xét. Không biết mỹ thực nào có thể dùng được. Thiếu thành chủ, xin ngài hãy nhận lấy hắc long ngọc tỷ của đời thứ nhất thành chủ. Mà cả cung kính chào trả hắc long ngọc tỷ cho Ấu Long. Ấu Long tiếp nhận ngọc tỷ, nhìn thấy nó với vẻ nghi hoặc. Thiếu thành chủ, Hồng Long Thành nhân viên quản lý nhìn vào tín vật của hắc long. Bỗng dưng nàng lại được gọi là thiếu thành chủ. Hồng Long Thành quả thật đã tu luyện thành ác long ư? Macao, còn phạt không phạt cái đầu Ấu Long này chắc chắn không? Không có thu hồi công cụ gây án của nó ư? Sai nhân mơ hồ nhận ra điều gì đó, không muốn tin rằng chú Ấu Long trông có vẻ dễ bị lừa lại được đời thứ nhất thành chủ nuôi nấng. Bớt nói nhảm, nhanh chóng hầm nồi đại xương cốt này đưa cho thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ thích ăn đại xương cốt, đó là vinh hạnh cho ngươi. Sau này khi người tuyên truyền, có thể nói rằng ngươi đã làm đại xương cốt mà ngay cả thiếu thành chủ cũng thích ăn. Ngươi không có chút thương nghiệp đầu óc nào, trách sao hơn 100 năm qua mà ngươi vẫn không thuê nổi cửa hàng. Xa nhân nôn ra lưỡi rắn, trong lòng mắng chửi nhân viên quản lý kia. Nếu nó biết rằng Ấu Long này được đời thứ nhất thành chủ nuôi dưỡng, thì đã sớm để Ấu Long trở thành chó săn. Làm gì còn lừa gạt Ấu Long về khoản kim tệ may mắn trên cổ. Thiếu thành chủ, nồi đại xương cốt này xin ngài từ từ thưởng thức. Ấu Long lắc đầu, không cần miễn phí đưa ta, ngươi cho ta vài ngày để kiếm tiền, chờ ta kiếm đủ ta sẽ trả lại ngươi. Không cần, không cần, chó hụp. Nhân viên quản lý Macao nói rất đúng, về sau ta có thể dùng danh nghĩa thiếu thành chủ để quảng cáo, tiền từ cái nồi đại xương cốt này sẽ dễ dàng kiếm về. Vậy không được, Ác Long lại nói dùng ta để quảng cáo, đòi ta đại ngôn phí. Không hổ là được đời thứ nhất thành chủ nuôi bé con, xem ra thật ngây thơ. Không ngờ khi dính đến kim tiền, ngươi lại biết yêu cầu đại ngôn phí. Tiền từ cái nồi đại xương cốt này, phủ thành chủ sẽ chi trả. Thiếu thành chủ, ngươi kiếm được tiền, giao cho phủ thành chủ là được. Ấu Long nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu. Như vậy cũng có thể, là Faroland đế quốc công chúa kiêm đế quốc tương lai hoàng đế. Nàng không thiếu tiền, nhưng mà Ác Long lần này không đi cùng nàng. Liệu nàng có thể nhân cơ hội chạy trốn về Faroland đế quốc? Có lẽ không được, Ngozi theo nàng, sợ rằng còn chưa chạy ra khỏi Hồng Long Thành, mà Ngozi lại tìm đến nàng, còn mang theo Quy Quy. Lại nói, hiện tại nàng là tử tinh ấu long, không phải nhân loại nữ hài. Nếu chạy loạn với dáng vẻ tử tinh ấu long, lỡ như bị cường giả bắt đi làm tọa kỵ thì sao? Làm thú cưỡi còn coi như may mắn, nhưng nếu gặp phải nguyên thú cường đại, nàng sẽ thành con mồi thì thật thảm hại. Tạm thời nàng vẫn nên ở bên cạnh Ác Long thì hơn. Đi theo Ác Long, ít nhất không cần lo lắng trở thành đồ ăn hay tọa kỵ. Đi theo Ác Long, hoặc là được xưng là Tiểu Long Điện Hạ, hoặc là Thiếu Thành Chủ, thần phận đều cao quý như vậy. Xem ra vận khí của nàng cũng không phải tệ. Mới bị Eva nguyền rủa biến thành Long, chưa được một khắc, nàng đã nghĩ rằng mình sẽ phải sống khổ cực, ăn cỏ cầu sinh. Không ngờ rằng, bị Ác Long xem như ấu Long đưa về. Mỗi ngày lại được ăn thịt, thỉnh thoảng còn có chút rượu trái cây. Tiền tiêu vặt cũng có, ngoài việc thỉnh thoảng phải bày quầy bán hàng, rửa chén, học tập đủ loại chương trình, đa phần thời gian đều rất dễ chịu. Điều kiện tiên quyết là khi chơi đùa, đừng để Ác Long nhìn thấy. Nếu không thì hắn sẽ tỏ ra không mấy thân thiện với nàng. Thiếu thành chủ, ngài mang theo tín vật, sao không trực tiếp đến phủ thành chủ? Ta chưa từng đến Hồng Long Thành, chỉ muốn tự do dạo chơi tại đây. Vậy ngài cứ thoải mái dạo chơi, mọi chi phí đều ghi vào chương mục của phủ thành chủ. Thiếu thành chủ lần đầu tiên đến, xin hãy tận hưởng cho đã. Để giúp thiếu thành chủ biết rõ nơi nào có món ngon và trò vui, ta sẽ để một tinh linh dẫn đường cho ngài. Cái này không tốt lắm đâu, không có gì không tốt cả. Toàn bộ Hồng Long Thành đều là dưới sự quản lý của đời thứ nhất thành chủ. Ngài là thiếu thành chủ cao quý, ăn uống một chút thì có gì đâu. Thiếu thành chủ cứ yên tâm sống phóng túng, phủ thành chủ chúng ta không thiếu tiền. Mà Cao nhếch miệng cười, xòa xòa lòng chảo, nhìn chăm chăm vào ấu long, có vẻ như có chuyện muốn nói, nhưng lại không dám mở miệng. Người có chuyện gì muốn nói sao, có điều gì muốn hỏi? Chính là muốn hỏi thiếu thành chủ một chút. Đời thứ nhất thành chủ hiện nay ở đâu? Có phải tại Hồng Long Thành không? Hay là nơi khác? Ta cũng không biết hắn đã đi đâu, nhưng chắc chắn hắn không có mặt tại Hồng Long Thành. Các ngươi không cần phải để tâm đến hắn. Trước khi ta đến đây, hắn đã thông báo với ta rằng lần này trở về chỉ là để dạo chơi. Mọi việc tại Hồng Long Thành vẫn do đương nhiệm thành chủ xử lý. Nếu như không có việc gì liên quan đến chính vụ Hồng Long Thành, thì hãy để ta sống phóng túng. Nếu ban đêm không tìm được chỗ ngủ, thì hãy để ta ngủ tại phủ thành chủ. Hắn đã để ta nghỉ ngơi ở phòng của hắn trước kia. Chỗ ở của đời thứ nhất thành chủ vẫn luôn trống không. Thiếu thành chủ ban đêm trở về nơi đó cũng được. Ngài chờ một chút, ta sẽ liên hệ một vị tinh linh dẫn đường cho ngài. Ấu Long không ngăn cản. Khi đến Hồng Long Thành, Ác Long đã thông báo cho nàng, nói rằng nếu thân phận bị lộ, các quan viên Hồng Long Thành sẽ nhiệt tình chiêu đãi nàng. Nàng có thể bỏ hết mọi cố kỵ và thỏa thích tận hưởng sự tiếp đãi tại Hồng Long Thành. Nàng nên ăn, nên uống, không cần phải e dè. Chẳng bao lâu, một vị tinh linh nhỏ bằng bàn tay bay đến trước mặt nàng. Đó chính là tinh linh dẫn đường mà địa hành long Macau đã tìm cho nàng. Thiếu thành chủ, ta gọi là Laia, là tinh linh dẫn đường của Hồng Long Thành. Trong một thời gian ngắn, ta sẽ theo bên ngài, phục vụ ngài. Tạ ơn, thiếu thành chủ. Trong thời gian tới, ngài có thể tự do đi lại, nếu lạc đường cũng không sao. Laia sẽ luôn theo bên cạnh ngài. Đến tối, nàng sẽ dẫn ngài về phủ thành chủ. Ta cần phải đi thông báo cho đại diện thành chủ về việc của ngài. Xin phép được rời trước. À, vậy ngươi đi đi. Macau gật đầu với ấu long, rồi quay người hướng phủ thành chủ mà đi. Thiếu thành chủ đã đến Hồng Long Thành, nghĩ ít không lâu nữa, đời thứ nhất thành chủ cũng sẽ giáng lâm nơi đây. Đại diện thành chủ chắc hẳn cũng sẽ được nghỉ ngơi một chút. Ấu long nhìn theo Macau rời đi, Rồi tiến đến gian hàng của giả nhân, gọi cậu tử cùng ngồi xuống, thưởng thức những món xương cốt ngon lành. Quỳ quỳ không thích ăn thịt, chỉ ăn thịt của ác long. Sau khi thưởng thức xong đại xương cốt, Âu Long dẫn cậu tử đi dạo trong các con phố lớn nhỏ của Hồng Long Thành. Vào khoảng hơn 4 giờ chiều, hầu hết các quan viên Hồng Long Thành đều biết rằng thiếu thành chủ đã đến là một đầu tử tinh Âu Long. Một số cư dân nhỏ lẻ cũng đã nghe tin về việc đời thứ nhất thành chủ nuôi một bé con đến Hồng Long Thành. Âu Long đi dạo cho đến khi trời tối, mới theo chân hoa tinh linh Laia dẫn lối đến chỗ ở của đời thứ nhất thành chủ, chính là Ác Long. Phủ thành chủ nằm cạnh cung điện của Ác Long. Khi nàng thấy đại diện thành chủ Hồng Long Thành, đó là một cái khô lâu tiểu cự nhân, cao hơn nàng một chút. Âu Long đánh giá sơ qua, khô lâu tiểu cự nhân ước chừng cao khoảng 10 mét. Hắn khoác trên mình một mảnh vải hỏa hồng sắc, đầu đội một chiếc mũ nỉ cung mau. Đại diện cho thành chủ, khi còn sống có thể là con dân của cự nhân tộc. Không biết vị trưởng thành có cao lớn đến mười mấy mét hay không, hẳn là chưa trưởng thành đã chết tại Long Vực. Quả nhiên không hổ là nơi cư trú của cự long nhất tộc. Chỗ ở của Ác Long được gọi là cung điện, nhưng thực tế chỉ là một tòa phòng và một tiểu viện. Trong tiểu viện có bàn đá, ghế đá và được trồng một dây cây nho. Ở một góc hẻo lánh của tiểu viện có một mảnh đất. Bên trái là một viên hỏa cây phong vừa được trồng. Nhìn thấy Ác Long ở lại tiểu viện, thật không khó để tưởng tượng rằng năm đó Ác Long đã hưởng thụ cuộc sống như thế nào nơi đây. Xử lý chính vụ, thật khó có thể tin, chắc chắn là vẫn còn ủy quyền. Tiểu viện rất sạch sẽ, không có lá rụng, cũng không có tro bụi. Trên bàn đá bày biện gốm sứ uống trà, còn có lô hỏa, tất cả đều không nhiễm bụi. Vây lô pha trà tại Hắc Long Đảo ở Thánh Lam. Ác Long khi nhàn rỗi thích nhất là pha trà. Hắn thường cầm một cuốn sách, đun ấm trà trên lô hỏa, nướng chút hoa quả và bắp ngô, cảm thấy vô cùng thoải mái. Vào mùa đông, khi câu cá trên mặt hồ, đôi khi hắn cũng đến đây để vây lô pha trà. Quý tộc ở đế đô đâu có Ác Long nào biết hưởng thụ như vậy. Thời gian trôi qua, Ác Long sống thanh thản hơn bất kỳ ai khác. Thiếu thành chủ, Lance đại nhân không ra ngoài du lịch, bình thường chỉ thích ở lại tiểu viện này. Ta mới bị Lance đại nhân mời ra ngoài, nhưng đã từng dạo quanh nơi này rất lâu, cao mười mấy mét. Tiểu cự nhân nhìn quanh trong tiểu viện, tại một ngọn cỏ cây, trên mặt lộ rõ vẻ hồi ức, rõ ràng không có huyết nhục. Nhưng Âu Long lại nhận ra từ biểu hiện của đại diện thành chủ tiểu cự nhân rằng hắn từng có thời gian sống bên Ác Long. Gọi ta là Lucia thì tốt. Hồng Long Thành đại diện thành chủ xưng hô nàng là thiếu thành chủ, khiến nàng có chút không thoải mái. Ác Long này rõ ràng đã tán thành tiểu cự nhân. Nếu không đồng ý thì hắn đã không thể trở thành đời thứ hai thành chủ của Hồng Long Thành. Ác Long chắc chắn sẽ không nhận lấy ngôi vị này. Hắn thậm chí còn không muốn làm Thánh Lam lãnh chúa, nói chi đến việc làm thành chủ Hồng Long Thành. Người nói người bị Lance móc ra. Ác Long thật sự đã làm việc này sao? Hắn vì cái gì lại đem ngươi móc ra? Lance đại nhân không phải cố ý đào ta từ địa hạ lên. Hắn tu sửa khu nhà nhỏ này, không biết ở chỗ này có ta chôn lấp. Sau đó, khi hắn đào móng, liền vô tình đưa ta từ dưới đất lên. Hắn đã dọn dẹp xương cốt ta cùng một ít đồ vật lộn xộn còn lại, rồi treo lên tiểu viện như vật phẩm trang trí. Khô lâu tiểu cự nhân chỉ vào tường vây bên trái của tiểu viện bằng ngón tay trong suốt như ngọc. Lúc ấy ta liền bị Lance đại nhân treo ở nơi đó. Ban ngày, ban đêm, hắn đều ngồi ở đó đọc sách, thỉnh thoảng còn vẽ vời trên mặt đất. Thời gian trôi qua, trong tâm trí ta dần hiện lên những hình ảnh trước kia. Ban đầu, ta từng nghĩ rằng mình có thể sinh ra ý thức là do sự mạnh mẽ của bản thân. Giờ nghĩ lại, hẳn là do ân đức của đại nhân Lance, người đã cho ta khả năng ấy. Đại nhân thường chọn những nơi này để tu luyện, thổ nạp tinh hoa của Nhật Nguyệt. Ta không hiểu nhiều về công pháp mà ngài luyện, nhưng Âu Long cảm thấy rằng việc Lance chọn nơi này làm chỗ tu luyện tuyệt đối không phải do ngẫu nhiên. Có thể ngài đã xem bói hoặc tìm hiểu phong thủy, nhận thấy nơi này có lợi cho việc tu luyện mới chọn nơi đây. Khi đào đất, vừa khéo lại phát hiện ra tiểu cự nhân trước mắt. Người bình thường khi phát hiện ra tiểu cự nhân, chắc chắn sẽ cảm thấy xúi quẩy. Nhưng Ác Long có thể sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí còn cười nói, ta đã chọn đúng chỗ, quả nhiên là phong thủy bảo địa. Với tính cách của Ác Long, Sự thật có thể là như vậy. Đôi khi, cách hành xử của ác long thật sự kỳ quái. Người bình thường, không nói chỉ đến những cự long, nếu đào ra một bộ xương khô, chắc chắn sẽ không dùng chổi lông mà dọn dẹp sạch sẽ, treo lên tường làm vật trang trí. Họ chỉ phun ra một ngụm long tức, đốt thành cho mà thôi. Nếu ác long làm như vậy, tức là chúng đã đoán đúng điều gì đó ngay từ đầu. Ngài rất tinh thông nhiều điều, có thể thông qua xem bói mà biết trước được một số việc. Lance đem người móc ra treo ở tiểu viện trên tường. Vậy ngươi không có ý thức hay sao? Không có gì, chỉ là khi ta còn có ý thức, những việc mà Lance đại nhân làm trong tiểu viện, ta đều nhớ rõ. Thật kỳ diệu, quả thật rất kỳ diệu. Lucia, ta rất muốn gặp lại Lance đại nhân. Đã lâu không thấy, ta có chút nhớ hắn. Ngươi đừng lo, ta sẽ chờ cùng ngươi, đợi hắn làm xong. Khả năng hắn sẽ trở về Hồng Long thành một chuyến trong thời gian ngắn. Nhưng ngươi đừng nghĩ đến việc trả lại chức thành chủ cho hắn, vì hắn không có hứng thú với chức vụ đó đâu. Nói không chừng, lúc trước khi hắn kéo ngươi từ địa ngục lên, hắn đã nghĩ đến việc để ngươi kế thừa chức thành chủ của hắn. Có khả năng đó, nhiều năm qua, mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc cùng hắn, ta nhận ra rằng Lance đại nhân đã sớm truyền thụ cho ta một số kiến thức về việc quản lý Hồng Long Thành. Khi hắn trở thành thành chủ, hắn không hề nghiêm túc điều hành Hồng Long Thành, mà lại giao lại cho ta xử lý. Thật sự là một sự tin tưởng lớn. Nghĩ lại, rõ ràng là hắn đang muốn thử thách ta. Chắc chắn là vậy. Hắn có cho người nhận lương không? Không, hắn chưa từng phát lương cho ta. Chỉ thỉnh thoảng cho ta một ít xương cốt và thuốc thoa. Sau đó thì để ta kiếm tiền nuôi hắn. À đúng rồi, Lucia, ngươi có biết tín vật với 8 chữ đó đọc thế nào không? Không sai, chính là như vậy. Tiểu lòng này là do Lance đại nhân nuôi dưỡng. Có thể cho ta xem tín vật của Lance đại nhân một chút được không? Có thể chứ. Ấu Long liền lấy ra hắc long ngọc tỷ từ trong túi tiền, đưa cho khô lâu tiểu cự nhân. Vừa rồi là để xác nhận thân phận của nàng. Nếu như không có đầu óc như khô lâu tiểu cự nhân, thì so với nàng, một công chúa có trí tuệ, có lẽ còn muốn thông minh hơn một chút. Nếu thăm dò không ra được 8 chữ trên hắc long ngọc tỷ, khô lâu tiểu cự nhân có lẽ sẽ treo nàng lên tường của ác long tiểu viện, biến nàng thành vật trang trí. Khô lâu tiểu cự nhân nhẹ nhàng chạm vào hắc long ngọc tỷ vài lần, cảm nhận được sự quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Đó chính là hắc long ngọc tỷ do chính tay Lance đại nhân tạo ra. Tại người lớn của Lance, khối hắc long ngọc tỷ chỉ là một vật phẩm trang sức phổ thông, nhưng tại Hồng Long Thành, nó lại là thánh vật chí cao vô thượng. Hắc long ngọc tỷ không phải là vật chết. Khi kích hoạt, 8 ký tự kỳ lạ ở đáy ngọc tỷ có thể trấn áp các thành chủ cùng cấp bậc với Lance đại nhân. Lance đại nhân từng nói rằng nó còn có thể trấn áp khí vận của Hồng Long Thành. Hắc long ngọc tỷ còn có thể biến lớn, và khi lớn lên, uy lực của nó sẽ càng mạnh mẽ đáng sợ. Trên người hắn có Hồng Long ngọc tỷ và một khối khô lâu bạch ngọc ngọc tỷ. Hồng Long ngọc tỷ là do Lance đại nhân điêu khắc để hắn sử dụng, còn khô lâu bạch ngọc tỷ là lễ vật mà Lance đại nhân đã tiện hắn. Lance đại nhân tại Hồng Long Thành đã đối đãi với hắn rất tốt. Khả năng có được thực lực của thành chủ chính là nhờ sự bồi dưỡng của Lance đại nhân. Điều đó thật sự, khô lâu tiểu cự nhân trả lại hắc long ngọc tỷ cho ấu long Sylvie. Người có thể gọi ta là Sylvie. Tốt, Sylvie, người có thể kể cho ta nghe một chút về Lance tại Hồng Long Thành được không? Tất nhiên, chúng ta hãy chuẩn bị pha trà. Ta sẽ kể cho người nghe về Lance đại nhân, miễn là người không chê ta lải nhải. Không có đâu, áo long nhìn vào yết hầu của Sylvie, cảm thấy như xương cốt của nàng thật tinh khiết, không biết nước trà có rơi xuống đất không. Người có thể uống trà sao? Có chứ, trước khi Lance đại nhân rời đi, thường xuyên gọi ta cùng uống trà. Đôi khi, ngài còn dẫn ta đi câu cá, mỗi tháng đều xức thuốc dầu lên xương cốt, nói là để bảo dưỡng. Thời gian dài, xương cốt ta tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Ấu Long hít hà, cảm nhận được trên người Sylvie có một mùi thơm nhẹ nhàng. Trước đây nàng đã ngửi thấy hương hoa cỏ trong tiểu viện, thì ra là từ Sylvie. Có lẽ ác Long lo lắng rằng Sylvie sẽ không tìm được bạn lữ sau này. Nhắc đến, Sylvie và ác Long có mối quan hệ rất tốt. Dù Sylvie luôn gọi Lance là đại nhân, nhưng nàng cũng nghe thấy Sylvie gọi Andrea là ác Long lão sư với vẻ mặt đầy kính trọng. Biết đầu năm đó, ác Long cũng đã bồi dưỡng Sylvie như một học trò, có thể trở thành đại diện thanh chủ của Hồng Long Thành, đủ để chứng minh ác Long đối với Sylvie thật sự coi trọng. Velopacha, Velopacha, Egoji, con khô lâu tiểu cự nhân, không ngừng chạy quanh, dùng đầu lưỡi liếm một chút miệng chó, rồi vội vàng chạy đến bên bàn đá, chiếm lấy một chỗ ngồi. Mùi thơm từ khô lâu tiểu cự nhân khiến nó thích thú. Hai cái đầu chó của nó đều muốn nếm thử bắp đùi cốt, chỉ dám liếm chứ không dám cắn. Không biết liệu khô lâu tiểu cự nhân có chấp nhận nguyện vọng này hay không. Tối nay, nó sẽ hỏi vị khô lâu tiểu cự nhân này. Nếu hắn không ngại, thì hai cái đầu chó của nó nhất định sẽ liếm bắp đùi cốt của hắn đến bóng loáng. Cầu tử, người không đi ngủ mà ngồi đó làm gì? Ecosi chỉ tay vào chén trên bàn đá, ra hiệu rằng nó muốn uống trà. Dưới sự huấn luyện của Lance, nó đã trở thành một con chó có tư tưởng từ sớm. Ngay cả khi ăn bò bít tết, nó cũng biết phải quạng khăn cổ. Cầu tử không thể lên bàn, nếu muốn uống trà, ta sẽ đổ vào chậu chó một chút. Trên bàn đá là bộ trà mà Lance đại nhân yêu thích nhất. Nếu người làm hỏng, Lance đại nhân sẽ nhất định trừng phạt người. Xem nhẹ nó sao, nó không phải là chó bình thường, mà là ác long do Lance nuôi. Đừng nói chỉ hai chén trà. Cho dù có lỡ tay làm hỏng bộ trà mà Lance yêu thích, thì cũng chỉ là vài câu mắng mỏ thôi. Hơn nữa, Lance thường xuyên thử nghiệm thuốc trên nó, nên việc dùng hai chén trà là không có gì to tát. Để nó dùng đi, về sau hai cái chén này sẽ là chuyên dụng của nó. Nó Lance cầu tử. Như vậy sao thì cấp cho cầu tử hai con chén chuyên dụng đi. Sylvie có chút đau lòng, bởi vì sau khi Lance đại nhân rời đi, bộ đồ uống trà này là do hắn tỉ mỉ bảo dưỡng, thỉnh thoảng cũng dùng để thưởng thức trà, nhưng chỉ dành riêng cho hắn mà thôi. Những chén trà khác chỉ được bảo dưỡng, chưa từng được dùng qua. Ecosi dường như cảm nhận được điều gì. Nó nhìn khô lâu cự nhân bằng ánh mắt khinh bỉ. Hai chén trà mà thôi, cần gì phải thương cảm cho tình trạng này. Được rồi, không cần. Khô lâu tiểu cự nhân có lẽ đã xem những chén trà này như là vật thể ký thác tình cảm. Uống. Ecosi kêu to một tiếng, từ vòng cổ nhẫn không gian trên cổ chó của nó xuất ra một cái chén trà gốm sứ, ném lên bàn đá, rồi nâng tay chỉ vào khô lâu tiểu cự nhân. Cầu tử nói nó không dùng chén trà mà dùng chén gốm sứ. Xa xỉ như Lance đại nhân, cầu tử đều có thể đeo vòng cổ chứa vật không gian. Cho ngoan tử, ta nể mai sẽ mời ngươi ăn thịt. Gâu gâu gâu, uông uông. Cầu tử nói ngươi không cần phải xin nó ăn thịt, chỉ cần để nó liếm liếm bắp đùi của ngươi là được. Khô lâu tiểu cự nhân, Sylvie, lỗ chồng hốc mắt biến thành một lớn một nhỏ. Biết ngươi là chó, nhưng mà là một con thích liếm chân liếm cậu, có phải là không tốt lắm không? Ta cự tuyệt. Ta không thể trơ mắt nhìn Lance đại nhân nuôi cậu tử thành một con liếm cậu. Liếm cậu, tại sao? Từ khô lâu tiểu cự nhân lại nói ra lời này lại khiến nó cảm thấy như một sự mắng chửi. Âu Long cũng cảm thấy hai chữ liếm cậu này thật không êm tai. Dẫu vậy, hình dáng của Sylvie lại rất chuẩn xác. Sylvie cầm ấm trà trên bàn đá, đi đến bên ống nước, rồi trực tiếp rót vào một bình thủy. Nước trong bình là nước suối, do đại nhân Lance chuyên dùng để pha trà. Nước suối này được đặt dưới một kết giới, nhằm bảo vệ không bị ô nhiễm, và Hồng Long Sơn Mạch Sinh Linh cũng biết điểm này, nên bọn họ cũng có trách nhiệm bảo hộ nguồn nước. Ấu Long ngồi xổm đối diện, từ trên đầu cầm xuống Quy Quy, đặt lên bàn đá. Quy Quy có vẻ uể oải, không hề có tinh thần, mở mắt liếc nhìn xung quanh, rồi lại nhắm mắt, nó muốn ngủ. Còn về Ác Long Lance, dù hiện tại vẫn chỉ là một ấu long, nhưng nó lại theo sát Ác Long Lance. Ác Long Lance giữ nhiều bí mật mà nó biết, tiếc rằng không thể bộc lộ điều này. May mắn thay, Ác Long Lance dường như không để ý đến việc nó biết nói chuyện, hẳn là tin tưởng rằng nó sẽ không tiết lộ bí mật của hắn. Nghe Ác Long kể chuyện, ấu long cảm thấy không bằng đi ngủ. Sylvie, tiểu cự nhân khô lâu, ngồi ở chỗ thường ngày của mình, bắt đầu kể cho ấu long nghe về những câu chuyện của đại nhân Phan Xã. Hắn được đại nhân Lance từ địa ngục đưa lên, và từ đó sinh ra ý thức. Vì vậy khi kể lại, hắn cũng bắt đầu từ khoảnh khắc bị móc ra khỏi địa ngục. Lửa trong lò bắt đầu rừng rực bùng cháy, nước trong ấm trà cũng từ từ ấm lên. Ta muốn cùng đại nhân Lance hồi tưởng lại một năm trước, khi ta bị người kéo ra từ địa ngục, hắn nói. Một năm nọ, ta chôn mình dưới địa ngục, trong khi Lance đại nhân bay lượn giữa cửu thiên. Nếu như năm ấy, Lance đại nhân không chọn tòa sơn mạch này làm chốn nương thân, có lẽ ta vẫn còn bị chôn sâu trên mặt đất. Một đêm trăng sáng sao thưa, một đầu hồng long từ trên trời giáng xuống. cầm trong tay một chiếc la bàn đồng, đi đi lại lại quanh khu vực này, miệng lẩm bẩm. Ấu Long siêu vi nhanh chóng có thể kể cho ta nghe về những câu chuyện của ác long tại Hồng Long Thành. Không ngờ, sau khi uống trà thủy nô căng bụng, siêu vi mới bắt đầu kể rằng ác long đã xuất một cái sẻng và bắt đầu đào đất. Khi nàng kể đến đoạn ác long sắp đào được ta lên, thì thời gian đã trôi đến 3 giờ sáng. Nàng bắt đầu thấy buồn ngủ, trong khi Silver vẫn đang kể về việc hắn bị ác long móc ra. Ấu Long liếc nhìn cầu tử, thấy cầu tử đã gục đầu ngủ trên bàn đá. Nàng thật hối hận, sớm biết rằng Sylvie kể chuyện chậm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để Sylvie kể. Làm sao bây giờ? Không thể kiên trì nổi, lại nghĩ đến việc ngủ vật. Nếu hiện tại ngủ thì có phải không tôn trọng Sylvie hay không? Kiên trì thêm một chút nữa vậy. Mấy mươi phút sau, Ấu Long bắt đầu gật gù, ý thức của nàng dần mơ hồ. Tiếng Sylvie như đang thôi miên nàng. Về phần Sylvie đang giảng cái gì, nàng chỉ nghe được một chút đứt quãng. Thời gian trôi qua, Ấu Long dùng hai cái long chảo nâng cằm, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Trong lúc Sylvie dùng nước trà để làm dịu cổ họng, tình cờ nhìn thấy Ấu Long đang dùng long chảo nâng cằm mà ngủ. Nàng không khỏi ngạc nhiên, sao lại ngủ được như vậy? Đang khi giảng về kế hoạch của Lance, đại nhân nhằm chiếm lấy Vạn Tượng Thành, để Vạn Tượng Thành thành chủ làm công cho hắn, Tiểu Long vì mệt mỏi sau một ngày dạo chơi đã ngủ thiếp đi. Hẳn là do quá mệt, thôi cứ để Tiểu Long ngủ, chờ đến khi Tiểu Long tỉnh dậy sẽ tiếp tục giảng cho nàng. Dù sao dạo gần đây hắn cũng khá nhàn rỗi. Sylvie đứng dậy để thanh tẩy đồ uống trà. Sau khi đã thanh tẩy xong, hắn bưng trà vào phòng. Khi phóng tới bàn đá, hắn lo lắng cho chú chó tử và Tiểu Long đang nằm, không cẩn thận đã làm đổ đồ uống trà xuống đất. À, còn có một cái quy quy, để tránh cho quy quy bị ép đến, Silver rời khỏi tiểu viện và Chi Kỳ liền cầm quy quy đặt lên đỉnh đầu Tiểu Long. Quy quy mở mắt nhìn hắn một cái, thấy Silver chỉ đưa nó đặt lên đầu Ấu Long, liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. Silver rời khỏi tiểu viện. Hắc Long lịch 3456, ngày 29 tháng 3, trời trong xanh. Tại phủ thành chủ Khổng Tước Thành, một chim thủ lĩnh thân hộ vệ gõ vang cánh cửa phòng của Lars. Nữ vương đại nhân sai hắn đến gọi vị Hồng Long thành đời thứ nhất thành chủ dậy, sau đó dẫn vị Hồng Long thành thành chủ này tiến vào đại sảnh phủ thành chủ. Sáng sớm hôm nay, có một nhân loại xuất hiện tại Khổng Tước Thành và còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp nữ vương đại nhân. Hắn tự xưng là Rieger, là tinh linh và có cả một nữ hài đồng đội. Nhân loại nữ hài ấy là vương đại nhân đã gọi. Ngươi là ai vậy? Sao sáng sớm đã quấy rầy ta tu luyện trong phòng? Lance ngáp một cái, bước xuống giường, đi tới cửa, mở cửa ra. Ngươi là ai? Hồng Long Lance, đầu chim nhân thân hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi. Hồng Long Lance, đại nhân, vâng. Ngài là hắc, không phải đỏ. Lance lập tức tỉnh táo, hắn cúi đầu nhìn. Quên mất bộ vảy rồng đã thoát ra. Vấn đề không lớn, chớ ngạc nhiên, ta biến thành hình dạng này là do nữ vương đại nhân ban tặng. Tối qua nàng đánh lén ta và nướng hắc ta, chờ ta hạ xuống, ta sẽ thanh lý một hồi. Lance đóng cửa phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi gần nửa giờ, lúc này mới đứng dậy, treo lên vảy rồng mặc vào người. Gần đây thời gian qua thật thoải mái, nên hắn không quá để tâm đến việc ngụy trang. Lần nữa mở cửa phòng, đầu chim nhân thân hộ vệ vẫn đứng đó. Thấy Hồng Long thành đời thứ nhất thành chủ khôi phục nguyên trạng, hắn nhẹ nhõm thở ra. Xem ra vị thành chủ này thật sự bị nữ vương đại nhân thất thải liệt diễm nướng hắc. Sáng sớm gõ cửa phòng ta làm chi? Phụng mệnh nữ vương đại nhân, mời Lance thành chủ tiến về đại sảnh phủ thành chủ. Ta còn chưa ăn điểm tâm, chờ ta ăn sáng rồi hãy đi gặp nữ vương. Lance bước ra khỏi phòng, duỗi người đón ánh mặt trời sáng sớm, chuẩn bị đi Khổng Tước Thành để thưởng thức chút mỹ thực. Lance thành chủ, nữ vương đại nhân, nàng là nữ vương của các ngươi, không phải của ta. Ta chỉ muốn ăn điểm tâm. Vậy ta sẽ cùng Lance thành chủ một chỗ. Đợi khi Lance thành chủ dùng xong bữa sáng, ta sẽ dẫn hắn về đại sảnh thành chủ. Có thể, Lance không muốn làm khó vị Khổng Tước hộ vệ. Ức hiếp người yếu thế thật sự không có ý nghĩa. Hắn dẫn theo hộ vệ điều nhân rời khỏi cung điện, hướng đường phố Khổng Tước Thành mà đi. Cùng lúc đó, tại thành chủ đại sảnh, Khổng Tước Vương Aromen hóa thành hình dáng nữ hài, đang đánh giá một nhân loại dũng giả đơn độc bước vào Khổng Tước Thành. Nhân loại dũng giả ấy chính là Venus, Tinh linh mà Aroman nghe nói đến. Nửa bước thần linh, hắn tỏa ra khí tức thật sự rất mạnh, có lẽ là cố ý trấn nhiếp nàng. Tóc của nhân loại này cùng Venus đều trắng bạc. Tuy nhiên nếu không phải tướng mạo có phần khác biệt, khí chất và năng lực nội tại của hắn cũng không hề giống nhau. Nàng suýt chút nữa đã nhầm hắn là muội muội của Venus. Rigger, nửa bước thần linh sao? Tướng mạo anh tuấn của Rigger có chút ngơ ngác, trong mắt lộ ra nụ cười ôn hòa. Không có khoa trương như vậy, Amelia thích nói ngoa. À, không nghĩ tới ngươi lại thật khiêm nhường. Ngồi trên vương tọa, Aroman thể hiện sự hiếu kỳ. Nhìn nhân loại khí độ bất phàm trước mặt, hắn đơn độc đến Khổng Tước Thành mà không hề hoảng hốt. Hơn nữa, nàng cảm nhận được một sợi thần tính từ thân thể. Rigger dùng nửa bước thần linh để hình dung hắn không phải là khoa trương. Ngươi đồng đội thiếu tiền của ta, mang đến không có, không có, không có tiền. Vậy hôm nay ngươi khó lòng từ Khổng Tước Thành mang theo Venus. Ta tin rằng thành chủ là người phân rõ phải trái, không phải phân rõ phải trái, mà chỉ phân rõ phải trái của Khổng Tước. Nếu ta không nói lý lẽ, thì số tiền lớn mà ta thiếu sẽ không khiến Venus phải sống ở Khổng Tước Thành như thế này. Một đầu ngân sắc tóc ngắn, Rigger nhìn về phía Venus và Amelia. Trạng thái tinh thần của hai vị đồng đội rất tốt, chính vì thấy được trạng thái tinh thần ổn định của họ, không có dấu hiệu bị ngược đãi, nên thái độ của hắn mới có thể ôn hòa như vậy. Thành chủ đại nhân thật sự chăm sóc cho hai đồng đội của ta rất tốt, lòng ta đầy cảm kích. Nhưng thân là đội trưởng đội Diệu Dương, lần này đến Long Vực, đến Khổng Tước Thành, nếu không thể mang hai đồng đội này đi, thì ta không khỏi quá thất bại. Thành chủ đại nhân, hôm nay ta đến Khổng Tước Thành chỉ vì một chuyện, đó chính là mang hai đồng đội này rời đi. Xin ngươi đừng ngăn cản. Còn về chuyện ta thiếu ngươi tiền, chúng ta đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, nên đừng nói đến chuyện trả tiền, loại sự tình không thực tế đó. Ý ngươi là, với thân phận thành chủ của ta, ta đang lừa gạt đồng đội của ngươi, hay là ngươi cảm thấy, với thân phận thành chủ, ta không xứng đeo những trang sức đắt giá, mặt dây chuyền, trang sức trên người thành chủ bị đồng đội ta vô tình làm hỏng. Mặt dây chuyền đó, chúng ta sẽ bồi thường giá gốc. Giá gốc, ta nói rằng, cái giá đó chính là giá gốc. Rigger nâng tay phải lên, gãi gãi lông mày, nói, nếu thành chủ đại nhân đã nói như vậy, ta chỉ còn cách một lần nữa đảm nhận thân phận dũng giả. Với tư cách là một dũng giả, ta sẽ đánh bại tà ác thành chủ đại nhân, cứu đồng đội của ta. Trong cuộc chiến này, ta e rằng sẽ không cẩn thận làm hỏng Khổng Tước Thành của ngươi. Đối với ngươi mà nói, nếu Khổng Tước Thành bị hủy, tổn thất hẳn sẽ lên tới hơn 500.000 kim tệ, đúng không? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Khổng Tước Vương Aroman hỏi, ánh mắt sắc bén, ta không phải đang uy hiếp thành chủ, mà chỉ đang cùng thành chủ bàn luận đạo lý. Nếu không thể thỏa thuận, ta sẽ buộc phải dùng phương pháp khác để cứu đồng đội của mình. Khổng Tước Vương Aroman nhìn chằm chằm vào Rigger trong một lúc lâu, nàng cười lạnh. Người, nhân loại này, bề ngoài có vẻ khiêm tốn, nhưng kỳ thực lại ngạo mạn. Một mực kêu thành chủ, nhưng thực tế ngươi hoàn toàn không đặt ta vào mắt. Ta tôn trọng thành chủ, hy vọng thành chủ cũng có thể tôn trọng chút ít trí thông minh của ta. Tốt, đã nói tới mức này, ta sẽ tôn trọng chút ít IQ của ngươi. Về việc Venus tổn thất đồ trang sức, mặt dây chuyền, nọc khí, các ngươi chỉ cần bồi thường giá gốc là được. Đã hiểu, chờ một chút, không cần vội vã cảm tạ. Điều kiện tiên quyết để bồi thường giá gốc là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy nói cho ta biết, ta sẽ xem xét xem có vi phạm nguyên tắc của mình hay không. Yên tâm, điều này sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Ngươi là nửa bước thần linh, thực lực tuyệt đối không tệ. Ta muốn ngươi giúp ta đối phó với một đầu hồng long. Đầu hồng long kia thực lực rất mạnh, với thực lực hiện tại của ta, muốn đánh bại hắn thật sự có chút khó khăn. Tuy nhiên, nếu có ngươi, nhân loại dũng giả hỗ trợ, ta nghĩ hẳn có thể đánh bại hắn. Mặt khác, ngươi đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Đồng đội của ngươi muốn để ngươi cùng đầu hồng long ký kết khế ước long kỵ sĩ. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Ta chỉ muốn mượn lực lượng của các ngươi để ẩu đả đầu hồng long một trận, không phải để hắn ký kết khế ước với các ngươi. Thế nào, ngươi có đồng ý không? Nếu đồng ý, sau khi ta đánh bại đầu hồng long, ta sẽ thỏa đáng bồi thường tổn thất của ta, rồi ngươi có thể mang theo Venus rời khỏi Khổng Tước Thành. Hồng long, Rigger không nhịn được cười. Trong thế giới loài người, Những câu chuyện về dũng giả và ác long hay dũng giả cùng ma vương luôn được bàn chạy. Hơn 1.000 năm trước, hắn cùng đồng đội đã đánh bại ma vương. Giờ đây, hơn 1.000 năm sau, hắn lại muốn cùng một đầu hồng long phát động chiến đấu. Hôm nay, hẳn là hắn có thể dễ dàng đánh bại trong truyền thuyết về ác long. Việc hiệp trợ Khổng Tước thành thành chủ trấn áp một đầu hồng long có thể thương lượng, dũng giả cùng ác long so tài. Đề tài này tại thế giới nhân loại giá trị không hề nhỏ. Nghĩ đến cư dân Khổng Tước thành cũng rất muốn biết ai mới thực sự lợi hại hơn, dũng giả hay ác long. Ác long không đáng sợ, điều đáng lo ngại chính là vị Khổng Tước thành thành chủ này. Nếu nàng đổi ý, đối với hắn sẽ là một phiền phức, bởi lẽ vị thành chủ này chưa từng làm tổn hại đến nàng Venus, chỉ là mang theo nàng bên mình, không thể dùng những thủ đoạn mạnh mẽ để ứng phó với thành chủ này. Ngươi hãy cho ta biết, trước đây Venus đã hư hại những món đồ trang sức, mặt dây chuyền, giá gốc là bao nhiêu tiền? Đối với ta mà nói, đó là bảo vật vô giá, vì những món đồ trang sức, mặt dây chuyền ấy đều do ta tự tay tạo ra hoặc thiết kế. Tuy nhiên, ta đã hứa sẽ cho các ngươi một mức giá gốc, tự nhiên sẽ không nuốt lời. 3 vạn kim tệ, bồi thường ta 3 vạn kim tệ, cùng với những điều kiện đã đề cập trước đó. Dĩ nhiên nếu trong cuộc chiến với hồng long, các ngươi bị thương, thì 3 vạn kim tệ có thể giảm theo mức độ thương tích của các ngươi. Nói cách khác, nếu các ngươi bị thương, tiền thuốc men ta sẽ lo. Rigger lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lời nói của Khổng Tước thành thành chủ khiến hắn nhận ra rằng, nếu đối đầu với hồng long, họ có thể sẽ bị thương. Điều này nói lên điều gì? Nó nói rằng hồng long trong lời nói của Khổng Tước thành thành chủ có thể mạnh mẽ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Nhìn một cách trực quan nhất, thành chủ Khổng Tước không thể đánh lại hồng long kia. Nếu nàng có thể đánh thắng hồng long, thì đã không cần mời hắn ra tay giúp đỡ. Hồng long quả thực rất mạnh, bọn họ cũng phải chịu đựng nhiều thương tổn. Chi phí điều trị có thể gãy gánh đổi thành tiền thuốc men. Rieger bắt đầu cào lông mày bằng tay phải. Hắn suy nghĩ liệu trong trận chiến với hồng long, hắn có phải cố ý để mình bị thương hay không. 3 vạn kim tệ, đó là một khoản tiền lớn. Hắn đã tiết kiệm lâu như vậy, nhưng trên người chỉ có hơn 1 vạn kim tệ. Nếu đem toàn bộ số tiền này đưa cho thành chủ Khổng Tước, e rằng hắn sẽ sống trong cảnh màn trời chiếu đất một thời gian dài. Trong những lúc khổ tu, hắn không ngại sống như vậy. Nhưng khi không khổ tu, hắn lại thích cuộc sống cao cấp, chất lượng. Trước đây, đồng đội Lance là người biết hưởng thụ cuộc sống. Dưới sự hun đúc của hắn, Rieger dần dần trở thành như hiện tại. Lance từng nói rằng, khi trải qua gian khổ, hãy tận hưởng sự khó khăn đó. Còn khi thưởng thức cuộc sống, thì nên xa hoa, không cần có cảm giác tội lỗi. Nếu đã có thể chịu đựng cực khổ, thì cũng nên biết cách hưởng thụ 3 vạn kim tệ đó. Nếu dùng để mời Venus và Amelia ăn cơm, thì chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải ngu ngốc mà đưa hết cho thành chủ Khổng Tước? Đề nghị của ngươi, ta đồng ý, ký kết một khế ước. Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, có khế ước ở đây. Cả ngươi và ta đều có thể an tâm. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không được cố ý thua hồng long, hay bị hồng long đánh thành trọng thương. Nếu như giờ trò dối trá, sẽ phải bồi thường gấp bội, từ 3 vạn kim tệ thành 6 vạn kim tệ. Rieger cứng đờ nụ cười trên mặt, thật đáng ghét. Tại sao Khổng Tước thành chủ lại nghĩ ra điểm này? Không, ta không phải loại người như vậy. Aroman mỉm cười, không phải ta nói đến loại người đó là tốt. Ta thích kết bạn với những nhân loại thành thật, những kẻ quá nhiều mồ mô ta không ưa. Điểm này sẽ ghi trong khế ước, dù cho ngươi có âm hiểm xảo hoạt thế nào, cũng không thể so sánh với cái hồng long đáng chết kia. Nàng đã chịu thiệt thòi trên thân hồng long, tổn thất, bất lợi, giống như lớp vảy rồng của hồng long. Nhiều mưu toan hại người, phòng bị người là điều không thể thiếu. Hồng long không phải vật gì tốt, và nhân loại dũng giả trước mắt cũng không giống người tốt lành gì. Khế ước là sự thỏa thuận bằng miệng đến cấp bậc của bọn họ. Khế ước miệng thỏa thuận này có sức ràng buộc nhất định. Nếu không có tình huống đặc biệt, sẽ không vì chút lợi nhỏ mà vi phạm nội dung khế ước. Khổng Tước thành chủ, trong khế ước có phải thiếu một điều không? Không có, có chứ. Trong khế ước không nhắc đến Amelia, chỉ có Venus. Người thả Venus ra, giữ lại Amelia, như vậy là lừa gạt. Suy nghĩ nhiều, đồng đội tinh linh Amelia của ngươi không thuộc quyền quản lý của ta. Nàng đang điều tra tình báo tại Vạn Tượng Thành, còn dính líu đến việc dụ dỗ nữ nhi của thành chủ Vạn Tượng. vì thế đã bị thành chủ Vạn Tượng truy nã. Nàng về lại Vạn Tượng Thành để thành chủ Vạn Tượng quản lý. Tuy nhiên, hôm qua, thành chủ Vạn Tượng đã chuyển quyền xử trí nàng cho Hồng Long. Nếu ngươi muốn mang tinh linh này đi, thì cần phải hỏi xem Hồng Long có đồng ý hay không. Nếu hắn đồng ý, ngươi có thể mang đi tinh linh đó. Rager im lặng, nghĩ đến hai đồng đội của mình, cùng với việc Thanh Long Vực bị hai thành chủ truy đuổi. Thêm cả Ilya, đội Diệu Dương của hắn gần như đã tan rã, chỉ còn lại hắn, một đội trưởng đau khổ trèo trống. Ngươi đã nhắc đến Hồng Long trước đó, đúng, chính là hắn, vậy hãy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hy vọng ngươi xứng đáng với hai chữ mạnh nhất mà Venus đã nói. Hắn nhận thấy rằng con đường để trở thành mạnh nhất vẫn còn rất dài. Mấy phút sau, thành chủ Vạn Tượng xuất hiện tại đại sảnh thành chủ. Nhìn thấy Rager, hắn vung vẩy một chút vòi vòi. Khí tức cường giả tỏa ra, trên thân còn mơ hồ tản ra một sợi thần tính. Hắn là nửa bức thần linh. Tinh linh kia không hề nói dối. Rager, mặc dù không phải nửa bức thần linh, cũng chẳng kém bao nhiêu. Thân thể hắn đã xuất hiện thần tính, tỷ lệ so với nhóm lửa thần hỏa còn lớn hơn. Nhóm lửa thần hỏa đó chính là tiểu thần, trước những cường giả thế giới loài người. Hắn có thể tùy ý đánh bại. Nếu như phải đối mặt với những thiên tài kiệt xuất, có thần cách đẳng cấp cao, đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, nhưng tạm thời vẫn chưa đạt đến trình độ thần hỏa cường giả, e rằng sẽ gặp khó khăn, chỉ có thể bị đánh bại bởi tiểu thần. Trong thế giới loài người, những cường giả không theo quy tắc lại khá nhiều. Việc một nhân loại thân thể đánh bại thần linh không phải là hiếm. Mỗi một thời gian đều có sự kiện tương tự xảy ra. Việc đem tinh linh kia giao cho Hồng Long Lens ở Khổng Tước Thành quả thực là một thách thức. Vạn Tượng, ta muốn mời ngươi gia nhập vào đội ngũ thảo phạt Hồng Long, một người nói. Chỉ có hai người chúng ta, Vạn Tượng ngạc nhiên hỏi. Còn có Tuyết Nữ, Hỏa Hùng, cùng với Hồ Điệp ở Vạn Hoa Viên, cộng thêm nhân loại Rigger, người hẳn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này để đối đầu với Hồng Long chứ. Đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồng Long kia, nhưng với sự hỗ trợ của các thành chủ và dũng giả mạnh nhất trong thế giới loài người, việc thảo phạt Hồng Long kia vẫn có khả năng thành công. Cái này, Vạn Tượng trầm ngâm, thực vậy, liên hợp với cường giả trong thế giới nhân loại để thảo phạt Hồng Long, Lannister bị xem là thông đồng với địch. Các thành chủ Long Vực rất hiếm khi liên thủ với cường giả thế giới loài người. Họ thường chỉ chăm chăm vào những mâu thuẫn giữa nguyên thú của mình, không màng đến thế giới bên ngoài. Nếu như cường giả thế giới loài người tham gia vào cuộc tranh đấu của họ, những thành chủ khác sẽ không biết. Nhưng riêng những thành chủ ở mức đế vương cấp sẽ lập tức ngưng chiến và liên hợp lại để công kích cường giả thế giới loài người ngay lập tức. Aroman có thật sự muốn nhân cơ hội này để đánh chết Hồng Long Lens hay không? Yên tâm, ta không có ý định đánh chết Hồng Long. Ta chỉ muốn để đầu Hồng Long kia nếm thử mùi vị bị quân ẩu mà thôi. Nếu người đã nói vậy, tự nhiên ta cũng muốn gia nhập đội ngũ thảo phạt Hồng Long. Nói thật, ta đã lâu lắm rồi không được dẫm lên đầu Hồng Long kia. Cảm giác thật kỳ lạ. Ban đầu bọn họ chỉ có mục đích tìm Venus, còn tinh linh Amelia đồng đội phải bồi thường kim. Kết quả bây giờ lại biến thành thảo phạt Hồng Long Lensens. Thật sự lạ ứng với câu nói kế hoạch không theo kịp biến hóa của Hồng Long Lens. Tuy nhiên, việc quân ẩu Hồng Long Lens thật sự rất khó để từ chối. Sức hấp dẫn quá lớn. Đã từng có một thời gian, mỗi đêm hắn nằm mơ đều thấy mình dẫm lên lưng rồng của Hồng Long Lens để Hồng Long cõng hắn bay. Mỗi lần như vậy, Hồng Long Lens đều không thể bay lên. Trong giấc mơ, Hồng Long Lens quả thực rất phế vật. Tuyết Nữ, Hồ Điệp, Hỏa Hùng lúc nào đến? Nhanh thôi, chúng ta có thể đi vòng vây Hồng Long Lens từ cửa chính phủ Thanh. Hắn sắp tới rồi. Ngươi không sợ khi đánh mà phá hủy Khổng Tước Thành sao? Truyền tống trận đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ cần Hồng Long xuất hiện, ta sẽ khởi động truyền tống trận, đưa chúng ta đến Tây Hoang Cổ Chiến Trường. Đến Tây Hoang Cổ Chiến Trường quần ẩu với Hồng Long Lens, điều đó không thành vấn đề. Nghe đồn, Tây Hoang Cổ Chiến Trường từng là nơi Long tộc giao đấu. Địa điểm ấy rất kiên cố, không dễ bị đánh nát. Dù có một số kiến trúc bị hư hại, sau một thời gian ngắn, chúng cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Tại nơi đó, các thành chủ có thể tự do ra tay vây đánh đầu Hồng Long kia. Aroman đứng dậy từ vương tọa, rời khỏi đại sảnh, hướng về phía cửa chính của phủ thành chủ mà đi. Không bị hạn chế tự do, Venus đi đến bên cạnh Rager, mỉm cười chào hỏi. Họ thỉnh thoảng có liên lạc, nhưng không có nhiều cơ hội gặp mặt. May thay, tình bạn của họ không phai nhạt theo thời gian. Về vấn đề ác ma, người đã giải quyết chưa? Chưa, ta cần phải giải quyết xong chuyện ở đây, rồi mới trở về tiếp tục truy tìm bọn ác ma, xem chúng rốt cuộc muốn làm gì. Những ác ma đó thực lực đều rất mạnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giúp ngươi, căn cứ vào tình huống mà xem. Sau khi trò chuyện vài câu, Rigger đi theo Aroman, Vạn Tượng đứng phía sau, hướng đại sảnh đi ra ngoài. Hắn cảm thấy hứng thú với Hồng Long trong lời nói của Khổng Tước Thành Thành Chủ. Rốt cuộc đầu Hồng Long kia đang làm gì đối với những thành chủ này? Tại sao lại khiến bọn họ chán ghét đến vậy? Có thể nào khiến các vị thành chủ liên hợp lại thảo phạt? Hắn nghĩ rằng đầu Hồng Long kia hẳn là một Hồng Long thuần huyết. Nếu như thuần huyết Hồng Long có thể dùng thực lực của mình, gọn gàng mà linh hoạt đánh bại được Hồng Long kia, thì có lẽ nó sẽ nảy sinh ý định theo hắn. Những cự long thuần huyết đều rất thông minh, chúng thích đầu tư vào những nhân loại cường giả có tiềm lực. Hồng Long đi theo hắn sẽ từ chối hay là đồng ý để Hồng Long đi theo mình, có một thực lực khá mạnh làm bạn, có lẽ cũng là một điều tốt. Rager tính toán sẽ cấp cho Hồng Long một cơ hội tốt để làm đồng bạn. Vừa đến cửa chính phủ thành chủ, hắn liền thấy một nữ hài toàn thân tuyết trắng tỏa ra hàn ý, đứng cách đó không xa trên quảng trường. Đó chính là tuyết nữ. Trong vòng vài mét quanh nàng, bông tuyết bay lượn. Ngoài tuyết nữ, Rigger còn nhìn thấy một đầu hỏa hùng, thân cao chưa tới 3 mét. Cả hai vị này đều là thành chủ, thực lực rất mạnh. Hắn cảm thấy có chút khinh thường. Nếu hai thành chủ này liên hợp đối phó hắn, cho dù hắn kéo họ vào lĩnh vực nội, sợ rằng cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại được. Đến, hắn đến, giọng nói của Amelia truyền vào tai Rigger. Hắn nhìn thấy một long nhân, đầu rồng, long trảo đứng thẳng đi tới. Phía sau là cặp cánh chim hỏa hồng sắc ngắn nhỏ. Hồng Long Lens, Rager cho rằng mình nghe lầm. Hắn dùng tay móc lỗ tai, quay đầu nhìn về phía Amelia. Lens, ngươi vừa nhắc tới Lens. Là ta biết cái Lens đó, chứ không phải cái lừa đảo Lens đâu. Ta nói là Hồng Long Long Lens, chính là Aroman đã nhắc đến. Hắn là Hồng Long. Còn cái tên gọi Lens này cũng là từ Diệu Dương tiểu đội mà ra, không phải cùng cái lừa đảo Lens đó đâu. Hồng Long Lens, lừa đảo Lens, Amelia sao lại đột ngột thay đổi cách xưng hô đối với Lens? Hồi trước, trong hình chiếu trò chuyện với hắn, họ rất ít khi nhắc đến Lensian, cũng không phải đã quên đi người đồng đội này. Chẳng qua là họ không muốn nhớ lại cái chết thảm thiết của Lens năm nào. Hiến tế bản thân theo cách này thật sự quá bi thảm. Venus liếc nhìn Amelia rồi quan sát phản ứng của Rigger. Có lẽ Amelia chưa nói cho Rigger biết rằng Lens vẫn còn sống. Nàng không muốn tiết lộ, mà chỉ muốn cho Rigger một niềm vui bất ngờ. Thực chất, điều này lại nhằm mục đích khiến Lens tạo cho Rigger một cú sốc. Lens cũng là một cường giả trong lĩnh vực, lại là ác long kiếm tổ. Khi nhìn thấy Rigger, hắn lướt ánh mắt qua hắn, rồi dừng lại ở Aroman, Vạn Tượng, Tuyết Nữ và Hỏa Hùng. Aroman rất thông minh, biết gọi Tuyết Nữ và Hỏa Hùng đến Khổng Tước Thành để giúp nàng áp chế trận đấu. Đã lâu không gặp, Tuyết Nữ, người không muốn nói chuyện với ta, ta cũng không biết ngươi. Tuyết Nữ đáp, giọng nói lạnh lẽo, không chút ấm áp xung quanh nàng. Tuyết rơi lất phất lập tức biến thành băng tinh. Cảm xúc của nàng có phần dữ dội. Hỏa Hùng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Hồng Long. Lông của ngươi giờ đây thật sự đẹp mắt hơn nhiều, nhìn rất mềm mại, xinh đẹp đến mức có thể dùng làm đệm chăn. Biến đi, đừng khiến ta phải kích hoạt huyết mạch Behemoth. Ta có thể cắn chết ngươi ngay lập tức. Behemoth thật lâu chưa nghe thấy, là một sinh vật thần thoại đã tuyệt tích từ lâu, không biết đã bao nhiêu năm trước khi Behemoth diệt vong. Có thể những cường giả long tộc thuần huyết cũng từng ở trong thực đơn của Behemoth. Nghe nói trong thân thể cự nhân có chảy huyết mạch Behemoth, thực lực càng mạnh, khả năng kích hoạt huyết mạch Behemoth càng cao, trở thành một sinh vật trong truyền thuyết. Liếc mắt nhìn Hỏa Hùng, Lance chậm rãi tiến tới trước mặt Venus, Amelia và Rigger. Hơn 1000 năm trước, đồng đội lại một lần nữa đoàn tụ. Nhân loại, hãy cho ta biết tên của người. Rigger là nửa bước thần linh Rigger sao? Khóe miệng Rigger hơi co lại. Mấy thành chủ của Long Vực đều biết hắn là nửa bước thần linh, tinh linh. Hình như thiếu một người, cường giả lĩnh vực mà ngươi nhắc đến đang ở đâu, có phải đã trốn đi, hay là sợ hãi không dám đến? Lĩnh vực của hắn đã bị Amelia tuyên truyền ra ngoài rồi sao? Rigger dùng tay che mặt, sau đó nói với Amelia rằng không thể để nàng tiếp tục tuyên truyền như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, những cường giả thế giới loài người có lẽ sẽ biết hắn đã mở ra lĩnh vực, đồng thời còn là nửa bức thần linh. Điều này có thể khiến hắn gặp bất lợi trong chiến đấu sau này. Người đã tuyên truyền việc ta mở ra lĩnh vực, lần sau đừng như vậy nữa, chúng ta cần giữ kín hơn một chút. Amelia ngớ ra, ngoài việc lừa gạt Lance, nàng chưa từng tuyên bố ra bên ngoài rằng Rigger đã mở lĩnh vực. Ngươi không phải là nửa bước thần linh Rigger sao? Tại sao lại trở thành cường giả lĩnh vực? Cường giả lĩnh vực trong miệng nàng không gọi Rigger, mà gọi là lừa gạt Lance. Lance khi nào thì trở thành cường giả lĩnh vực cấp? Ma dược sư có thể mở ra lĩnh vực hay không? Không, vấn đề là hơn 1000 năm trước, Lance đã không còn. À, hiểu rồi. Amelia đại khái muốn cho những thành chủ này biết rằng đồng đội của nàng đều rất mạnh, để họ kiêng kỵ, không dám tùy ý ngược đãi hay nhục mạ nàng. Hơn 1000 năm qua, nếu như Lance không hiến tế bản thân năm đó, hiện tại có lẽ hắn thật sự đã trở thành một cường giả lĩnh vực cấp. Lance có thiên phú về kiếm đạo không tồi. Trong những năm tháng chung sống, Amelia đã dạy hắn cách bắn tên, Venus hướng dẫn hắn cách cảm ứng nguyên năng, cũng như mượn nhờ nguyên năng từ các đạo cụ để phóng thích. Ilya dạy hắn cách sử dụng chùy để tự bảo vệ. Hắn cũng đã dạy cho Lance về kiếm đạo. Mặc dù Lance rất lười, nhưng vì không muốn liên lụy đồng đội, hắn vẫn cố gắng học tập. Chỉ là mỗi lần gặp nguy hiểm, hắn lại chạy rất nhanh. Đội ngũ này, với những dũng giả mạnh mẽ nhất, đều không thể đuổi kịp được bước chân của Lance. Amelia và Lance có mối quan hệ rất tốt. Mỗi khi gặp nguy hiểm, Amelia đều vô thức chạy đến bên cạnh Lance để bảo vệ hắn. Ilya và Venus đứng cách họ không xa, luôn dẫn dụ những nguy cơ từ nguyên thủ hay các sinh vật khác ra xa khỏi hai người. Họ vận khí khá tốt, trong những tình huống tuyệt vọng vẫn có thể thoát hiểm một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, trong đa số tình huống, Lance phải chiến đấu đến thổ huyết để mở ra con đường sống cho các đồng đội. Thật kỳ lạ, mỗi khi hắn thổ huyết, sức chiến đấu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều kỳ quái hơn chính là bọn họ, Diệu Dương tiểu đội, gặp phải nguy hiểm chí mạng nhiều hơn so với những tiểu đội khác. Những đội mạo hiểm khác trong một năm có thể chỉ gặp 2-3 lần nguy hiểm chí mạng, còn Diệu Dương tiểu đội chỉ trong một tháng đã có thể gặp 2-3 lần. May mắn thay, Lance là một ma dược sư dày dạn kinh nghiệm. Sau khi thổ huyết, hắn có thể phối chế ma dược để nhanh chóng phục hồi tình trạng cơ thể về mức tốt nhất. Khi gặp phải tình huống tuyệt vọng, thổ huyết càng nhiều, hiện tượng kỳ lạ này ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích. Nhưng Lance lại có thể. Theo lời Lance, trong cơ thể hắn có thể tồn tại một phong ấn mà mắt thường không thấy được. Cái phong ấn ấy chỉ được giải phóng khi hắn thổ huyết, cho phép hắn thu được sức mạnh vượt cấp. Nhà máu càng nhiều, hắn càng mạnh. Sau những lần đối mặt với nguy hiểm chí mạng, số lần thổ huyết của hắn dần dần gia tăng. Nếu là một siêu phàm giả khác với tình trạng như hắn, có lẽ đã sớm gặp phải tình huống tổn thương khí huyết, nhưng hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh đó. Vậy tại sao hắn lại chưa từng gặp tình trạng khí huyết lưỡng thua thiệt? Rất đơn giản, vì có Lance muộn chạy. Lance có thể phối chế ma dược để bù đắp lại phần khí huyết mà hắn đã mất đi. Và đó không phải là loại hổ lang chi dược, không có di chứng, nên không làm tổn hại đến thân thể của hắn. Thi thoảng xuất hiện một chút tác dụng phụ thì cũng nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Cách đội trưởng mạo hiểm khác thường hay cười nhạo tiểu đội Diệu Dương, châm chọc rằng bọn họ chỉ tìm Vũ Em, không phải tìm Quang Minh Pháp Sư, mà lại tìm một ma dược sư. Thời gian đầu, hắn, Venus, Amelia và Ilya ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những lời chế giễu đó. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng họ đều có phần chứa mắt đối với Lance, ma dược sư này. Từ những hành vi thường ngày của họ, có thể nhận ra điều này. Có lẽ lúc ấy, bọn họ đều đang chờ Lance rời khỏi đội. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua và sự tương tác ngày càng nhiều, bọn họ dần dần nhận ra rằng ma dược sư ít nói này không hề kém cỏi. Mặc dù hắn không phải là Quang Minh Pháp Sư, nhưng tài năng điều phối ma dược của hắn thực sự rất ấn tượng. Thậm chí, những phương pháp chữa trị bằng quang minh thuật pháp mà không thể chữa khỏi thương tật, thì Lance lại có thể dùng ma dược để giải quyết. Venus, Amelia và Ilya khi ở bên cạnh Lance dần dần tán đồng hắn. Người đầu tiên tán đồng Lance chính là Amelia, bởi vì trong những tình huống nguy hiểm, nàng thường xuyên bảo vệ cho hắn. Thứ hai là Ilia, do Lance dùng ma dược giúp nàng cải thiện vóc dáng. Cuối cùng là Venus, nàng dần dần chấp nhận Lance khi hắn thường xuyên nhắc nhở nàng phơi nắng và thỉnh thoảng lại giúp nàng làm sạch tóc. Còn về phần hắn, có lẽ là người cuối cùng tán đồng Lance. Trong lòng hắn vẫn còn phần kháng cự, cảm thấy là Lance vẫn còn những điều không tốt. Theo thời gian chung sống ngày càng lâu, lại thêm việc thường xuyên nhờ Lance điều phối ma dược, khiến cho toàn tâm toàn ý xem Lance như đồng đội, ta mới nhận thức được giá trị của một vị ma dược sư như hắn. Rốt cuộc, không ít tiểu đội mạo hiểm đều khao khát chiêu mộ Lance, mong muốn hắn gia nhập hàng ngũ của họ. Ban đầu, ta, Venus, Amelia và Ilia hơi ghét bỏ, luôn lo lắng rằng Lance sẽ bị người khác cướp đi. Nhớ có lần, ta vô tình tiến vào gian phòng của Lance, phát hiện trên bản sách của hắn có một bản thảo với tiêu đề "Ta thoát khỏi đội, bọn họ hối tiếc không kịp". Khi ấy, trong lòng ta không khỏi thầm khen hắn, cảm giác như vị ma dược sư ít nói này đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc rời bỏ đội. Thậm chí, hắn còn lấy trải nghiệm của bản thân làm tư liệu để viết một quyển giải trí có tên "Ta thoát khỏi đội, bọn họ hối tiếc không kịp". Thật ra, nếu bọn ta thực sự để Lance rời đi, chắc chắn sẽ cảm thấy hối tiếc. Lance, với sự thông minh của mình, luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Hồng Long Lance dường như đang trưởng thành. Nếu không có sự trưởng thành, chỉ cần nghe tên hắn, ta cũng đủ biết rằng việc để Hồng Long này trở thành đồng bọn của mình là không dễ dàng. Người thật sự muốn làm kẻ lừa đảo để có được Lance làm tọa kỵ. Ta muốn tất cả thành viên trong tiểu đội này trở thành quyến tộc của ta. Nằm mơ đi, phải chăng là nằm mơ? Chờ đến khi các ngươi khôi phục tự do thì sẽ biết. Lance ánh mắt dừng lại trên người khổng tước Vương Aroman. Vị nửa bước thần linh cường giả này có đem tiền cho người không? Chưa có, nhưng chúng ta đã thương thảo được điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Ông, hư không chấn động, ánh sáng bảy màu rực rỡ bắn lên tận trời, bao phủ Lance, Vạn Tượng, Venus, Amelia, Rigel, Tuyết Nữ, Hỏa Hùng, cùng một con hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Aroman đang muốn làm gì với truyền tống trận này? Với nỗi nghi hoặc trong lòng, hình ảnh của Lance biến mất trong truyền tống trận. Cùng lúc đó, các thành chủ khác cùng với những thành viên tiểu đội cũng lần lượt biến mất. Tây Hoang Cổ chiến trường, đây là một lôi đài tỷ võ khổng lồ, có thể chứa hàng trăm cự long cùng lúc. Công trình kiến trúc cổ kính, vững chãi với những trụ đá điêu khắc hình chim thú. Có những sinh vật huyền thoại như bất tử điểu, behemoth cự thú và cả những người khổng lồ Titan. Những đạo quang ảnh lần lượt xuất hiện trên lôi đài tỷ võ Tây Hoang Cổ chiến trường. Khi Lance trong hình thái long nhân đáp xuống đất, hắn lập tức biến trở lại thành hình thái cự long. Với tư cách hồng long hạ xuống giữa lôi đài, nhìn cảnh vật xung quanh, hắn không khỏi nở nụ cười. Tây Hoang Cổ chiến trường, xem ra các thành chủ này muốn có một trận chiến đấu thỏa thích. Rầm rầm rầm, bụi đất bay lên, một con bạch tượng to lớn khoảng 100 mét vùng vòi xuất hiện trên lôi đài. Ngay sau đó, một con gấu lớn khoảng 100 mét toàn thân phủ đầy lông đỏ rực rơi xuống đất. Tuyết Nữ xuất hiện tại vị trí trung tâm, đứng trên một cột băng khổng lồ. Thất thải khổng tước Aroman hiện ra, dương cánh rộng lớn hơn 100 mét lơ lửng giữa không trung. Rigel, Venus và Amelia đứng trên lôi đài ngượng đầu nhìn những quái vật khổng lồ này. Mỗi vị thành chủ đều hung mãnh hơn người khác. Rigel nhìn thấy hình dạng này, mày nhíu lại. Hắn đang âm thầm cân nhắc xem liệu mình có thể đánh bại những thành chủ này hay không. Nếu hai thành chủ liên thủ đối phó hắn, hắn có tự tin có thể đánh bại họ. Nhưng nếu tất cả các thành chủ ở đây đều hợp tác, hắn không chắc mình có thể bảo toàn được bản thân. Chỉ có thể mong rằng sẽ giành được thắng lợi. Hồng Long Lance đối với những thành chủ này đã có nhiều mưu tính, mới khiến họ không tiếc liên thủ để quần ẩu hắn, trút bỏ mọi cơn giận trong lòng. Lance đảo mắt một vòng, rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, như thể bị vạch trần. Aroman, Tuyết Nữ, Hỏa Hùng, Vạn Tượng cùng với con hồ điệp kia, họ không chỉ muốn đối phó với Diệu Dương tiểu đội nửa bước thần linh Reacher, mà thực sự là nhằm vào hắn, Hồng Long, để có thể đánh bại hắn. Khổng Tước Vương Aroman thậm chí còn hợp tác với ba thành viên của Diệu Dương tiểu đội, đồng loạt ra tay đối phó với hắn. Hắn không hề nghĩ rằng với thân phận Hồng Long, mình lại phải đối mặt với một trận quần ẩu như vậy trong lòng vực. Đơn đả độc đấu, hắn không hề sợ hãi bất kỳ một vị thành chủ nào nơi đây. Thế nhưng hiện tại, khi những thành chủ này liên minh lại để đối phó với hắn, nói thật, áp lực mà hắn cảm nhận được là rất lớn. Chỉ cần động một chút, Rigor đã sẵn sàng bạo phát trong trận chiến. Rigor có một đặc tính kỳ lạ, đó là gặp mạnh thì mạnh. Đặc tính này nếu được sử dụng trên những cường giả khác, có thể mang lại sự thoải mái. Nhưng khi nó xảy ra trên chính thân hắn, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ai lại thích phải đấu với một kẻ luôn phô trương sức mạnh như vậy? Aroman, ngươi cùng nửa bức thần linh đàm phán điều kiện tốt. Có phải không muốn hắn giúp đỡ ngươi đối phó ta chăng? Ngươi đoán đúng rồi, quả nhiên ngươi thông minh. Lance hướng ánh mắt về phía tuyết nữ. Tuyết nữ, ngươi bằng thanh nọc khiết, cao ngạo lãnh đạm. Hẳn là khinh thường việc liên thủ cùng Aroman và nhân loại để đối phó ta chứ? Ta đối phó ngươi, thật sự rất hứng thú. Hỏa hùng, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Khi đối phó ngươi, vạn tượng, ta nằm mộng cũng chỉ nhớ đến việc đối phó ngươi. Hồ điệp, ta cũng muốn quần ẩu với ngươi. Lance không còn muốn phân biệt giữa những thành chủ này nữa, bởi dục vọng quần ẩu của họ đã quá mãnh liệt. Vậy thì hãy đến một trận chiến đấu thỏa thích đi. Diệt thế hồng liên, một pháp trận nguyên năng màu hồng lửa lớn là xuất hiện trên lôi đài. Những đóa sen hồng sắc với kích thước không đều từ pháp trận phun ra, xoay tròn bay múa, lao về phía các thành chủ và những thành viên của tiểu đội Diệu Dương. Khổng tước vương Aroman trên thân giấy lên thất thải liệt diễm, khi bay xuống sen hồng, liền bị những ngọn lửa rực rỡ ấy thiêu đốt thành hư vô. Nàng kích động cánh chim, những ngọn liệt diễm bùng lên hướng về phía Lance. Khi sắp tiếp cận hồng long, những ngọn lửa đó phân tách thành hai phần, một bộ phận biến thành những mũi tên thất thải bắn thẳng về phía bụng của Lance. Cùng lúc ấy, phía trên đầu tuyết nữ, sen hồng bị đóng băng, băng lạnh khiến hồng hoa nát vụn. Nàng vung tay phải về phía Lance, đầy trời băng chùy từ trên cao giáng xuống, đánh tới hướng hắn. Vạn tượng khổng lồ như thân voi giấy lên màu trắng liệt diễm, mặc cho hồng liên bay xuống người mình. Đồng thời, vòi voi của hắn dưa lên, phun ra một cỗ bảng bạc liệt diễm về phía Lance. Hỏa hùng gào thét một tiếng, há miệng phun ra một cự đại hỏa cầu, bỗng nhìn lao về phía hồng long. Lance, thân rồng dài hơn 100 mét, cùng với hỏa hùng không chênh lệch nhiều về kích thước. Hắn thích vật lộn. Hồ điệp vỗ cánh, tạo ra một làn sóng vô hình lan tỏa, khiến cho hồng liên vỡ vụn. Pháp trận nguyên năng hỏa hồng sắc cũng bị làn sóng vô hình quét trúng, trong khoảnh khắc bị phá thành mảnh nhỏ. Rager tạm thời không tấn công Lance, hắn đang quan sát chiến cuộc. Oanh, Lance vùng vẩy đuôi rồng, quét trúng hỏa hùng, khiến cho tay gấu của hỏa hùng trùng điệp đánh vào thân rồng của Lance. Hỏa hùng gào thét, hắn bị đuôi rồng của Lance quất mạnh. Đồng thời, bàn tay gấu cũng như bị thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Băng chùy lao thẳng vào thân rồng của Lance, lập tức vỡ vụn. Những mũi tên thất thải bắn về phía bụng của Lance, bị long chảo của hắn đánh bay một cách dễ dàng. Chỉ còn lại một phần nhỏ trúng vào bụng của hắn, khiến cho lớp vảy rồng của Lance bị thủng. Vạn tượng phun ra ngọn lửa trắng, muốn đông lạnh mặt đất cùng với chân rồng của Lance. Hắn đã làm được, chân rồng của Lance bị đóng băng trên mặt đất, không để hắn có cơ hội thở dốc để phản kích. Lợi dụng thời cơ này, mau chóng bắt lấy hắn. Aroman hô lớn, từ trên không trung lao xuống, muốn để máu của Lance xảy ra. Tuyết nữ bay lên từ băng trụ, đổ xuống lưng rồng của Lance. Khi tóc trắng và mày trắng của nàng chạm vào lưng rồng, hàn băng từ thân rồng của Lance nhanh chóng lan rộng ra. Thấy vậy, vạn tượng chạy tới bên thân rồng của Lance, hô lớn, giơ móng vuốt lên, muốn dẫm lên thân rồng của hắn. Hỏa hùng cố nén cảm giác đau đớn ở tay gấu, gầm lên một tiếng, dùng bàn tay nặng nề chụp thẳng vào mông của Lance. Lance gào thét, trên thân rồng bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa hồng liệt. Đứng trên lưng rồng của Lance, tuyết nữ với mái tóc trắng bay phấp phới, nhanh chóng kết ấn, khi ấn thành, một pháp trận nguyên năng thuần trắng lớn bằng bàn tay xuất hiện giữa hai tay nàng. Băng phòng vạn vật, âm thanh tạch tạch tạch không ngừng vang lên. Ngọn lửa liệt diễm trên thân rồng của Lance lại bị băng phong bao phủ. Tuyết nữ tránh ra, để ta cấp đầu hồng long này một cước. Tuyết nữ thấy hai con vạn tượng tráng kiện sắp rơi xuống lưng Lance, liền bay lên không trung. Ta nói, các ngươi từng cái, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp như vậy sao? Oanh, Lance thân rồng đạp mạnh xuống mặt băng, dưới chân băng diễm lập tức vỡ vụn, phía trước đứng yên. Giờ phút này Lance động, trước tiên tránh cú đánh từ tay gấu của hỏa hùng. rồi dùng đuôi quất bay Hỏa Hồn ra xa. Lan Nhân thẳng dùng long chảo bắt lấy Vạn Tượng, cao cao giơ lên rồi ném qua vai. Vạn Tượng trượt xuống đất. Lance vùng đuôi rồng quất bay Vạn Tượng sang một bên. Khi Aroman định cho Lance một đòn mạnh, không ngờ rằng Land Out đã phá vỡ vây công của họ, đánh bay Hỏa Hồn và Vạn Tượng. Thấy long chảo của Lance sắp bắt được mình, Aroman lập tức biến thành hình người, xơi nhanh xuống để tránh. Khi vừa chạm đất, nàng lại biến trở lại thành Khổng Tước. Đúng lúc này, nàng cảm thấy đầu mình bị một vật gì đó đánh trúng. Quay lại nhìn, là một thanh chủy phát ra đủ mọi màu sắc. Hồng chó, thế mà còn có thể bảo chỉ phi hành thẳng tắp. Không sai, phía trước ngươi, một chủy xuống dưới sẽ không bay được thẳng tắp đâu. Aroman nổi giận, gầm lên một tiếng rồi tăng tốc độ phi hành. Lúc này, nói chuyện với hồng chó Lance chỉ khiến hắn phải chịu thêm vài lần mê muội chùy. Khi Lance thấy Aroman bay đi, vừa định vỗ cánh đuổi theo, thì chợt phát hiện đôi cánh rồng của mình đã bị đông cứng. Tuyết nữ đã làm cho cánh rồng cùng thân thể hắn bị đóng băng. Đồng thời, hồ điệp cũng tấn công hắn, khiến thân thể hắn xuất hiện những vết rách trong không gian. Liệt Không Điệp, Venus và Amelia bị sức chiến đấu của hồng long Lance làm kinh ngạc. Năm vị thành chủ đồng thời công kích hắn, nhưng không chỉ hắn có thể chống cự, mà còn dư sức để phản kích. Thực lực như vậy, nhanh chóng có thể sánh vai cùng thuần huyết cự long sao. Rigger cũng cảm thấy sức chiến đấu của hồng long Lance có chút bất thường. Nhưng công kích của mấy vị thành chủ vẫn chưa được phát huy hết sức mạnh. Vừa rồi giao thủ, chỉ có thể coi là khởi động. Nhân loại dũng giả, nhìn đủ chưa? Nếu đã đủ, hãy để hồng long này mở mang kiến thức về sức mạnh của ngươi. Vừa rồi thấy các ngươi đánh nhau kịch liệt, ta không dám nhúng tay vào. Bớt nói nhảm, hãy nhanh chóng kết thúc. Chúng ta không cần che giấu, hồng chó Lance mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều. Hãy nghiêm túc một chút, tranh thủ nhiều lần quần ẩu hắn. Vạn Tượng đứng dậy từ dưới đất, lắc lư cái đầu voi, cảm thấy tức giận khi bị hồng long ném qua vai. Hắn thế mà còn học được cách sử dụng kỹ xảo từ nhân loại võ giả. Hồng long Lance, đã đến lúc để ngươi mở mang kiến thức về thực lực chân chính của ta. Vạn Tượng kêu to một tiếng, dưới chân xuất hiện một pháp trận khổng lồ màu bạch kim. Vạn Tượng thần lực, Vạn Tượng va chạm, hơn vạn đầu cự tượng từ pháp trận bạch kim trào ra, làm cho mặt đất chấn động. Khi Lance vừa kịp phản ứng, hàng vạn con cự tượng đã lao thẳng vào thân rồng của hắn. Lực lượng khổng lồ khiến hắn bị đẩy bay ra xa. Những cự tượng màu bạch kim từ trên người hắn tràn qua, khiến hắn cảm thấy như bị Vạn Tượng trà đạp. Đây không phải là một công kích thông thường của nguyên năng pháp trận. Vạn Tượng thần lực, Vạn Tượng va chạm đã hình thành một lĩnh vực ban đầu. Cháy lên đi, Behemoth chi huyết. Hỏa Hùng trầm thấp ngâm tụng, lông đỏ của hắn bùng cháy như lửa, từ màu hồng trở thành màu đỏ thẫm. Thân thể hắn bắt đầu lớn lên, từ khoảng 100 mét, theo tiếng gầm của hắn, kích thước tăng dần lên 120 mét, 130 mét, 150 mét, đến 180 mét, rồi hơn 200 mét mới dừng lại. Giờ phút này, thân thể của hắn lớn gấp đôi so với thân hồng long Lance. Hồng long, cho ta khóc. Tay gấu như núi nhỏ hung hăng đánh vào thân rồng của Lance, khiến hắn bị đánh bay xa vài trăm thước. Dù Lance rất kháng cự, Hỏa Hùng hoàn toàn không lo lắng sẽ đánh chết hắn, vì hắn có thể khống chế lực đánh của mình. Thế nhưng, cú đánh này vẫn đau đớn. Trong trạng thái Behemoth cự thú, lực phòng ngự của hắn đã tăng lên nhiều lần, nhưng cú đánh vừa rồi vẫn làm tay gấu hắn bị chấn động đau nhức. Bằng phong thiên địa, Tuyết Nữ bay đến bên cạnh Lance, hai tay chạm vào thân rồng của hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng khiến Lance cùng với mặt đất bên dưới trở thành băng phong. Trong phạm vi vài trăm mét, một thế giới băng tuyết liền hiện ra. Rigger chứng kiến cảnh tượng này, nhíu mày nhìn, cảm giác như chính mình trở thành thanh kiếm sắc bén. Hắn nhận ra rằng, căn bản không cần phải ra tay, những thành chủ kia đã có thể chấn áp hồng long Lance. Tuyết Nữ, tránh ra, để ta đến dẫm nát hắn. Hỏa Hùng đứng thẳng dậy, bước nhanh đến, chuẩn bị dưa chân lên dẫm xuống hồng long đang bị băng phong. Két, tạch tạch tạch, âm thanh băng vỡ vang lên. Khi Hỏa Hùng thấy băng đã vỡ, vội vàng thu chân lại. Băng nổ tung, Tuyết Nữ không thể vây khốn hồng long. Rigger thấy cảnh tượng này, liền ra tay. Trong tay hắn, thanh đại kiếm màu trắng bạc bay lên, ngay lập tức chia thành hàng vạn chuôi bạch ngân đại kiếm. Hồng long Lance, đắc tội. Kiếm chi ngân long, hàng vạn chuôi đại kiếm màu trắng bạc lập tức lắp lại thành một đầu cự long màu trắng bạc, từ trên trời đáp xuống, trực tiếp đụng vào lưng rồng của Lance. Đám vảy rồng màu hồng của hắn bị xốc hết lên. Phòng ngự của Lance bị phá. Không đúng, phòng ngự của hắn không có bị phá. Gia hỏa này có vấn đề. Có vấn đề lớn. Khổng tước vương Aroman đang ở giữa không trung thấy lưng rồng của Lance bị xốc lên. Lòng hơi chùn xuống, không khỏi lo lắng về việc đối đầu với hồng long Lance. Bất quá, khi nàng nhìn thấy hồng chó Lance, lưng rồng bị xốc lên, lộ ra không phải huyết nhục mà là từng khối vảy rồng đen nhánh. Trong lòng nàng chợt trống rỗng. Vì sao trên đời này lại có loại cự long với hai lớp vảy? Hồng chó Lance hẳn có vấn đề. Khi tuyết nữ bay trên không trung, nhìn thấy lưng rồng của Lance lộ ra lớp vảy đen, tư duy của nàng cũng thoáng bị đình trệ. Cùng lúc, hỏa hùng kích hoạt huyết mạch Behemoth cũng nhận ra sự khác thường từ lưng rồng của hồng long. Vạn tượng quan sát hồng long Lance, rồi lại nhìn xuống khối vảy hồng sắc bị xốc lên dưới chân. Hắn nhẹ nhàng dẫm lên, cảm thấy chất liệu cứng cáp, nhưng không quá rắn chắc. Hắn dùng mũi ngửi thử, không thấy mùi máu tươi. Thứ này không phải vảy rồng, mà là một loại đạo cụ giống như vảy rồng. Hắn không khỏi liên tưởng đến bộ quần áo của nhân loại. Vậy thì thứ này từ đâu mà có? Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Khổng tước vương Aroman vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, nghiêm nghị chất vấn Lance. Lazarus giày thân rồng, gạt đi những mảnh băng trên người, liếc mắt nhìn Aroman trên không trung, rồi lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Khi hắn nhìn thấy như vậy, lòng hắn không khỏi nói lên. Vảy rồng áo mà hắn tự tay luyện chế sở đã bị hủy hoại. Nếu như Aroman hỏi hắn là ai, điều đó thật sự có thể xảy ra. Sau khi tiếp nhận nhiều công kích như vậy, cộng thêm sự tác động từ Rigor, hắn kiên trì đến mức này mới bị phá. Quả là không dễ dàng. Phá hủy rồi, các ngươi có biết vảy rồng áo này quý giá thế nào không? Bây giờ nó bị phá, nếu không cho ta một lời giải thích, chuyện này sẽ không dễ dàng. Lance cởi bỏ vảy rồng áo, để lộ ra sắc thái nguyên bản của thân rồng. Một đầu hắc long, hồng long Lance hạ tuyến, hắc long Lance thượng tuyến. Hắn lại lay động thân rồng một chút, phát ra tiếng gầm lớn. Đen nhánh thân rồng trong chốc lát tăng thêm hơn 300 mét. Chúc mừng các người đã giải phóng ta khỏi hình thái hắc long. Khi giải tỏa hình thái hắc long, Lance đứng tại chỗ, tự do vận động thân rồng, khôi phục lại vẻ dễ chịu ban đầu. Nhìn vào đôi chân sau cường tráng của mình, một cước dẫm xuống, lập tức kích hoạt huyết mạch Behemoth, khiến hỏa hùng giống như chó con, ngao ngao khóc lên. Nhìn đôi tay mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh, một quyền đấm xuống, khiến địch tượng khóc ré lên 4-5 tiếng. Lance lại nắm mấy lần long chảo. Mỗi lần giáng xuống, khổng tước vương Aroman, tuyết nữ và hồ điệp đều có thể sẽ bị dọa mà khóc lớn. Còn về phần Rigor, Venus và Amelia, họ đã chứng kiến hình thái hắc long của hắn, nhưng lại không bị hắn đánh cho khóc. Họ luôn cảm thấy rằng cuộc đời của mình vẫn còn nhiều điều tiếc nuối, chưa từng chịu đựng sự đánh đập từ đồng đội. Cuộc sống như vậy thật không viên mãn. Lance nhếch miệng, từ miệng hắn phả ra làn hơi trắng do nhiệt độ quá cao, khiến không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Những chiếc vảy rồng xấu xí liền trở nên xấu đi. Dù sao thì tiểu, hắn quay đầu lại dọn dẹp một chút, cắt may một chút, để làm bộ vảy rồng cho rồng con. Không thể lãng phí, những chiếc vảy rồng này là tài liệu rất tốt. Lần này nếu không phải vì bị mấy vị thành chủ vây công, hắn có lẽ vẫn chưa bị phá hủy. Xin lỗi các vị, giang hồ hiểm ác. Ta là một hắc long nhỏ yếu, ra ngoài đường, đương nhiên phải làm chút ngụy trang, tránh bị người khác ức hiếp. Không ngờ rằng ta ngụy trang thành một thực lực cường đại, tính cách bạo ngược như hồng long, vẫn không tránh khỏi việc bị vận mệnh khi phụ. Điều này quả thật là điều ta không ngờ tới. Mấy vị thành chủ, chúng ta hãy làm quen lại một chút. Ta, Hắc Long Lance, đã sống hơn 3.000 năm, luôn sợ hãi thế giới bạo lực, nhưng lại không có bất luận điều gì không chính đáng. Hắc Long Lance thật ra là một đầu hắc long ngụy trang thành hồng long. Nếu không phải hôm nay vô tình để lộ một mảnh vảy rồng màu hồng phơi bày thân thể hắc sắc của hắn, thì bọn họ có lẽ suốt đời cũng không thể đoán ra chân tướng của một hắc long đã sống gần 1.000 năm. Vạn tượng nhìn vào thân thể khổng lồ của Hắc Long Lance, cảm thấy tức giận. Tên khốn này vừa rồi đã hình dung bản thân mình ra sao? Là một hắc long nhỏ yếu, sợ bị ức hiếp, sợ hãi thế giới bạo lực. Với chiều dài hơn 300 mét, thân thể hắn lớn hơn cả Behemoth, huyết mạch hỏa hùng. Nếu hắn sợ bị ức hiếp, thì chẳng nhẽ lại đi ức hiếp những thành chủ khác trước. Hắn rõ ràng là sợ thế giới này không đủ bạo lực mới đúng. Trước đây, Vạn Tượng từng nghĩ rằng tên tuyết nữ sử dụng tên dung nham thành đã đủ âm hiểm. Nhưng hôm nay, hắn gặp phải một kẻ còn âm hiểm, gian trá và xảo quyệt hơn. Một hắc long ngụy trang thành hồng long. Nếu không phải Aroman đã mời họ đi trừng phạt tên hắc long Lens này, thì có lẽ bọn họ vẫn không biết mình bị lừa dối đến bao giờ. Khi cẩu vật này khôi phục diện mạo thật sự, thân rồng phát ra uy áp và khí thế mạnh mẽ, vượt xa hình dáng ngụy trang thành hồng long. Với chiều dài hơn 300 mét, chỉ đứng yên đó đã khiến cho mọi người cảm thấy áp bức, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn, quá lớn. Thân thể voi của hắn chỉ hơn 100 mét, trong khi hắc long Lance đã lớn gấp 3 lần. Hình thể khổng lồ như vậy, lực lượng chắc chắn vô cùng đáng sợ. Vạn Tượng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắc long Lance một hồi lâu, rồi ánh mắt lại chuyển sang Hỏa Hùng, thành chủ của Hỏa Hùng. Khi kích hoạt huyết mạch Behemoth, thân gấu của Hỏa Hùng cũng đã cao lớn hơn 200 mét. Dựa vào thân hình khổng lồ của mình, hắn có thể dùng một tay gấu đánh bay hắc long Lance ra ngoài. Nhưng lúc này, hắc long Lance chỉ cần vung đuôi rồng, ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ, nếu trúng vào Hỏa Hùng cũng đủ khiến hắn phải tốn rất nhiều sức lực. Hỏa Hùng lúc này đúng là rất khó chịu. Kích hoạt huyết mạch Behemoth, sức mạnh của hắn đã tăng vọt, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hình thái thông thường. Hắn vốn nghĩ rằng trong trạng thái Behemoth có thể dễ dàng đối phó với Hồng Long Lance, thế nhưng không ngờ rằng Hồng Long này lại chính là Lance, cẩu vật ngụy trang, và thân phận thật sự của hắn là một hắc long. Không đúng, nếu hắc long cũng là cẩu vật ngụy trang này, vậy hắn rốt cuộc là thứ gì? Tuy nhiên, trực giác mách bảo hắn rằng hắc long chính là bộ dạng chân chính của cẩu vật này. Đáng chết, Hồng Long trong hình thái hiện tại, hắn dùng tay gấu công kích con vật này. Nhưng chỉ khiến tay gấu của hắn đau đớn. Giờ đây, khi diện mục thật sự bị bộc lộ, lực lượng và phòng ngự của hắc long Lance rõ ràng vượt xa Hồng Long. Hắn không muốn đánh, không phải vì sợ chiến, mà bởi vì không thể đánh lại. Chỉ có thần linh mới biết thực lực của hắc long trong hình thái này mạnh mẽ đến mức nào. Tuyết nữ với tóc trắng mày trắng lúc này có chút hưng phấn. Hắc long thật sự quá tuyệt vời. Nàng mong rằng nếu đánh bại Hồng Long Lance, khi treo hắn lên tra tấn, sẽ không thể khảo vấn vấn đề. Khi hắc long treo lên tra tấn, có thể dùng nghiêm hình bức cung để hỏi Hồng Long Lance đang ở đâu. Hồng Long Lance rốt cuộc đã đi đâu vì quá hưng phấn. Tuyết nữ đứng giữa không gian hư ảo bắt đầu phiêu lãng những bông tuyết như lồng ngỗng. Nàng nhẹ nhàng nhảy múa, từ cơ thể bộc phát ra một làn sương mù đầy sắc màu, khiến sương mù tan biến. Và giữa không gian đó xuất hiện một nữ hài mang đôi cánh hồ điệp đầy sắc màu. Nàng còn có một đôi xúc giác lớn trên trán. Ta biết Hồng Long Long Lance, nhưng không biết Hắc Long Lance là gì. Ngươi ngụy trang thành Hồng Long để tiếp cận chúng ta. Những thành chủ này có mục đích gì? Nếu ngươi không nói cũng không sao. Đợi đến khi đánh bại ngươi, chúng ta sẽ treo ngươi lên. Chậm rãi khảo vấn, nàng trong hình dạng của một con liệt không biệt, không quan tâm Lance là Hắc Long hay Hồng Long, chỉ muốn đánh tàn bạo và nhục nhã Hồng Long. Thành chủ đầu tiên, Khổng Tước thành chủ Aroman lửa giận ngút trời, nhìn thấy Reager, nhân loại dũng giả, đã đâm Lance một kiếm. Nàng còn có chút áy náy, tự cảm thấy mình có phần thái quá. Nhưng giờ phút này, tất cả sự áy náy và cảm xúc quá mức đã chuyển hóa thành lửa giận. Hồng Long thân phận là giả, nói cách khác, Hồng Long Lance không chỉ đã phụ bạc nàng mấy trăm năm, mà còn lừa gạt nàng suốt thời gian ấy. Cái kẻ này đã xem họ như những thằng hề sao, hồng chó. À không, là Hắc Long Lance, ngươi đang vui đùa sao, lừa gạt chúng ta, trêu chọc chúng ta. Đó có phải là một trò vui không? Ta chỉ dùng thân phận Hồng Long để hòa nhập cùng các ngươi. Thực tế, ta cảm thấy điều này thật thú vị. Không chỉ các ngươi vui mà cả ta cũng thấy thích thú. Vừa rồi tự giới thiệu cũng là thật lòng. Ta sợ hãi thế giới bạo lực, sợ bị phụ bạc, các ngươi nên hiểu rõ. Thần là cự long, ta tượng trưng cho sức mạnh, bạo ngược và tai họa, đồng thời cũng biểu trưng cho tài phú, danh lợi và bảo vật. Vảy rồng có thể chế thành áo giáp, lòng cốt làm vũ khí, lòng huyết tăng cường thể chất, lòng nhà có thể biến thành thủy thủ, còn có long trảo, đuôi rồng, thịt rồng. Nếu có kết cục tốt, có thể trở thành sủng vật cho một cường giả nào đó. Thân là cự long, tình cảnh của ta còn nguy hiểm hơn các ngươi nhiều. Nói xa, Chỉ cần nhìn ba người trước mắt này thôi, họ thấy ta lần đầu tiên, nghĩ ngay đến việc để ta làm thú cưỡi. Ta dùng thân phận Hồng Long này để giao du với các ngươi. Nếu gặp phải nguy hiểm hay tình huống khẩn cấp, ta hoàn toàn có thể từ bỏ thân phận Hồng Long, chuyển sang hoạt động với thân phận Hắc Long. Hơn nữa, từ khi gặp gỡ các ngươi, ta đã sử dụng thân phận Hồng Long để hành sự. Ngươi bảo ta lừa gạt các ngươi, ta chỉ thừa nhận rằng ta đã lấn át các ngươi, chứ không hề lừa gạt. Ít nhất cái tên của ta vẫn không thay đổi. Về việc trêu đùa các ngươi, điều đó hoàn toàn không tồn tại. Ta chân thành giao hữu, lấy thực tâm để đổi lấy thực tâm. Điều này có thể thấy qua những việc nhỏ nhặt. Chẳng hạn, ta thuê vạn tượng giúp ta làm công, ta đã trả gấp đôi tiền lương và bao ăn uống. Nếu ngươi hỏi hắn, khi kết toán lương, liệu ta có cắt xén tiền lương của hắn hay không? Hỏi hắn xem có phải ta đã đãi hắn ăn ngon uống tốt hay không? Ngươi cũng có thể đến chỗ ta mà xem xét đãi ngộ của ta ra sao, hẳn ngươi sẽ rõ. Ta sử dụng thân phận Hồng Long chỉ vì an toàn cho chính mình, không có ý định nào khác. Lance nhìn thẳng vào mắt Khổng Tước Vương Aroman đối diện với nàng. Nếu trong lòng còn có sự lừa gạt hay trêu đùa, thì qua ánh mắt có thể dễ dàng nhận ra. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Với thực lực hiện tại của Aroman, nàng có thể trực quan cảm nhận được liệu hắn có phải đang trêu đùa bọn họ hay không. Aroman cảm nhận được sự chân thành từ Hắc Long Lance. Thành như Hắc Long Lance đã nói, cự long này biểu trưng cho sức mạnh, sự bạo ngược, đồng thời cũng đại diện cho danh lợi và tài phú. Trong thế giới loài người, dũng giả và siêu phàm giả, kẻ nào muốn tiêu diệt sinh vật chính là cự long. Việc sử dụng hình dạng Hồng Long để ngụy trang, quả thực có thể khiến một bộ phận dũng giả nhân loại có thực lực không quá mạnh mẽ phải e dè. Tất cả các cự long, Hắc Long có chiến lược không thể sánh với Hồng Long. Nhưng giờ đây, Hắc Long Lance lại cảm thấy bản thân ngụy trang thành Hồng Long thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sức mạnh này không chỉ hơn một chút mà là một sự chênh lệch lớn. Ngươi hiện tại, so với Hồng Long, thì mạnh hơn. Đây là một chiến thuật khi gặp phải kẻ địch yếu. Chờ cho kẻ cường địch lơ là cảnh sát, thừa dịp bất ngờ ra tay, hoặc là tìm cách rút lui. Như vừa rồi, nếu cái nhân loại nửa bước thần linh đó mang theo sát ý mà ta để lộ diện mục thật sự, hắn sẽ trực tiếp đánh chết ta trong khoảnh khắc. Rigor cầm lấy ngân bạch đại kiếm. Lúc này, áp lực từ Hắc Long lộ ra diện mục thật sự trước mặt hắn lớn hơn nhiều so với trước đó. Áp lực từ đầu Hắc Long này cộng lại còn lớn hơn cả năm vị thành chủ trước đây đã từng đối mặt. Kể từ khi hắn mở ra lĩnh vực khổ luyện đến nay, cho dù gặp phải cường giả đã ngưng tụ thần cách, hắn cũng không hề cảm thấy áp lực. Nhưng giờ, đứng trước Hắc Long này, hắn không hiểu sao lại cảm nhận được áp lực rõ rệt. Khi Hắc Long đang đối thoại với thành chủ Khổng Tước Aroman, hắn đã ra hiệu cho Venus và Amelia chuẩn bị cho việc tấn công hoặc rút lui. Hắn tin tưởng có thể vì Venus và Amelia tạo ra một cơ hội rời khỏi nơi này. Nói đến, nhân loại kia biết bí mật của ta, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Bất kể thế nào cũng phải giữ hắn lại nơi này, lý luận là như vậy. Nhưng hiện tại ta cảm thấy việc tiếp tục chiến đấu với các ngươi mới là trọng yếu. Vừa rồi, Hỏa Hùng, Vạn Tượng, Tuyết Nữ, Hồ Điệp cùng ngươi đã đánh ta rất vui vẻ. Giờ đây ta cũng muốn vui vẻ một chút, đồng thời xem các ngươi rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hắn ở trong hình thái Hắc Long, không thể bỏ qua cơ hội đánh bại mấy vị thành chủ này. Sẽ cảm thấy thật tiếc nuối, hắn ghét nhất là phải để lại sự tiếc nuối. Còn về ba vị đồng đội của hắn, chờ một lát nữa hãy đánh một trận. Có nghe thấy hắn nói không? Ta nghĩ chúng ta không cần phải giấu giếm. Hãy xuất ra sức mạnh mạnh nhất. Hôm nay không phải chúng ta quần ẩu hắn, mà chính là hắn đánh chúng ta. Iron Man kêu lên một tiếng. Quanh thân lập tức dấy lên thất thải liệt diễm, thất thải thần thành, xung hợp vạn vật. Hư không bùng nổ, một tòa thiêu đốt lên bảy loại liệt diễm cổ thành hiện ra trên đỉnh đầu Hắc Long. Bỗng chốc lao xuống phía dưới. Vạn tượng thần vực, vạn tượng nhạc viên, một mảnh rừng rậm viễn cổ bỗng thôn phệ Hắc Long. Những cự tượng không đếm xuể va chạm vào Hắc Long, thậm chí còn có những cự tượng có thể bay lượn từ trên không hạ xuống, trùng trùng điệp điệp dẫm lên lưng Hắc Long. Behemoth thôn sơn, khi Hỏa Hùng kích hoạt huyết mạch Behemoth, mở rộng miệng muốn nuốt chửng Hắc Long, hắn nhìn thấy thân rồng khổng lồ của Hắc Long, miệng rộng dữ tợn, quyết tâm tấn công. Hỏa Hùng đột ngột dùng tay gấu đánh về phía Hắc Long. Phương thức công kích của Behemoth đơn giản nhưng thô bạo, dựa vào thân thể khổng lồ và lực lượng mạnh mẽ. Chỉ cần một cú đánh là có thể dễ dàng nghiền nát cự long. Dù có huyết mạch Behemoth trong người, Hỏa Hùng biết rằng gặp phải những cự long thông thường, chỉ cần một cú gấu là có thể gây trọng thương cho chúng. Nhưng Hắc Long, Lance, thì lại là một ngoại lệ. Thân rồng của hắn quá cứng, băng tuyết lĩnh vực, vạn vật trung điểm, tuyết nữ hô lớn. Khi nàng rơi xuống đất, dưới chân xuất hiện một pháp trận nguyên năng thuần bạch. Khi pháp trận hình thành, mặt đất lập tức bị băng phong, bầu trời trút xuống những bông tuyết như lông mỗng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, những tinh linh băng tuyết cầm các loại vũ khí xuất hiện. Chúng vui vẻ chơi đùa quanh Hắc Long. Băng phong dần dần bao phủ những phần thân rồng của hắn. Tuyết lớn nhanh chóng phủ lên chân của Hắc Long Lance. Những tinh linh hòa thành hình dáng nhân loại, như những cô gái nhỏ, bay múa xung quanh Hắc Long. Rigor đứng bên cạnh Venus, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy rung động. Dù nàng là địa ngục ký kết thực tập tự thần, nhưng trước sức mạnh của những thành chủ này, nàng biết mình tuyệt đối không thể đánh bại họ. Rigor, Hắc Long bên kia có thù hận với ngươi rất nặng. Chúng ta còn nên lợi dụng cơ hội này, giúp mấy vị thành chủ đánh bại Hắc Long không? Tay cầm đại kiếm ngân bạch, Rigor chăm chú nhìn Hắc Long giữa sân bị nhiều loại lực lượng thôn phệ, từ tốn lắc đầu. Hiện tại chưa thể nhúng tay. Năm vị thành chủ đang trong quá trình dung hợp lực lượng, tam cường lẫn nhau sức công kích, giống như một loại hợp kích chi thuật. Thật khó tin, những sinh linh kiêu ngạo như họ lại có thể dung hợp sức mạnh mạnh nhất của mình với đối thủ để tăng cường sức tấn công. Quan trọng hơn, họ còn thực hiện được loại hợp kích này chuyên môn đối phó với những cường giả mà họ không thể đánh bại. Ngay cả ta, khi đối mặt với loại hợp kích này, cũng thấy khó khăn. Vậy Hắc Long có thể bị bọn họ đánh bại không? Hiện tại họ đang tấn công Hắc Long, còn Hắc Long có cảm nhận được đau đớn hay không? Ta cũng không rõ. Có ý nghĩa gì, cường đại như vậy mà vẫn không thể đánh bại Hắc Long? Hắc Long rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy áp lực khi đối diện. Với trình độ hợp kích này, những cự long khác đã sớm bị đánh ngã, nhưng Hắc Long bên kia vẫn vững vàng giữ dáng vẻ trước mặt. Khi thất thải thần thành của Khổng Tước thành thành chủ rơi xuống Hắc Long, thì thân hình Hắc Long chỉ nhẹ nhàng lắc lư. Thật là mạnh mẽ, không ngờ Long Vực lại có cự long mạnh đến mức này. Điều đặc biệt là cự long hùng mạnh như vậy, ta lại chưa từng nghe qua tiếng xấu của hắn. Thông thường, những cự long có sức mạnh đến trình độ này chắc chắn sẽ ẩn hiện trong thế giới loài người, thậm chí còn có khả năng bắt vài công chúa để nuôi dưỡng trong long ổ. Nhưng cự long Hắc này không có tiếng xấu, thật là tốt. Có lẽ điều này liên quan đến việc ta không hoạt động nhiều ở Long Vực. Nếu không có chuyện của Ilya, ta vẫn đang tu luyện ở Thiên Hải Vực. Lần này ra ngoài không lỗ, lòng ta thoải mái hơn nhiều. Mặc dù miệng luôn nói cường giả mạnh hơn mình không biết bao nhiêu, nhưng thực lòng ta vẫn không mấy coi trọng những kẻ được gọi là cường giả đó. Ta tin rằng mình có thể đánh bại 99% cường giả trên thế giới này, thậm chí còn có cảm giác vô địch. Như thể dưới thần linh thì ta là số một, nhưng vừa mới đến Long Vực, ta đã gặp một cự long mạnh mẽ đến mức khiến ta phải coi trọng. Rất tốt, ta muốn một mình đánh bại cự long này. Trong tâm hồn Rigor tràn đầy chiến ý, qua ngàn năm, hắn hẳn muốn trải nghiệm lại cảm giác thổ huyết mà mạnh lên. Amelia, Amelia, Venus, ngươi gọi ta sao? Ngươi đang nghĩ gì mà mất hồn vậy? Ta đang nghĩ về cự long. Amelia lại nhìn về phía Hắc Long Lance. Khi Hắc Long Lance lộ diện, nàng lập tức nghĩ đến Thánh Lam Lôi Đình cự long. Elena tiểu thư từng đề cập đến một đầu Hắc Long khác. Đầu Hắc Long kia mạnh mẽ đến mức ba đầu cự long cầm thần khí cũng không thể đánh bại. Nếu không có điều gì bất ngờ, thì chính là Hắc Long mà Elena tiểu thư đã nhắc tới. Tại sao đầu Hắc Long này lại xuất hiện ở Long Vực? Danh xưng vẫn gọi là Lance. Thời gian đầu Hắc Long xuất hiện cùng lúc với nàng không chênh lệch nhiều. Một ý nghĩ táo bạo bất chợt hiện ra trong đầu. Liệu Hắc Long Lance có phải chính là tên lừa đảo Lance không? Chẳng lẽ lừa đảo Lance không phải là người, mà là một đầu Hắc Long sao? Đồng đội có thể không biết, nhưng nàng biết rằng lừa đảo Lance đã sống hơn 2.000 năm. Bình thường siêu phàm giả khó có thể sống lâu như vậy. Dù có thể lừa đảo Lance tu luyện theo loại thần công như bất tử điểu để sống lâu, nhưng nàng vẫn nghi ngờ Hắc Long Lance chính là lừa đảo Lance. Thế nhưng, nếu Hắc Long Lance thật sự là lừa đảo Lance, tại sao Lôi Đình cự long Elena tiểu thư lại không nghĩ điều này? Nàng cảm thấy Elena có lẽ không biết về cuộc tấn công của đầu hắc long kia, chỉ nghi ngờ lừa đảo Lance, nhưng không rõ cách nào bị che giấu. Người nghĩ hắc long đang làm gì? Người không phải đang bận suy nghĩ làm sao thuyết phục đầu hắc long này làm tọa kỵ cho Lance đấy chứ? Hoặc là làm Razor tọa kỵ đi? Không, ta đang suy nghĩ liệu có thể lừa gạt Lance rằng hắn không phải là người. Chuyện này, trong khi quan sát hắc long, Rigor bỗng nhiên quay đầu hỏi Venus và Amelia, hai vị, các ngươi nhắc tới Lance với tần suất có vẻ cao, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hắn còn sống, Rigor? Nói ra thì ngươi có thể không tin, nhưng thực sự là Lance còn sống.